Chương 2980, Lân Long Bàn là pháp bảo bổn mạng của ta, gần đây lão phu tu hành có chút rủi ro, căn bản không thể nào lấy ra được Lân Long Bàn. Lý Thiên Diệu, chẳng lẽ người muốn lão phu thiêu đốt sinh mệnh thôi động Lân Long Bàn sao? Hay là nói, danh tiếng thần hoàng tiếp theo của ngươi bức tử tên ma tôn luôn vì ma linh nơm nớp lo sợ của ta? Ma Sương nghe vậy lạnh nhạt nhìn về phía Lý Thiên Diệu nói. Hiện giờ trước thiên phần, người ta tấp nập người, có người của đạo thống thần hoàng, cũng có người của các tông môn khác, thần hoàng có thể sống sót ra ngoài hay không, không ai biết được. Nhưng mỗi người đều hiểu rõ, nếu thần hoàng ra ngoài, những thế lực nghênh đón này đều có khả năng được thần hoàng nhớ kỹ. Thần hoàng, tình thế trước mắt rất nhỏ, vào lúc này, sự ủng hộ của bất kỳ tông môn nào, đều sẽ lưu lại ấn tượng tốt trong mắt ông ta. Ma Sương, ta thấy ngươi không muốn cứu thần hoàng đúng không? Lý Thiên Diệu, tổ tiên ma gia ta cũng có người là chiến tướng của thiên thần Ngọc Thần Hoàng Đại Nhân. Ma Sương ta trung thành tuyệt đối với thần hoàng, người đừng có ở đây nói năng lung tung. Ta biết người muốn trừ khử ta, ma linh thần vực chính là thánh ma sơn của người độc chiếm, đến lúc đó thần hoàng tiến vào thần hoàng đạo thống, người đối xử với thần hoàng như thế nào còn chưa rõ. Người cho rằng ta không nhìn ra mánh khóe này sao, ta phải giữ lại cái mạng này, nếu có người làm trái thần hoàng, ma hoàng điện ta sẽ là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Lời nói của Ma Sương rất chuẩn xác, lời nói của hắn cũng có đạo lý. Hiện giờ đạo thống thần hoàng được xem như là thế lực mạnh nhất trong ma linh giáo, nếu như Ma Sương cưỡng ép sử dụng Lân Long Bàn thì căn cơ sẽ bị tổn hao nhiều, bị Lý Thiên Diệu giết chết. Ma hoàng điện kia bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm muộn, đến lúc đó thần hoàng đạo thống nhất gia đình thống nhất đại, tu vi thần hoàng chỉ bằng thần linh thiên vị, rất có thể sẽ trở thành nô lệ của Lý Thiên Diệu. Lý Thiên Diệu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm của thần hoàng đại nhân, Lý Thiên Diệu ta sao dám ngỗ nghịch, ngược lại Ma Sương, căn cơ của ngươi vững chắc, đâu có chuyện tu hành xảy ra sự cố. Ta thấy ngươi rõ ràng là không muốn dùng Lân Long Bàn cứu thần hoàng. Lý Thiên Diệu, nếu ngươi lần nữa ngậm máu phun người, đừng trách Ma Sương ta không khách khí. Ma Sương tức giận nói, thánh lực vận chuyển, lập tức khói đen tràn ngập, cứ như chỉ cần một lời không hợp là sẽ ra tay. Trường hợp xảy ra một lần dương cung bạt kiếm, nhưng Lý Thiên Diệu không có ý định đánh một trận với Ma Sương, hắn không phải đối thủ của Ma Sương. Nhưng trong tương lai, địa vị của hắn sẽ cao hơn Ma Sương rất nhiều. Ở đây tranh giành nhất thời chi khí, hoàn toàn không cần thiết. Tất cả mọi người đều lặng lặng chờ đợi, tất cả đều chờ mong Diệp Phàm đi ra thiên phần. Đám người Lý Thiên Diệu làm ra nhiều như vậy chính là vì được Diệp Phàm thưởng thức, mà Ma Sương thì chờ đợi Diệp Phàm đi ra để chặn giết hắn lại. Thời gian trôi qua, trong sự chú ý của đám người Lý Thiên Diệu, cường giả của Ma Hoàng Điện cũng âm thầm bố trí ra liên hoàn trận pháp, trong đó tự nhiên mỗi thời khắc mấu chốt, Ma Sương chủ động gây sự hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu không thì cho dù là cường giả của Ma Hoàng Điện có che giấu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng dễ dàng giấu giếm được loại cường giả ngang cấp bậc như Lý Thiên Diệu. Một ngày, một tháng, ba tháng, theo một trận âm thanh phá không vang lên, hai bóng người từ trong thiên phần bay ra. Có người đi ra rồi. Vâng, là thần hoàng đại nhân. Theo một tiếng thét kinh hãi, tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ hưng phấn cực hạn. Lý Thiên Diệu dẫn đầu bay lên, quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, sau chiến tướng, tông chủ thánh ma sơn Lý Thiên Diệu, bái kiến thần hoàng. Bọn ta bái kiến thần hoàng, nhất thời, đông nghìn nghịt, vô số tu sĩ quỳ một chân xuống đất, chắp tay bái phục. Trên mặt mỗi tu sĩ đều lộ ra nụ cười hưng phấn, không hổ là thần hoàng đại nhân, ngay cả thiên phần cũng không cản được hắn. Thái Thượng Nguyệt có cảm giác sững sờ, nàng quá rõ ràng Diệp Phàm là ai, nếu như hôm nay những tu sĩ trước mắt này đều là nhân tộc hoặc thần thú, vậy thì vô cùng bình thường. Thế nhưng những tu sĩ này đều là ma linh, nam nhân của nàng, một nhân tộc lại trở thành thần hoàng của ma linh sao? Có cần phải châm chọc như vậy không? Nếu đám người lôi trùng biết chuyện này, e rằng cả nhân hoàng cũng phải kinh ngạc, nhân hoàng có thể biến thành ma linh thần hoàng rồi, đây là kế hoạch gì? Hắn đã từng nghe nói qua về che giấu thân phận của mình rồi gia nhập vào những chủng tộc khác, thật sự chưa nghe nói qua biến thành vương của những chủng tộc khác. Diệp Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ của Thái Thượng Nguyệt, cũng không vội giải thích với Thái Thượng Nguyệt. Mà là lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Nói xong, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Ma Sương duy nhất đứng đó. Ma Sương, ngươi có ý gì chứ? Vừa nhìn thấy thần hoàng đại nhân đã không quỳ lạy, chẳng lẽ ngươi định mưu phản sao? Lý Thiên Diệu thấy vậy lập tức chỉ vào Ma Sương đạo, thành lập đạo thống của thần hoàng, hoặc là công khai ủng hộ thần hoàng, đều là hành động mà thần hoàng còn chưa thấy. Lúc này ông ta nhất định phải thể hiện ra mình là thủ hạ trung thành nhất dưới trướng thần hoàng. Chỉ cần Diệp Phàm muốn giết người, hắn tất nhiên sẽ là người đầu tiên lên. Lý Thiên Diệu rất rõ ràng vào lúc này nếu có đủ năng lực ủng hộ thần hoàng, tương lai, thân phận của hắn cũng sẽ đủ cao. Diệp Phàm không có chút hảo cảm nào với Ma Hài, không chỉ vì hắn và ma diệu thù hận, quan trọng nhất vẫn là người này tiến hành đại tàn sát đại giết ma thú nô lệ với nhân tộc cách đây không lâu. Trên tay người này, chỉ riêng máu tươi của một chủng tộc trong nhân tộc, đã không dưới ngàn vạn. Càng đừng nói bởi vì quyết định của hắn mà chết vô số tu sĩ. Người này, hắn tất phải giết, đây là cừu hận chủng tộc, hắn có thể bởi vì tử phủ ngưng, mà bước ma linh từ trong khu vực diệt tộc ra, nhưng, hắn tuyệt sẽ không tha thứ cho một đao phủ đồ sát tộc nhân của hắn. Mưu đồ phản, khóe miệng ma xương nở nụ cười lạnh, cái mũ thật lớn, Lý Thiên Diệu, cái mũ này, hôm nay ma xương ta tới đón. Nói xong, ma xương vung tay lên, lập tức, toàn bộ lối vào thiên phần khẩu xuất hiện một khốn trận to lớn vô cùng, khốn trận bố trí vô cùng tốt, ngay cả con đường trở về thiên phần cũng bị chặt đứt. Hiển nhiên, điểm này ma xương đã có cân nhắc, nếu như Diệp Phàm có thể từ thiên phần trở về, liền có thể lần nữa tiến vào thiên mộ, nhưng hắn không dám tiến vào thiên phần tử. Cho nên một khi phát động chặn giết, đầu tiên phải cắt đứt đường lui trở về mộ trời của Diệp Phàm. Đại trận đế chủ, Lý Thiên Diệu sắc mặt đột nhiên biến đổi, trận pháp này trình độ cực cao, đạt đến cấp độ đế chủ, mặc dù chỉ là vây khốn đơn giản, cũng không phải là sát trận, nhưng mọi người đang ngồi đều căn bản không có năng lực phá trận đi ra ngoài, chứ đừng nói là truyền tin tức ra ngoài. Đông đảo tu sĩ đều không phải kẻ ngốc, khi trận pháp này xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu, Ma Hoàng Điện định bắt gọn tất cả mọi người ở đây. Ma Xương, người điên rồi sao, người dám ra tay với Thần Hoàng Đại Nhân. Lý Thiên Diệu kinh ngạc vô cùng, đúng là hắn nhằm vào Ma Xương, cũng từng nói không ít lời Ma Xương tạo phản, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ma Xương thật sự dám làm. Thanh danh Thần Hoàng đã sớm xâm nhập vào tận xương tủy của Ma Linh, Ma Xương dám mưu phản. Ma Xương không phải không muốn bố trí khốn sát trận, nhưng khốn sát trận là sát trận, bố trí sát trận khó hơn nhiều so với bố trí khốn trận, chớ nói chi là giấu giếm được tất cả mọi người nơi này. Cho nên để ổn thỏa, hắn chỉ bố trí một cái khốn trận, bất quá vậy đã đủ, có Ngao Thiên Cốc xuất thủ, tu sĩ nơi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Hoàng, ha ha ha, hắn cũng xứng. Một tiếng cười to truyền đến, tiếp theo ma chiến từ đằng xa bay tới, hai mắt đầy thâm ý nhìn Diệp Phàm, chúng ta lại gặp mặt, Hàn Tòng. Chương 2981, trong thời đại thiên kiêu xuất hiện ma chiến, y vẫn có thể tính là đệ nhất yêu nghiệt của ma linh thần vực, gần như toàn năng khống chế pháp tắc, tiếp cận tư chất cảm ngộ nghịch thiên. Xuất phát từ góc độ ma linh đơn thuần, nói ma chiến là truyền nhân thần hoàng thích hợp nhất cũng không phải giả. Diệp Phàm và ma chiến cũng không có quá nhiều thù hận khắc cốt ghi tâm, nhưng ma chiến nhiều lần tìm hắn gây phiền phức, Diệp Phàm hắn cũng không phải bùn đất. Vừa lúc, ma hoàng chi vị vừa mới có được, hắn cũng cần lập uy, ma hoàng điện này liền đưa tới cửa, vốn ma hoàng điện đổ sát tu sĩ hai tộc, đã có tên trong danh sách chắc chắn phải chết, hôm nay vừa vặn cho hắn một lý do chính ngôn thuận diệt trừ ma hoàng điện. Ma chiến, lúc trước ngươi không biết ta là thần hoàng, nhiều lần khiêu khích ta, trong lòng ta ghi nhớ đại nghiệp ma linh, không muốn tính toán với ngươi, nhưng một mực chưa từng chém giết ngươi. Nhưng không hề nghĩ rằng, ngươi không chỉ không hối cải mà còn luôn luôn nhằm vào ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lời này hoàn toàn chỉ là nói vớ vẩn, Diệp Phàm sẽ ghi nhớ đại nghiệp ma linh sao? Nhưng bây giờ hắn là thần hoàng, cho dù đây là một câu nói dối, trong mắt hầu hết ma linh nghe một số tình huống không rõ cụ thể, hắn chỉ là nói thật. Hàn Thiểu, đừng nên há mồm ngậm miệng, ngươi là một ma linh cao cấp không biết từ đâu tới, dựa vào cái gì mà được thần hoàng đại nhân tán thành. Ta là thái tử của ma hoàng điện, là ma linh của hoàng tộc tôn quý, là thiên kiêu số một ma linh thần vực, vị trí thần hoàng, vốn nên thuộc về ta mới đúng. Hiện tại, lăn tới đây, quỳ xuống, ma chiến đi tới trước mặt Diệp Phàm, lạnh lùng nhìn Hàn Do, đồng thời, một luồng khí tức cực kỳ cường đại khóa chặt mọi người đang ngồi, mà nơi phát ra cỗ khí tức này, chính là từ trong đám người ma hoàng điện. Đế chủ, đây là khí tức của đế chủ, chuyện này sao có thể? Lý Thiên Diệu lập tức biến sắc, mặc dù bị ma hoàng điện làm cho trở tay không kịp, nhưng Lý Thiên Diệu cũng không lo lắng, bởi vì hắn tự tin dẫn theo Diệp Phàm xông ra ngoài. Đối với Lý Thiên Diệu mà nói, đây không chỉ là thời cơ tốt để hắn lập công. Nhưng ngay khi uy thế của đế chủ xuất hiện, trong lòng hắn ta lại trầm xuống. Không chỉ Lý Thiên Diệu, sắc mặt của tất cả mọi người đang ngồi đây đều có chút khó coi. Ma Hoàng Điện có chuẩn bị mà đến, lại có đế chủ cường giả, muốn chém giết tất cả mọi người đang ngồi cũng không phải chuyện khó. Hàn Tòng, ta bảo ngươi cút lại đây, lỗ tai ngươi điếc à? Ma chiến lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, cừu hận của hắn đối với Diệp Phàm sâu đến cỡ nào chỉ có chính hắn rõ ràng, từng hắn chói mắt như một ngôi sao, trước kia hắn chỉ cách nhân sinh đỉnh phong có một bước. Nhưng bởi vì Diệp Phàm xuất hiện khiến hắn không thể nhận được từ tâm linh, bị ma thần học viện phỉ nhổ, xấu mặt ngay trước mặt mọi người. Bởi vì sự xuất hiện của Diệp Phàm, hắn lần đầu tiên bị nghiền ép, sự kiêu ngạo của hắn bị xung kích, đạo của hắn bị trà đạp. Thậm chí hắn cho rằng nếu Diệp Phàm không chiếm được truyền thừa của thần hoàng, vậy thì truyền thừa của thần hoàng tất nhiên là của hắn, giết Diệp Phàm, lấy lại thứ vốn thuộc về hắn. Diệp Phàm nghe vậy, chậm rãi đi tới hướng ma chiến, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, sau một khắc, tay phải nắm lại, hung hăng nện xuống, trong nháy mắt gió cuốn lên cuồng phong ngập trời. Oanh, ma chiến lập tức chắn ngang, sau một khắc, hộc máu bay ngược, cực tốc bay ra. Ngươi là cái thá gì mà đòi để bản hoàng lăn lại đây? Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, hai cánh mở ra, phía sau hắn có năm quan tài thần chìm nổi, phát ra uy năng vô thượng, trấn áp một vùng hư không. Trên trán nó có hoa văn màu đen, một vệt màu vàng cực kỳ chói mắt, đây là dấu ấn thuộc về thần hoàng, đây là dấu ấn thần thánh cao quý. Hàn Tòng, ngươi muốn chết? Gào lên một tiếng, ma chiến bay ra, uy thế của thần đế bao trùm thiên địa, trường kiếm trong tay tế ra, hóa thành kiếm quang đầy trời. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt âm thanh phá không vang vọng tận mây xanh, sau lưng mỗi một kiếm mang, phảng phất như có ma thần trấn áp một phương thiên địa. Bại tướng dưới tay ta, dùng cái gì ngôn dũng? Diệp Phàm quát nhẹ một tiếng, tay phải thò ra, lực lượng không gian bao phủ hình thành nên một luồng hư không trục xuất, tiếp theo, ma thần kiếm mang đua nhau bị trục xuất. Một cước đạp xuống, chỉ xích thiên nhai, thần thông này vẫn là Diệp Phàm dựa theo thần thông Ngụy Vô Dương đạt được lĩnh ngộ. Tốc độ của Diệp Phàm nhanh đến kinh người, ma chiến lập tức sợ hãi, ngũ trọng quan chân áp, lực lượng của Diệp Phàm vượt xa ma chiến. Vừa ra tay đã nghiền ép, nhất thời, vô số tu sĩ âm thầm hoảng sợ, các tu sĩ thấy qua trận chiến mà Diệp Phàm đánh bại ma chiến còn đỡ, các tu sĩ chưa từng gặp qua trận chiến đó hoàn toàn ngây ngẩn. Chưa bao giờ thấy qua cường giả thần đế bị vị thần linh này nghiền ép, đánh bại thần đế cũng là chuyện hiếm thấy từ xưa đến nay, đè ép thần đế, đó căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng tất cả mọi thứ trước mắt, chính là nghiền ép, ma chiến ở trong tay Diệp Phàm, không có bất cứ đường sống nào để đánh trả. A, đáng ghét, Hàn Thác, ngươi đừng có sỉ nhục ta. Nhục ngươi thì thế nào? Một quyền nện xuống, ma chiến bay ngược lại, đây là trêu đùa. Tiểu tạp chủng, ai cho ngươi dũng khí ngông cuồng? Ma Sương thấy thế, gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay, thánh ma khí phô thiên cái địa, trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ trấn áp vạn cổ chậm rãi rơi xuống, nguyên bản bầu trời sáng ngời lập tức ảm đạm. Mọi người bên dưới đều có cảm giác tận thế. Ma Sương, nếu ngươi phạm thượng sẽ không sợ ma chủ nổi giận khiến ngươi hồn phi phách tán sao? Tất cả những gì ngươi làm đều không thể giấu giếm được ma chủ. Lý Thiên Diệu thấy thế trực tiếp bay ra, cũng huyễn hóa ra ma trưởng cực lớn đỡ lấy ma trưởng của Ma Sương. Tâm tư Lý Thiên Diệu Diệp Phàm hiểu rất rõ, hắn không cảm thấy loại người như Lý Thiên Diệu này, mỗi người đều muốn mượn gió mà lên, dùng chút thủ đoạn là rất bình thường. Chẳng qua quan trọng nhất vẫn là phải xem Lý Thiên Diệu có thể xuất thủ vào thời điểm mấu chốt hay không. Cũng may Lý Thiên Diệu không làm hắn thất vọng, ra tay chống đỡ Ma Sương. Lý Thiên Diệu, ngươi làm vậy là đang tìm cái chết, bây giờ bó tay chịu trói, đợi khi chiến đấu trở thành thần hoàng, ta vẫn sẽ cho ngươi đủ tài nguyên và địa vị như cũ. Ma Sương quát to. Không phải hắn không muốn giết Lý Thiên Diệu, mà là hắn biết rõ, mệnh lưu lại của Lý Thiên Diệu còn tốt hơn giết Lý Diệu nhiều. Ít nhất Thánh Ma Sơn cũng đứng ở Ma Hoàng Điện, chuyện tập sát thần hoàng lần này có lẽ sẽ bại ở mức thấp nhất. Thối lắm, Ma Sương, lão tổ Lý gia ta chính là thiên thần Ngọc Thần Hoàng ngồi dưới chiến tướng, ta chính là hậu nhân của chiến tướng, há có thể phản bội thần hoàng. Hôm nay cho dù có chết, ta cũng phải bảo vệ thần hoàng. Lý Thiên Diệu nghe vậy phản ứng cực kỳ kịch liệt, loại cảm xúc này ngược lại khiến Diệp Phàm hơi sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Lý Thiên Diệu cũng là người thất thường, hiện giờ xem ra, hắn đã nhìn lầm. Chỉ có thể nói, Diệp Phàm vẫn không hiểu rõ gì về Ma Linh, Thánh Ma Sơn mặc dù ở thiên thương giới trăm vạn năm, nhưng tông chỉ của Thánh Ma Sơn chưa bao giờ thay đổi. Nếu vậy, người cùng thần hoàng chó má này xuống địa ngục đi. Ma Sương nghe vậy lạnh lùng quát, tiền bối Ngạo Thiên Cốc, xin mời xuất thủ. Ha ha, Ma Sương, nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng ta ra tay. Cười lạnh một tiếng, Ngạo Thiên Cốc bay ra, đế chủ chi uy bao phủ xuống, tiếp theo, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, trên bầu trời, một hư ảnh ma long đỏ thấm chậm rãi hiện lên. Ma long khuấy động thiên địa biến sắc, chương 2982, đế chủ, ra tay rồi, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Ngạo Thiên Cốc, lúc này Ngạo Thiên Cốc, sắc mặt đạm mạc, hai mắt coi rẻ mọi người. Hắn, đối với phần đông tu sĩ đang ngồi mà nói, mới thật sự là tử thần, một ma hoàng điện. Còn không có biện pháp bắt gọn một mẻ bọn họ, thế nhưng có thêm một đế chủ, hôm nay ai cũng trốn không thoát. Muốn được sống thì giết đạo thống thần hoàng tùy ý một người cũng có thể sống. Đệ tử của đạo thống thần hoàng, giết đệ tử đồng môn, có thể sống. Ma Sương cất cao giọng nói, trong mắt tràn đầy tự tin. Chuyện hôm nay đại cục đã định, cho dù Diệp Phàm có năng lực thông thiên triệt địa cũng có thể chắp cánh tránh khỏi. Thần Hoàng chính là đạo thống tối thượng, chúng ta chính là hậu nhân của chiến tướng dưới trướng Thần Hoàng, tuyệt đối không có khả năng phản bội Thần Hoàng. Hôm nay, hoặc là ngươi giết hết tất cả chúng ta, hoặc là, sẽ có một ngày, ma chủ sẽ diệt cả nhà Ma Hoàng Điện. Diệp Giao nghe vậy lập tức quát to, giọng nói trong trẻo vô cùng. Ngay lúc này, không ít tu sĩ dồn dập phối hợp, nhưng cũng có tu sĩ ngang nhiên xuất thủ. Cũng không phải là tất cả mọi người đều vì Thần Hoàng mà chết, dù sao đã qua vô tận 5 tháng, ma linh thời đại này, còn có bao nhiêu vẫn giống như ma linh năm đó, đối với Thần Hoàng, ma chủ có tín ngưỡng mù quáng cuồng nhiệt. Nhưng hầu hết mọi người đều kiên trì trung thành với Thần Hoàng, có vài người trung thành với việc truyền thừa đời này qua đời khác. Này, cũng là ma linh chủng tộc độc hữu đặc tính. Nếu các ngươi đã trung thành với Thần Hoàng như thế, như vậy Thần Hoàng đổi chủ, các ngươi phải làm thế nào? Ma chiến thấy thế không khỏi quát to, tiếp theo, Ngao Thiên Cốc trực tiếp bay ra, một chưởng chụp về phía Diệp Phàm. Một cường giả đế chủ ra tay với thần linh thiên vị, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Thần Hoàng cẩn thận, đám người Lý Thiên Diệu lập tức sợ vỡ mật, không ít cường giả trực tiếp mở ra cấm pháp bay về phía Diệp Phàm. Hàn Sư, Yêu Nguyệt quát khẽ một tiếng, lại là Việt Yêu Nguyệt không muốn sống bay đến trước mặt Diệp Phàm, mưu toan dùng thân thể ngăn cản Ngao Thiên Cốc công kích. Loại hành vi này cực kỳ ngu xuẩn, nhưng Diệp Phàm lại có chút động dung. Tay phải vung lên, Thánh Ma vận chuyển, Việt Yêu Nguyệt không khống chế được bay đi, ngược lại đang trào phúng, Việt Yêu Nguyệt một lòng muốn giết Diệp Phàm, bây giờ lại dùng mạng đi bảo vệ Diệp Phàm. Nàng cho rằng đây là thần sư Hàn tộc, nếu có một ngày, nàng biết người này là Diệp Phàm nên như thế nào. Tốc độ Ngao Thiên Cốc rất nhanh, nhanh đến mức ngoại trừ từ Diệp Phàm đi ra đã có thể liều mình bảo hộ bên người Diệp Phàm, những người khác căn bản không kịp làm ra bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Không ít tu sĩ lần lượt nhắm mắt lại, một đòn của đế chủ, thần linh thiên vị, chắc chắn sẽ phải chết. Ma linh thần hoàng là cái gì vậy? Khóe miệng Ngao Thiên Cốc lộ ra vẻ khinh thường và châm chọc. Hắn chết trước lúc ma linh loạn lạc. Cho nên hắn cũng không biết tình huống của Thiên Thần Ngọc, bất quá dọc theo đường đi này, cũng biết khái niệm Ma Linh Thần Hoàng. Năm xưa phong chủ chết vì Ma Linh Thần Hoàng, bây giờ hắn đã giết Ma Linh Thần Hoàng, loại cảm giác này khiến hắn vô cùng say mê. Cho dù Ma Linh Thần Hoàng trước mắt này không có quan hệ gì với Thiên Thần Ngọc cả, nhưng cái này không quan trọng, hắn thoải mái là được rồi. Trong nháy mắt lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, một luồng đao quang đột nhiên xuất hiện trước người Diệp Phàm, tiếp theo, một tiếng gầm thét, chỉ là Hắc Long cũng dám đả thương chủ thượng của ta. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn Ngụy Vô Dương, tên này rốt cuộc năm đó cuồng cỡ nào, nhìn thấy Hỏa Phượng, chỉ là Hỏa Phượng, nhìn thấy Hắc Ám Ma Long, chỉ Hắc Long, người nếu nhìn thấy Thanh Long, có phải cũng muốn nói một câu về Thanh Long hay không? Cuồng thật cuồng, Ngụy Vô Dương này điên cuồng hoàn toàn là từ trong xương, Diệp Phàm tự than không bằng. Oanh, đao quang nghịch chảm, trong sát na đánh ra tất cả công kích Ngao Thiên Cốc đều bị chảm phá. Đế chủ cường giả, Ngao Thiên Cốc lập tức ngạc nhiên, tiếp theo hai mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, là ngươi. Năm đó Ngao Thiên Cốc bị phong chủ đánh bại phong ấn, Ngụy Vô Dương đã đi theo phong chủ, mà lúc đó, mặc dù thực lực Ngụy Vô Dương không bằng hắn, nhưng cũng là cường giả giới chủ. Thời đại sau, hắn cũng có chút hiểu biết đối với trận chiến năm đó, cũng biết thực lực Ngụy Vô Dương đời sau mạnh bao nhiêu. Hắn trăm triệu lần chưa từng nghĩ tới, Ngụy Vô Dương vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Hóa ra ngươi chính là con hắc trùng này. Năm đó bị ta giết cho trốn đông trốn tây, phong ấn vô tận 5 tháng, không nghĩ tới thi thể ngươi đắc đạo. Ngụy Vô Dương lãnh đạm nhìn Ngao Thiên Cốc, đừng nhìn Ngao Thiên Cốc cuồng loạn tại trước mặt bọn người ma xương, trước mặt Ngụy Vô Dương, đó là cái thá gì? Ta là Hắc Ám Ma Long, không phải là loại rắn gì cả. Cũng giống nhau, ngươi dám ra tay với chủ thượng ta, nhận lấy cái chết đi. Ngụy Vô Dương quát khẽ một tiếng, tiếp theo một cước đạp xuống, chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên Ngao Thiên Cốc. Dựng thẳng một đao chém xuống. Uống, uống, ánh đao ngưng tụ, không gian xé rách, ánh đao soi rọi, đánh đâu thắng đó. Để ta chết, cũng không sợ gió lớn xẹt qua. Làm sao có thể, phốc, thi khí Ngao Thiên Cốc ở trước đao khí Ngụy Vô Dương trong nháy mắt biến mất vô tung, nhưng đao của Ngụy Vô Dương lại như hủ cốt chi độc, còn không trở ngại chém vào trong thân thể Ngao Thiên Cốc. Đạo cơ bị hao tổn, Ngao Thiên Cốc kinh hãi không hiểu, thân hình bay ngược ra sau, trong miệng la hét, Ngụy Vô Dương, ngươi là nhân tộc. Vậy mà nhận ma linh làm chủ, ngươi đối với tộc nhân của ngươi sao? Ta bắt đầu đúng hay không, chưa tới phiên ngươi nói ba đạo bốn, đả thương chủ thượng ta, hôm nay ngươi phải chết. Ngụy Vô Dương nghe vậy đạm mạc nói, đao khí xoay tròn, hóa thành đao mang vạn trượng, đao mang rơi xuống, có thể chạm nhật nguyệt sơn hà. Đao này chính là thiên đao. Phốc, dưới một đao này, Ngao Thiên Cốc trực tiếp bị đánh vỡ, đao khí nổ tung, thân thể Ngao Thiên Cốc biến mất không còn tăm tích. Một giới chủ lại bị một đao của Ngụy Vô Dương chém, chuyện này. Lập tức, tất cả mọi người đều cảm giác có chút khó hiểu. Không phải Ngao Thiên Cốc không mạnh, mà là Ngụy Vô Dương quá mạnh. 3 năm trước, hắn cũng đã có thể đánh bại Hỏa Phượng giới chủ đỉnh phong. 3 năm qua, tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục, bây giờ đã bước vào cảnh giới huyền chủ. Chỉ cần có đủ tài nguyên, tốc độ khôi phục tu vi của Ngụy Vô Dương sẽ nhanh kinh người, đương nhiên, tu vi khôi phục bất kể tài nguyên hao tổn như thế, cũng may mà Diệp Phàm có được Thần Quan Sơn Quyền, lấy được rất nhiều tài nguyên. Nếu không cho dù Ngụy Vô Dương tu vi nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, từ thần đến lục cảnh khôi phục đến huyền chủ chi cảnh. Huyền chủ chạm giới chủ, hai đao đã xem như Ngao Thiên Cốc là hắc ám ma long cường đại. Dù sao Ngụy Vô Dương cũng không phải huyền chủ bình thường, trước không nói tu vi lão đỉnh phong tại đạo chủ, tự nói năm đó hắn vừa mới bước vào huyền chủ, cũng đã có thể cùng lúc đánh một trận với bán thiên chủ rồi. Ngao Thiên Cốc nghiêu xoa nhanh như vậy, quá trình tử vong làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, đám người ma xương, ma chiến vẫn như trước không phản ứng kịp. Chết rồi, thật sự chết rồi, chết rõ ràng. Ngụy Vô Dương là ai? Ngụy Vô Dương, hầu như trong nháy mắt, đại đa số tu sĩ đều nhớ tới truyền kỳ của Ngụy Vô Dương, nhân tộc đã bức tử thiên thần Ngọc Thần Hoàng kia, dưới trướng phong chủ, là chiến tướng mạnh nhất, từng một đao chém nước thần vực vạn tộc. 2983, Võ Thần Hoàng kháng, Diệp Phàm có chút ngơ ngác, Ngao Thiên Cốc này hắn không xa lạ gì, năm đó hắn hại Ngao Thiên Cốc không ít thứ, hắn không biết Ngao Thiên Cốc này đã là huyết hồn tộc. Ngao Thiên Cốc không nhận ra hắn, là vì hắn dịch dung cải biến thân phận. Nguyên lai tưởng rằng Ngao Thiên Cốc sẽ là một nhân vật tàn nhẫn, không muốn Ngụy Vô Dương một đao khô chết, ra vẻ hắn hiểu rõ Ngụy Vô Dương thật đúng là không nhiều. Rốt cuộc tên này ở thời đại nhân linh là tồn tại như thế nào? Nhân tộc và thần thú tộc vì sao lại không có nhiều ghi chép về Ngụy Vô Dương? Ngay từ đầu, Diệp Phàm cảm thấy hẳn là tu sĩ hai tộc vì lộ ra sự cường đại của phong chủ, cho nên phế đi sự tâm bốc của cường giả khác. Thế nhưng bây giờ Diệp Phàm cảm thấy không phải. Bởi vì ma linh nhận thức với Ngụy Vô Dương cũng đã đạt đến trình độ này, nhận thức của hai tộc hẳn là mạnh hơn mới đúng, tuyệt đối không thể bởi vì đơn thuần thổi phồng phong chủ, hoàn toàn xóa đi tin tức Ngụy Vô Dương. Vì sao? Có lẽ hắn phải trở về hỏi bọn Long Tôn mới biết được. Sau khi Ngao Thiên Cốc chết sẽ trọng sinh, điểm này Diệp Phàm rất rõ ràng, nơi trọng sinh rất có thể chính là Thiên Đế Tuyền. Đương nhiên, nếu Thiên Đế Sàm không đủ năng lượng màu đỏ tươi thì Ngao Thiên Cốc đó đã chết rồi. Thần Hoàng đã thu phục đệ nhất chiến tướng dưới trướng phong chủ, Ngụy Vô Dương. Thần Hoàng quá mạnh mẽ, không hổ là Thần Hoàng đại nhân. Lập tức, vô số tu sĩ bắt đầu điên cuồng, vốn cho rằng hôm nay phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ hôm nay phong hồi lộ chuyển. Tu sĩ của Ma Hoàng Điện há hốc mồm, cục diện thay đổi quá nhanh, nụ cười đắc ý trên mặt bọn họ trực tiếp cứng đờ, ánh mắt của Diệp Phàm liếc nhìn Ma Xương và Ma Chiến, lạnh nhạt nói, mưu hại Thần Hoàng, nên làm thế nào đây? Bẩm báo Thần Hoàng đại nhân, diệt môn. Lý Thiên Diệu lúc này chắp tay nói, trong mắt tràn đầy may mắn. Nếu lúc nãy hắn vi phạm tổ huấn, hợp tác với Ma Xương, thì hôm nay hắn đã không phải một mình Ma Xương. Đã như vậy, giết đi. Diệp Phàm vung tay lên, lúc này tu sĩ của Thần Hoàng đạo thống dồn dập đáp ứng, tiếp theo ma lực của thánh nhân nổ tung, tàn sát bắt đầu. Có Ngụy Vô Dương trấn áp một phương thiên địa, tu sĩ Ma Hoàng Điện căn bản không có khả năng phản kháng, trong lúc nhất thời, cửa vào thiên phần, máu chảy thành sông. Đây là lần đầu tiên loại sát phạt quy mô lớn như vậy, ngoại trừ Thiên Ma môn diệt môn. Không ít tu sĩ nhìn thấy tu sĩ Ma Hoàng Điện không ngừng bị tàn sát, trong lòng cảm khái, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Ma Linh Thần Vực đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Thần Hoàng xuất thế, Ma Linh Thần Vực sắp thay đổi rồi. Tin tức Ma Hoàng Điện diệt môn với một tốc độ cực kỳ khủng bố truyền khắp toàn bộ Ma Linh Thần Vực, tên tuổi Thần Hoàng Hàn của họ chấn nhiếp thiên hạ. Đồng thời, tin tức Thần Hoàng tiến hành đô phúc trong đại điện Thần Hoàng đạo thống dùng tốc độ cực nhanh truyền bá đến toàn bộ trời xanh. Trong một tháng, vạn tộc đến chúc mừng, toàn bộ thiên thương giới, ngoại trừ nhân tộc, thần thú và huyết hồn tộc ngủ đông, các chủng tộc khác đều phái sứ giả đến Ma Linh Thần Vực. Lúc này, trong đại điện tông môn của Thần Hoàng đạo thống ở Ma Linh Thần Vực, vô số cường giả đang đứng ở phía dưới, sứ giả dị tộc tò mò đánh giá Thần Hoàng mới này, mà các tông chủ của các đại tông môn của Ma Linh Thần Vực thì vô cùng cung kính đứng ở phía dưới. Tộc trưởng mới của Tu La tộc, Phách Trừ chúc mừng Thần Hoàng, dâng 100 dòng thần linh mạch cực phẩm, 10 mỹ nhân khuynh thế, 30 bình thần đan nhất phẩm. Thủy Tổ Thạch tộc Huyền Lệnh chúc mừng Thần Hoàng, dâng cực phẩm thần linh mạch 100 cái, Thạch tộc Thánh Tâm 1 cái, nhất phẩm luyện khí tài liệu 100 loại. Tộc trưởng nhân tộc Tuyết Giao Tiên chúc mừng Thần Hoàng, dâng một chiếc phi dược vũ, 30 cái đỉnh lô tuyệt phẩm, 200 cái thần linh mạch cực phẩm. Nữ Hoàng Tinh Linh Huyết Đình xin chúc mừng Thần Hoàng, hiện ra một cây huyết đình thần cung. đỉnh lô tuyệt phẩm xếp hạng trăm, hoàng thất hôn ước 10 người, trăm mạch thần linh cực phẩm. Nương theo từng đợt âm thanh chúc mừng rõ ràng vô cùng, tiếp theo, các tộc trưởng đại tộc nhao nhao lên sân khấu, bên trong đại điện đạo thống hoàng tộc, vô số cường giả ma linh đều lộ ra một tia kiêu ngạo. Đây chính là ma linh thần hoàng, mặc dù hiện tại chỉ mới là thần linh thiên vị, nhưng cũng đủ để cho vạn tộc trong thiên hạ đến chúc mừng. Ma linh ở thiên thương giới, đương nhiên là bá chủ. Vô số nữ tu tuyệt sắc khuynh thành len lén đánh giá Diệp Phàm, đặc biệt là các công chúa huyết cương tinh linh của tộc, trong mắt bọn họ càng là liên tục có ánh sáng kỳ dị, bọn họ là người có cơ hội được thần hoàng ân sủng nhất. Là chủng tộc mỹ lệ nhất thiên thương giới, bọn họ có ưu thế trời ban ưu thế. Thái thượng Nguyệt Nguyệt Dịch Dung bên cạnh Diệp Phàm, nhìn vạn tộc triều đại, trong lòng không khỏi vì nam nhân của mình mà kiêu ngạo, bất luận là chủng tộc nào, nam nhân của nàng luôn có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Năm đó tiên vực tinh không, nam nhân của nàng xưng bá thiên hạ, hôm nay thiên thương giới, vạn tộc triều. Đã nói nàng tuyệt sắc như vậy, lấy đâu ra nam nhân có thể xứng đôi, Thái thượng Hy Nguyệt lại luôn nghĩ, anh hùng cái thế ưu tú như phu quân nàng, nữ nhân nào mà hắn không xứng. Thình thịch, bị đánh trống như đá đập vào thạch tộc khổng lồ phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, tiếp theo, Diệp Phàm đạp một bước xuống, lơ lửng giữa không trung, phía dưới đen nghìn nghịt, vô số tu sĩ đua nhau quỳ xuống đất bái phục. Trời cao vô thượng, chỉ có thần hoàng ta, trời cao vô thượng, chỉ có thần hoàng ta, trời cao vô thượng, chỉ có thần hoàng ta. Diệp Phàm vung tay lên, đại điện ồn ào vô cùng an tĩnh. Đa tạ các vị tộc trưởng trong lúc bận rộn đến thần hoàng đạo thống, hẳn từ ta nhớ kỹ phần nhân tình hôm nay. Diệp Phàm nói xong lời khách nói, đồng thời trong lòng thầm tính kiếm chắc bao nhiêu lợi ích, thần hoàng này không thần hoàng, hắn cũng không thèm để ý, điều hắn quan tâm là trên tay có thể kiếm được bao nhiêu bảo vật. Nhìn những tông chủ đại tông môn này hạ lễ, động một chút chính là trăm cực phẩm thần linh mạch, vô thượng thánh vật. Có thể thấy được tông chủ những tông môn này giàu có cỡ nào. Có thể tham gia nghi thức lầy mũ thần hoàng, là may mắn của chúng ta. Nữ hoàng tinh linh huyết miểu thiên nũng nịu nói, làm nữ hoàng huyết tinh linh tộc, thiên miểu chưa chắc là đẹp nhất, nhưng mà, nhan sắc của nàng, tuyệt đối là số một số hai. Dù tuổi đã mấy vạn tuổi, nhưng thiên miểu phong tình như trước, một cái nhăn mày một nụ cười, vẫn có vẻ thiếu nữ dí dỏm. Đối với loại tồn tại như các nàng, bất luận là thanh thuần hay yêu mị, đều là hạ bút thành văn. Trên cửu vực đại bỉ, các tông chủ dị tộc, hoàng giả cơ bản đều biến mất ở thiên đạo thành, hiện tại những tộc trưởng này đều là tân nhiệm. Nữ hoàng của huyết tuyền tinh linh nhất tộc, cơ bản sẽ bị tộc trưởng cường tộc nhớ thương, như thiên ảnh, chính là đồ chơi của ma xương, đồng dạng chỉ cần Diệp Phàm nghĩ, thiên miểu cũng sẽ là vật chơi của hắn. Đây là bi ai của một đại tộc, cũng chính là ưu thế của huyết cương tinh tộc. Bất kỳ một chủng tộc nào cũng có thể xuất hiện thịnh thịnh suy bại, nhưng là huyết chỉ tinh linh nhất tộc trải qua mấy thời đại thay đổi của thiên thương giới để thay đổi, bọn họ lại có thể sống rất tốt. Diệp Phàm không có hứng thú với thiên miểu, nhưng công phu mặt ngoài vẫn phải làm, lúc này mỉm cười nói, hy vọng trong tương lai, chư vị tộc trưởng cũng có thể bắt tay cùng tiến với ma linh nhất tộc chúng ta. Chương 2984, tiếp theo đương nhiên là một tràng ca múa mừng hòa bình, cùng vui vang, cũng là thương thảo các loại bố cục cho thiên thương giới trong tương lai. Tự nhiên các tộc để ý nhất vẫn là ma linh thống trị thiên thương giới xong, địa vị của bọn họ. Đối với việc này, đương nhiên Diệp Phàm cũng nắm bắt tất cả cơ hội để lừa tài nguyên của những người này. Thần Hoàng Đại Nhân, ta nghe nói trong ma linh tộc, Thần Hoàng Đại Nhân có địa vị tối cao vô thượng, cho dù thánh ma giới mở ra, ngài vẫn có thể trưởng khống ma linh, không biết là thật hay giả đây. Một giọng nói kiều mị vang lên, Thiên Minh mang theo mấy vị công chúa cố ý tới gần Diệp Phàm một chút, dịu dàng nói. Diệp Phàm cười cười nói, cũng giống như huyết tu tinh linh tộc được thiên thương giới công nhận là bộ tộc xinh đẹp nhất, địa vị của ta ở ma linh bộ tộc cũng là không thể lay động. Ha ha ha, đại nhân thần hoàng thật sự biết nói chuyện, xinh đẹp của huyết cương tinh chỉ thuộc về cường giả, thần hoàng đại nhân chính là cường giả mạnh mẽ như vậy. Thiên miểu vừa cười, vừa chỉ vào tiểu công chúa bên cạnh, Linh Nhi, nữ tử xinh đẹp nhất trong công chúa huyết cương linh nhất tộc, còn là thân thể hoàn bích nữa, nếu thần hoàng đại nhân không chê, có thể nhận nàng làm tỷ nữ. Chỉ cần thần hoàng đại nhân muốn, nàng có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của thần hoàng đại nhân cần. Ta nhận được thiện ý của nữ hoàng huyết đình, chẳng qua ta mới trở thành thần hoàng chưa lâu, chưa từng nghĩ sẽ làm một chút chuyện thật cho tộc nhân của mình, lại nghĩ bản thân mình hưởng lạc, không khỏi không tốt. Diệp Phàm uyển chuyển từ chối, lập tức, không ít nam tu thầm hô đáng tiếc, tiểu công chúa huyết cương tinh này quả nhiên dung mạo như thiên tiên khuynh quốc khuynh thành, dáng người mềm mại đáng yêu đó, cho dù ai cũng muốn hung hăng chà đạp một phen. Không hổ là thần hoàng, trước vẻ đẹp như vậy, đều có thể khống chế tự nhiên. Chư vị, tiếp theo thiên thương giới chính là của ma linh tộc ta, ma chủ vĩ đại sắp hàng lâm, đại quân của thánh ma giới cũng sắp binh phát thiên thương. ta biết chư vị đều đang lo lắng cho tộc nhân của mình, yên tâm, Hàn Lập ta có thể bảo đảm với chư vị, sau khi ma linh ta thống trị thiên thương, sự phát triển của các đại tộc các ngươi, chúng ta sẽ không tham dự. Kẻ địch chung của chúng ta chính là huyết hồn tộc đã duỗi tay đến thiên thương giới. Thế nhưng, bố cục tương lai của thiên thương giới tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi, địa vị các vị tộc trưởng đại biểu cho chủng tộc cũng tự nhiên sẽ phát sinh gợn sóng. Hàn Từ Minh người ngoài không nói chuyện mờ ám, ta vừa mới lấy được sơn quyển của thần quan, được truyền thừa của thần hoàng, ở trong thần quan sơn của ta còn có truyền thừa chiến tướng. Một vị thần hoàng đủ tín nhiệm hoàn toàn, chính là chiến tướng dưới trướng hắn. Nói tới đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, Diệp Giao bên dưới lại cao hứng híp mắt lại, nàng là chiến tướng duy nhất dưới trướng Diệp Phàm, nói cách khác, hiện tại Diệp Phàm chỉ có thể tin nàng hoàn toàn. Tộc nhân ủng hộ ta, nhưng truyền thừa chiến tướng của ta là không thể không có người lĩnh giáo. Bây giờ ở trước mặt ta có một vấn đề vô cùng lớn, truyền thừa của mỗi một chiến tướng đều cần rất nhiều tài nguyên của ma linh tộc ta đa số được dùng để xây dựng thông đạo của thánh ma giới, nghênh đón ma chủ hàng lâm, cho nên tài nguyên trên người ta rất ít. Nếu như các vị tộc trưởng nguyện ý khẳng khái giúp tiền, tương lai các tộc hẳn có đãi ngộ, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi. Nói tới đây, hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía đám người thiên miểu, lời này rất thẳng thắn, ở đây có tạo ra quan hệ lớn hơn nữa cũng vô dụng, hắn muốn thứ thực tế hơn. Bây giờ ngươi cho càng nhiều, về sau tự nhiên thì chủng tộc của ngươi sinh hoạt cũng càng tốt. Đối với Diệp Phàm mà nói, đám dị tộc trước mắt đều là tế phẩm, vấn đề là tên này bụng đen lắm, trước khi hiến tế đám dị tộc này hắn còn muốn kiếm chác chút đồ tốt. Thần Hoàng đại nhân, huyết cương tinh tinh tộc ta toàn lực ủng hộ ma linh thống lĩnh thiên thương, đây là 1000 thần linh mạch cực phẩm. Lúc này, Thiên Miểu là người đầu tiên tỏ thái độ, lập tức các tộc trưởng khác cũng hiểu rõ ý của Diệp Phàm, vội vàng đưa từng tài nguyên ra biển. Lúc này Diệp Phàm lộ vẻ khó xử, nhận lễ vật của mọi người, đồng thời miệng nói ý ta không phải là như vậy. Ta không phải người muốn tài nguyên, ai nha, các ngươi hiểu lầm ta rồi, đều là bằng hữu, không cần thiết như vậy, ai, Phách Thương đạo hữu, ta nhớ rõ Tu La tộc có thánh vật Tu La chi huyết gì đó. Huyền Lệnh đạo hữu khách khí, ta thân là ma linh thần hoàng, có thể không biết xấu hổ mà lấy tài nguyên này, thánh vật thạch tâm của thạch tộc ta tuyệt đối sẽ không thu. Giao Tiên đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Thiên vũ của dực tộc là trí bảo bực nào a, bảo vật như vậy, thịnh tình của ta không thể chối từ. Khụ khụ, chư vị khách khí rồi. Nhiều ma linh nhìn thần hoàng vô liêm sỉ, nhất thời cảm giác có chút sững sờ, ngoài miệng khách khí nói, tốc độ nhận lễ vật có nhanh như vậy hay không? Tốt xấu gì cũng là thần hoàng, có thể chú ý một chút hình tượng hay không? Người khác không đưa ngươi Tu La chi huyết mà, cũng không có ý định cho ngươi tâm địa đá, chứ đừng nói chi đến thiên vũ, ngươi thu thập cực phẩm thần linh mạch. Còn nói đến tên của những bảo vật này, có phải có chút quá đáng rồi không? Thái Thượng Hy Nguyệt khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, cái này quả nhiên là đem mình bán còn giúp người khác đếm tiền. Có mấy đại tộc mở đầu, các tiểu tộc khác tự nhiên cũng vô cùng hào phóng đổ máu, mặc dù cực kỳ đau lòng, nhưng tân tấn ma linh thần hoàng cực độ tham lam vô sỉ, nếu không cho, bọn họ thật sự sợ về sau bộ tộc mình không có thời gian nghỉ ngơi. Những chủng tộc khác đều bắt đầu rồi. Tông chủ của các đại tông môn ở Ma Linh Thần Vực làm sao không có mắt nhìn chứ, nghĩ đến cũng đúng, thần hoàng này chỉ là một vị thần linh không tên, còn là một thiên vị, hiện tại sau khi trở thành thần hoàng, muốn có lượng lớn tài nguyên cũng không quá đáng. Nhưng cái đức hạnh vô sỉ này thực khiến người khác không biết nói gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, thật đúng là không có tộc trưởng nào không cho, dù sao Diệp Phàm cũng đã nói rất rõ ràng, hắn cần một ít tài nguyên để bồi dưỡng chiến tướng. Đây không phải chuyện của một mình Diệp Phàm. Đây là chuyện của toàn bộ ma linh, dị tộc nào không ủng hộ ma linh, chờ khi ma linh thống nhất thiên thương, tự nhiên cũng sẽ tính sổ sau. Các tộc trưởng có khổ khó nói, nhao nhao lấy ra bảo vật Diệp Phàm chỉ mặt nói muốn, Diệp Phàm tất nhiên là tới lấy một cái, tới hai cái thu một đôi. Một hồi nghi thức lầy mũ, thật sự biến thành nghi thức cất tiền, Diệp Phàm kiếm được đầy bồn đầy bát, tộc trưởng các đại tộc mang theo nụ cười còn khó coi hơn so với khóc rời đi. Trở lại nơi ở của mình, Diệp Phàm ôm Thái Thượng Nguyệt. Tâm tình tất nhiên là vô cùng tốt. Phu quân, chúng ta còn phải ở lại Ma Linh Thần Vực không? Thái Thượng Hy Nguyệt gần như đã ngồi trong lòng ngực Diệp Phàm, nàng tựa đầu lên trên vai hắn, miệng phun hương lan nói. Hôm nay ta đã để cho tất cả tộc trưởng, cùng với thu thập tin tức về tâm pháp tắc của toàn bộ Ma Linh, chờ sau khi lấy được tất cả tình báo, chúng ta sẽ đi tìm kiếm tâm pháp tắc. Kỳ thật vị trí thần hoàng này rất khá ở Ma Linh Thần Vực. Ta biết, nhưng ta không muốn động đến Ma Linh Thần Vực quá nhiều đồ vật. Những vật này là do triền ngưng. Diệp Phàm gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đã biết, bên kia đế vấn, chúng ta phải trở về xem một chút sao. Thái Thượng Nguyệt gật đầu nói, đế vấn chi địa tạm thời không lo, có Long Tôn, Lỗ Nhân Thắng cùng với Lôi Xung cùng bốn vị tiền bối chấn thủ, mặc dù huyết chủ muốn động đế vẫn địa, cũng không đơn giản như vậy. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, hắn vẫn rất có lòng tin đối với tứ đại đế chủ. Chương 2985, Diệp Phàm làm sao biết được tam đại đế chủ mất tích? Tại đế địa có một nam tử tên là Nguyệt Độc Hàn dùng danh hiệu phong chủ chuyển thế để khống chế đế vẫn với tốc độ cực nhanh. Lúc này, trên đài cao giữa trung tâm đế vẫn, hai gã nam tử lướt qua nhau, kiếm quang lập lòe, một gã nam tử trong đó hộc máu bay ra, va vào cột đá ở một bên. Dừng tay, giận dữ quát một tiếng, thân hình lôi trùng lập lòe mà đến. Diệp quỷ, người đang làm gì vậy, sao lại bất kính với chủ thượng như vậy? Trên mặt lôi trùng đầy vẻ tức giận, đồng thời đỡ Nguyệt Độc Hàn dậy. Lôi tiền bối, chúng ta chỉ luận bàn bình thường mà thôi, huống hồ, hắn không phải phong chủ chuyển thế. Diệp quỷ nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn là đệ đệ của Diệp Phàm. Diệp Phàm sẽ gạt những người khác, nhưng tuyệt sẽ không gạt hắn. Diệp Phàm từng nói hắn là phong chủ chuyển thế, như vậy vị trước mắt này chính là giả mạo. Nói cách khác, cho dù vị trước mắt này là phong chủ chuyển thế thì đã sao? Hành động của Lôi Xung trong khoảng thời gian này rõ ràng là muốn nâng nam tử trước mắt lên tới vị trí nhân hoàng. Nhân hoàng là ca ca Diệp Phàm của hắn, từ lúc nào lại tới lượt một người đến từ bên ngoài vậy? Diệp quỷ, ngươi làm càn, lôi trùng lập tức quát lớn, không ai hiểu được lòng trung thành của hắn đối với phong chủ. Đúng, hắn cũng biết lúc này có thể đẩy Diệp Phàm xuống bởi vì hắn không có đạo nghĩa. Nhưng trong mắt hắn, chỉ có chủ nhân mới có tư cách trở thành nhân hoàng, hắn thừa nhận Diệp Phàm rất ưu tú, nhưng là, người ưu tú đến mấy cũng không cách nào so sánh với phong chủ. Phong chủ là người duy nhất có thể khiến lôi trùng bỏ qua đạo nghĩa. Chủ thượng, ngài không sao chứ? Lôi trùng đi tới trước mặt Nguyệt Độc Hàn, lo lắng nói. Lôi tiền bối, không cần như vậy, ta và Diệp quỷ chỉ luận bàn bình thường, hắn áp chế tu vi cùng ta đánh một trận, ta vẫn bị đánh bại như cũ, thực lực không bằng người. Nguyệt Độc Hàn lộ ra một tia mỉm cười không thèm để ý nói, kiếm pháp chủ của Diệp quỷ sát phạt, trong lúc luận bàn ra tay nặng hơn cũng là điều khó tránh khỏi. Diệp quỷ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn Nguyệt Độc Hàn, sau đó quay người rời đi. Chủ thượng, người gọi ta là tiểu lôi là được rồi. Nếu như người gọi ta là tiền bối thì ta đây thật sự xấu hổ không nơi để dung thân rồi. Ca ca Diệp quỷ Diệp Phàm cũng là tồn tại cực kỳ yêu nghiệt trong hai tộc, hắn còn nhận được ngũ hành châu của nàng, coi như là người nàng tán thành. Với tư chất của hắn ta, hoàn toàn phù hợp với cách nhân hoàng lựa chọn, ta vẫn luôn tôn sùng hắn ta trở thành nhân hoàng, bây giờ chủ nhân đã trở về, vị trí nhân hoàng này chỉ có thể là chủ thượng. Chuyện của Diệp quỷ đối với ca ca có thành kiến, cũng là bình thường, xin chủ thượng chớ có so đo. Lôi trùng giải thích, ta đời này là Nguyệt Độc Hàn, phong chủ chỉ là đời trước của ta, cho nên ở trong mắt ta, ngươi vẫn là tiền bối như trước, bất quá chuyện này ngươi vẫn luôn nhấn mạnh rất nhiều lần. Sau này ta gọi ngươi là Lôi Xung nhé. Nguyệt Độc Hàn nghe vậy lạnh nhạt nói, yên tâm, chuyện của Diệp quỷ ta sẽ không so đo, hai tộc càng hưng thịnh thì càng may mắn. Đúng rồi, đi tới đế vẫn cũng đã lâu, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi thăm tin tức của một người với ngươi. Chủ thượng xin ngài cứ việc phân phó, lúc trước tinh hỏa thần vực. Người có từng nghe qua một nữ tử tên là Thư Nguyệt chưa? Nguyệt Độc Hàn dò hỏi. Thư Nguyệt, Lôi Xung nghe vậy hơi sững sờ, nói tiếp, chủ thượng nói chẳng lẽ là một nữ tử mà Diệp Phàm mang về từ vạn tộc thần vực trăm năm trước? Người thật sự có tin tức của nàng? Lúc này Nguyệt Độc Hàn nghe vậy trở nên vô cùng kích động, cả người đột nhiên đứng lên. Từ sau khi hắn phục sinh, hắn không giờ khác nào không quan tâm tin tức của Thư Nguyệt, nhưng thiên thương giới to lớn cỡ nào, muốn tìm một người nói sao có thể dễ dàng. Còn về tinh hỏa thần vực, hắn lại càng chưa ôm hy vọng, xác suất này quá nhỏ. Không ai ngờ Lôi Trùng lại thật sự biết tin tức về Thư Nguyệt. Lôi Trùng, mau nói cho ta biết, Nguyệt Nhi đang ở đâu? Nguyệt Độc Hàn nhịn không được run rẩy nói. Hắn tới để làm gì? Làm đảo loạn sự thống trị của Diệp Phàm đối với đế vẫn còn. Vì phục hưng của huyết hồn tộc mà đánh chiếm cơ sở. Cho dù thất bại cũng phải mang theo con tin rời đi, bức bách Diệp Phàm nhanh chóng bước vào đế chủ. Thật có lỗi, hắn là ai? Hắn là Hàn Thiên Trảm, Nguyệt Độc Hàn chính là Hàn Thiên Trảm sống lại, một người có thể chém sạch sẽ khí tức màu đỏ tươi của mình, mặc dù huyết chủ lưu lại ấn ký trong đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế sinh tử của hắn. Nhưng thế thì đã sao? Đại kế của huyết hồn tộc, sinh tử của người trong thiên hạ, chủng tộc diệt vong, so ra kém hơn một sợi tóc của Thư Nguyệt. Hắn đương nhiên biết rõ, nếu như mình đối với Thư Nguyệt biểu hiện quá mức nhiệt liệt, bọn người Diệp Quỷ tất nhiên sẽ hoài nghi, thậm chí rất có khả năng cho rằng hắn chính là Hàn Thiên Trảm. Đúng vậy, Hàn Thiên Trảm quả thật đã chết, nhưng năm đó hắn đi theo tinh cầu nổ tung thành hư vô, đám người Diệp Phàm lại không ở hiện trường, bọn họ căn bản không tận mắt nhìn thấy Hàn Thiên Trảm tử vong. đám người Diệp Quỷ hoàn toàn có thể nghi ngờ phương diện này. Chỉ là giờ phút này, Hàn Thiên Trảm căn bản không thèm để ý, hắn chỉ cần biết Thư Nguyệt ở nơi nào, hắn chỉ cần Thư Nguyệt. Điểm này, chưa từng được tính đến huyết chủ, Ngô Tử Khuynh chưa từng đoán trước được, hiểu rõ Hàn Thiên Trảm nhất là Diệp Phàm, là ký ức của Hàn Thiên Trảm. Ngô Tử Khuynh, một mình nàng tính toán toàn bộ cơ quan sau lưng, chưa từng đối mặt cùng Hàn Thiên Trảm, nàng có thể hiểu rõ Hàn Thiên Trảm hơn sao? Nàng cho rằng Hàn Thiên Trảm có thể gánh vác trọng trách trong việc lật đổ quyền lợi của Diệp Phàm, việc này không sai, bất kể là chỉ số thông minh hay trải qua, Hàn Thiên Trảm đều hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ chuyển thế của phong chủ. Hoặc là nói, thành thạo điêu luyện, nhưng mà có một điểm nàng sai lầm, Hàn Thiên Trảm đời, chỉ sống một tháng thư. Chủ thượng, Thư Nguyệt này, Lôi Xung khẽ nhíu mày, hắn làm sao không hiểu chủ nhân của mình chứ, khi còn sống phong chủ không có lý do quen biết Thư Nguyệt. Mà lần này đám người Long Tôn cứu Nguyệt Độc Hàn về lại là Tu La Thần Vực. Thư Nguyệt mà Diệp Phàm mang về lại là Ma Linh Thần Vực, như vậy, Nguyệt Độc Hàn tại sao lại để tâm tới Thư Nguyệt như thế? Lôi Trùng vốn có lòng tin và kính ngưỡng mù quáng với phong chủ, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, chuyện vốn nên làm không liên quan đến người, đây chính là vấn đề lớn. Trong lòng Hàn Thiên Trảm hơi trầm xuống, hắn biết mình đã khiến Lôi Xung hoài nghi, nếu bây giờ hắn bại lộ thân phận, chết ở chỗ này, đó chính là chết thật. Đừng quên, bây giờ hắn đã không phải là huyết hồn tộc. Lôi Trùng, người còn nhớ Kính Nhi không? Chủ mẫu của Côn Bằng. Không sai, năm đó Tam Vương tranh bá, Kính Nhi vì ta mà chết, ta tính toán hết thiên cơ, mới biết được thân xác chuyển thế của nàng tên là Thư Nguyệt. Từ sau khi ta khôi phục trí nhớ kiếp trước, bất cứ lúc nào ta cũng tìm kiếm Thư Nguyệt. Hôm nay biết tin tức của Thư Nguyệt, sao không hưng phấn cho được? Hàn Thiên Trảm biểu lộ tình cảm, hắn của Bất Kính Nhi không có tình cảm gì với Kính Nhi nhưng với Thư Nguyệt. Tình cảm của hắn lại thắm thiết đến tình cảm chân thành. Loại cảm xúc này đương nhiên cũng thành công hình dung về Lôi Trùng. Năm đó lúc chủ mẫu Chử Nhi chết đi, chủ nhân của nó cũng từng thể hiện ra bộ mặt thâm tình như vậy. 2986, nhấc lên nội chiến, sau nửa canh giờ, không có khả năng, Thư Nguyệt là đại ca của ta mang về, trên người nàng có bí mật huyết hồn tộc trở về nhân tộc. Lôi Trùng tiền bối, ngươi nói Nguyệt Độc Hàn là phong chủ chuyển thế, đó là chuyện của ngươi, chuyện của thiên đế môn ta. Còn không tới phiên các ngươi quản đúng không? Diệp Quỷ tức giận nói, luận thân phận, bây giờ Diệp Phàm còn cao hơn Lôi Xung. Ngươi đừng quên rằng bây giờ Diệp Phàm là nhân hoàng được công nhận, tất nhiên nhân hoàng có thân phận cao hơn Lôi Xung. Bàn về thực lực tổng thể của thiên đế môn cũng mạnh hơn Lôi Xung, Long Tôn, Lỗ Nhân Thắng chính là hai đại đế chủ dưới trướng Diệp Phàm, mà tính khuynh hướng của Mạc Viễn đối với Diệp Phàm cũng cực cao. Lôi Trùng, thời đại Mạc Viễn khống chế hai tộc đã qua. Bây giờ Diệp Phàm mới là hoàng của hai tộc, Diệp Phàm tôn trọng hai người, lấy danh xưng là tiền bối, nhưng xét về địa vị, hai vị này nhìn thấy Diệp Phàm nhất định phải hành lễ. Nhân hoàng không phải chỉ một câu xưng hô đơn giản, nhân hoàng đại biểu cho địa vị cao nhất hai tộc. Diệp Quỷ, kiếp trước Thư Nguyệt là chủ mẫu của Kính Nhi, chính là đạo lữ của chủ ta, sao các ngươi lại nhốt Thư Nguyệt? Lôi Xung nói ngay, hắn không muốn xé rách ra mặt với Diệp Phàm nhất mạch, nói thật, ở sâu trong nội tâm hắn vẫn vô cùng tán thành hành động của Diệp Phàm. Nếu không phải phong chủ chuyển thế xuất hiện, hắn cũng dốc toàn lực ủng hộ Diệp Phàm. Cho dù phong chủ xuất hiện, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc chèn ép Diệp Phàm đề cao địa vị Nguyệt Độc Hàn. Bởi vì hắn tin tưởng, với năng lực của chủ nhân mình, cho dù là thân xác chuyển thế, cho dù tu vi hiện tại không quá địa vị thần linh, nhưng hiện tại hắn đã đứng vững trong đế vẫn chi địa không lâu, tương lai, hắn cũng sẽ vượt qua Diệp Phàm. Đây là tự tin của Lôi Xung, cũng là sự kiêu ngạo lớn nhất của hắn, chủ nhân của hắn. Đến bất kỳ nơi nào của hắn đều quân lâm thiên hạ. Nói một câu, đều là hắn đang nói, Lôi Trùng tiền bối, ta cũng không phải bất kính với ngươi, thế nhưng ta không thể bởi vì một thiên kiêu vừa tiến vào đế vẫn còn không lâu mà chỉ nói một câu, rồi giao Thư Nguyệt ra. Đại ca ta có quyền lực, y, dựa vào cái gì? Diệp Quỷ từ trước đến nay vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn, Thư Nguyệt là do Diệp Phàm bảo bọn họ chăm sóc, không thể bởi vì một câu nói của Lôi Xung, nói giao ra liền giao ra. Hơn nữa Thư Nguyệt là ai? Hắn rất rõ ràng, tháng này Độc Hàn sao lại để tâm đến Thư Nguyệt như vậy. Chuyện này, Lôi Trùng hơi dừng lại, chuyện này Diệp Quỷ cũng nói có lý, nhưng Nguyệt Độc Hàn là phong chủ chuyển thế, Diệp Phàm là nhân hoàng không giả, thế nhưng địa vị của phong chủ cao hơn nhân hoàng. Thiên đế môn, lá gan không nhỏ, phong chủ chuyển thế, còn muốn thiên đế môn các ngươi chỉ có một mình sao? Chuyện bên này hiển nhiên đã hấp dẫn không ít thế lực chú ý, dù sao hiện tại Nguyệt Độc Hàn, tới đâu cũng là ngọn đèn chói mắt nhất. Nếu như khoảng thời gian này, Diệp Phàm vẫn còn ở đế địa, tứ đại đế chủ tề tụ mà nói, có lẽ đại đa số mọi người sẽ không dễ dàng tin tưởng Nguyệt Độc Hàn chính là phong chủ chuyển thế. Nhưng vào lúc này, khi tam đại đế chủ mất tích, Lúc hai tộc rơi vào khủng hoảng, thân thể phong chủ chuyển thế giống như một cọng rơm cứu mạng, làm cho tất cả tu sĩ hai tộc lần nữa thấy được hy vọng. Tin ma linh ma chủ sắp giáng lâm sớm đã lan truyền từ trong những nô lệ trốn ra khỏi ma linh thần vực. Hai tộc vốn câm như hến, cộng thêm việc tam đại đế chủ đồng thời mất tích, sao có thể không xuất hiện hỗn loạn được chứ? Cũng không phải tu sĩ hai tộc tham sống sợ chết mà bởi vì hoàn cảnh của hai tộc rất tồi tệ. Toàn bộ nô lệ cứu ra tụ tập cùng một chỗ, là có thể thổi lên kèn hiệu chủng tộc quật khởi, tương tự cũng sẽ là một chủng tộc triệt để diệt sạch. Phong chủ, hoàng của thời đại nhân linh, hắn đã trở về, đây là thời khắc khiến lòng người phấn chấn thế nào. Dưới áp lực cực lớn, mọi người cần có hy vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyệt Độc Hàn đến chính là hy vọng. Hiện tại, Thiên Đế Môn đứng trước Nguyệt Độc Hàn, bọn họ trở thành chướng ngại vật. Một nữ nhân, phong chủ cũng không dám tới, đây là sự sỉ nhục to lớn cỡ nào, vũ nhục hoàng của thời đại nhân linh. Nếu là chủ mẫu nhi chuyển thế, phong chủ đại nhân tìm về nữ nhân của hắn, có vấn đề gì sao? Các ngươi từ chối như vậy, chẳng lẽ muốn khơi lên nội chiến đế diệt sao? Rất nhiều đối với Thiên Đế Môn vốn không phải là thế lực quá sảng khoái bắt đầu lên tiếng phát biểu, thủ đoạn Diệp Phàm thống nhất đế chi địa không chỉ có lấy đức phục người. Giết chóc trong đó, trừ diệt môn thiên lân tộc, còn có không ít thế lực cũng bị liên lụy. Hiện tại phong chủ chuyển thế giáng lâm, đây là thời cơ tốt nhất để bọn hắn xoay người. Nội chiến, lúc này Lôi Trùng nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đế vẫn ở hiện tại không thể để nội chiến xảy ra. Hàn Thiên Trảm thì lại không để ý lắm, hắn tới đây là để đánh cắp hoàng vị của Diệp Phàm, đương nhiên, đánh cắp không thành, gây ra nội chiến cũng là kết quả vô cùng tốt. Diệp Quỷ, bổn tọa thấy ngươi tuấn kiệt nhân tộc, có thể bỏ qua cho ngươi. Hôm nay bổn tọa muốn tìm lại nữ nhân của mình, người cũng muốn ngăn cản sao? Nếu nói vậy, đừng trách bổn tọa không khách khí. Hàn Thiên Trảm lạnh lùng nói, những lời này có một phần là để kích phát mâu thuẫn, một phần khác là bản thân hắn cũng có tính cách của Hàn Thiên Trảm, nói sang chuyện khác hắn có thể tán gẫu rất tốt với ngươi, liên quan đến Thư Nguyệt. Xin lỗi, chuyện này không được nói. Thư Nguyệt là đại ca của ta mang về, nàng là huyết hồn tộc, bây giờ ngươi nói nàng là nữ nhân của ngươi nói mang đi là mang đi sao? Ta cho ngươi biết, Thư Nguyệt là phi thăng từ tiên giới có bao nhiêu anh hào bởi vì nàng mà chết, người được yêu thích chỉ cần một người, đó chính là vương của huyết hồn tộc, Hàn Thiên Trảm. Ngươi để ý đến nàng như thế, chẳng lẽ ngươi là Hàn Thiên Trảm sao? Làm càn, Lôi Xung tức giận quát lên một tiếng, hơi giận sùi bọt mép, Diệp Quỷ, danh tiếng trên chủ ta không cho phép ngươi khinh nhờn. Nể mặt Diệp Phàm, ta sẽ đối xử với ngươi một mực nhịn. Nhưng ngươi dám vu oan cho ta là huyết hồn tộc, ta cho ngươi biết. Năm đó chủ thượng ta chính là vì phong ấn huyết hồn tộc mới trọng thương, cuối cùng chết trong ma linh hạo kiếp. Sao ngươi có thể vu hãm chủ nhân của ta như vậy? Lôi Trùng có thể cho phép những người này hoài nghi Nguyệt Độc Hàn, hắn cũng có thể chịu đựng được Diệp Quỷ nhắm vào, nhưng hắn tuyệt đối không thể để bất cứ ai vu cáo chủ nhân của hắn. Chủ nhân của hắn là anh hùng cứu vớt trời xanh, không phải ai cũng có thể vu xấu hắn. Lôi Trùng, ta kính ngươi một tiếng, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi đừng có cậy già lên mặt. Ngươi đâu? Là của đại ca ta mang về nên muốn mang đi, chờ đại ca ta trở về. Trăm vạn năm, cảnh còn mà người không phải. Hiện tại tiểu bối rất không tồi, bổn tọa muốn tìm nữ nhân của mình về, đã có người dám làm khó dễ, xem ra, bổn tọa luân hồi trọng sinh, yên lặng quá lâu rồi. Hai mắt Hàn Thiên Trảm chậm rãi nhìn về phía Diệp Quỷ, tiếp đó, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt tăng vọt, lực thiên đạo hội tụ trong tay hắn. Lực lượng thiên đạo là lực lượng của thiên đạo, Lôi Xung lập tức kích động không gì sánh được. Ngoại trừ thiên đạo hồn kinh, còn có thể vận dụng lực lượng thiên đạo thuần thục như thế sao? Diệp Quỷ thấy thế, sắc mặt lạnh như băng, vận sức chờ phát động. Hàn Thiên Trảm có thể sử dụng lực lượng thiên đạo, tự có một kỳ ngộ của bản thân. Diệp Quỷ tuy cũng có được thiên địa xích, nhưng công pháp thiên địa xích lại không nắm giữ được năng lực thiên đạo. 2987, sáo trộn tăng cấp, dừng tay, một tiếng gầm lên, sau đó, Diệp Tàn mang theo không ít tu sĩ đi tới chỗ này. Nhị ca... Diệp Quỷ nhìn thấy Diệp Tàn, lúc này nói. Diệp Tàn gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Lôi Xung và Hàn Thiên Trảm, Lôi tiền bối, người có ý gì hả, muốn lấy người đến Thiên Đế Môn ta sao? Diệp Tàn, là như vậy, Thư Nguyệt cô nương là đạo lữ đời trước của ta chuyển thế, cho nên chủ thượng muốn tìm lại Thư Nguyệt cô nương. Lôi Trùng tự biết mình đối lý, ngược lại hắn chưa từng hùng hổ dọa người. Lôi tiền bối, Thư Nguyệt này chính là huyết hồn tộc, hơn nữa lại gián tiếp hại chết một tỷ tỷ nhan bào của ta ở phong tiên giới. Nếu nàng thật sự là đạo lữ phong chủ chuyển thế, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó nàng. Vấn đề là, chỉ dựa vào một câu nói của người này, chúng ta sẽ thả người, không quá qua loa đi. Y có phải phong chủ chuyển thế hay không, trước mắt cũng chỉ là suy đoán của ngươi, không có chứng cứ bảo đảm, vì sao ngươi lại xác định người này là phong chủ chuyển thế? Diệp Tàn nói thẳng, Diệp Tàn, ta là tọa kỵ của phong chủ, ta hiểu rõ phong chủ hơn bất kỳ ai, hắn thật sự là phong chủ chuyển thế. Lôi Trùng nghe vậy lập tức nói, lời nói chắc như đinh đóng cột, tình thâm ý thiết, bộ dáng như vậy, phảng phất là vì người khác không tín nhiệm mà đau lòng. Hôm nay, Thư Nguyệt ta nhất định phải đưa đi, Hàn Thiên Trảm nói thẳng, liếc nhìn Lôi Trùng một cái, kiên định và dứt khoát. Hôm nay, Thư Nguyệt ngươi không mang đi được, Diệp Tàn lắc đầu nói, ngược lại cũng khá kiên cường, lúc này hình thức ban đầu của Thiên Đế Môn bắt đầu thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn có một số dương cung bạt kiếm. Chư vị, hãy thay ta quét sạch cánh cửa Thiên Đế. Hàn Thiên Trảm xoay người nhìn về phía vô số tu sĩ, nhưng ngoài chuyện ngoài ý muốn của Nguyệt Độc Hàn, đại đa số tu sĩ đều đứng ở thế trung lập, còn có rất nhiều tu sĩ đứng ở Thiên Đế Môn. Phong chủ đại nhân chúng ta đương nhiên kính ngưỡng, nhưng trong thời đại này, Nhân Hoàng Diệp Phàm lại càng được hai tộc làm nhiều hơn, ta đã lớn lên từ nhỏ nghe tin đồn của phong chủ, thế nhưng lần này ta lại không thể trơ mắt nhìn Thiên Đế Môn bị diệt môn. Long Linh nói thẳng, Đế Thần Long là người đầu tiên tỏ thái độ. Từ trước tới nay Kiếm Thần Sơn đều là tông môn phong chủ đạo thống, nhưng trừ phi phong chủ đích thân tới, nếu không chúng ta sẽ không chỉ vì đôi câu vài lời nhằm vào Thiên Đế Môn, tình hình của Diệp Sư Huynh cùng Kiếm Thần Sơn chúng ta không thấp, Kiếm Thần Sơn chúng ta sẽ không nhìn Thiên Đế Môn bị diệt. Mạc Khuynh Nhan là người thứ hai đứng ra, ai đã thương Diệp Phàm, bước qua người ta, Liệt Thiên Thần Tông vĩnh viễn đứng phía trước Thiên Đế. Là trụ cột vững vàng trong đạo thống của phong chủ, Liệt Thiên Thần Tông vốn là người nên đứng về phía phong chủ. Nhưng Lỗ Nhân Thắng đã biến mất, Liệt Thiên Thần Tông bây giờ đã có lực lượng. Kiên lực cũng mặc kệ cái gì phong chủ hay không phong chủ, đừng nói nam tử trước mắt chưa chắc là phong chủ, cho dù là thật phong chủ, hắn cũng kiên định đứng về phía Diệp Phàm. Một thời đại, một thần, phong chủ đại nhân, ngươi là vương của thời đại nhân linh, trọng sinh của ngươi đại biểu cho sự hưng thịnh của hai tộc chúng ta, thế nhưng ngươi sống lại, không nên lấy Thiên Đế để làm tế phẩm. Diệp Phàm của Thiên Đế Môn, thống nhất cứu hai tộc chúng ta rất nhiều lần. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng ra nói chuyện, chủng tộc mục nát, thời đại mục nát, đắp nặn, cũng không phải tất cả đều là mục nát. Người, đều có lòng, sức ảnh hưởng của phong chủ là tất nhiên, nếu Nguyệt Độc Hàn trước mắt thật sự biến thành phong chủ, như vậy đại đa số mọi người sẽ mù quáng nghe theo, nhưng chỉ dựa vào một câu nói của Lôi Xung, bằng vào một câu nói chưa từng biết của phong chủ, muốn xóa bỏ tất cả mọi thứ của Diệp Phàm. Tâm huyết mà mấy năm nay Diệp Phàm tiêu tốn vào hai tộc chẳng phải là uổng phí sao? Một chủng tộc có người vong ân phụ nghĩa, thế nhưng tuyệt đối không thể vì có loại người này mà phủ định một chủng tộc. Ít nhất vào lúc này, Thiên Đế Môn nhận được càng nhiều ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt Hàn Thiên Trảm cũng trở nên khó coi, sự tình phát triển vượt xa dự đoán của hắn. Hắn không ngờ Diệp Phàm lại có danh vọng cao như vậy tại nơi đế chết. Bất quá Hàn Thiên Trảm cũng không quá thất vọng, việc hắn làm lúc này đơn giản là nhờ huyết chủ phục sinh hắn mà thôi. Lấy tính cách của Hàn Thiên Trảm, hắn khinh thường đi làm những hành động mờ ám này, đối thủ chân chính, không phải là dùng âm mưu quỷ kế để đánh bại, mà là ở trên chiến trường chân chính. Hàn Thiên Trảm coi Diệp Phàm là đối thủ, hắn tôn trọng đối thủ này, cho nên thời điểm hắn đang làm việc cũng không mấy để ý. Nếu không, dựa vào thủ đoạn của Hàn Thiên Trảm, hắn có rất nhiều cách chậm rãi phân hóa sự thống trị của Thiên Đế Môn. Một người có thể bày ra đại cục tiếp theo, sao lại mất trí như vậy? Chẳng qua là bởi vì hiện tại hắn giúp người khác làm việc, mà không phải vì phục sinh Thư Nguyệt, vì báo thù cho mình. Cừu hận của hắn đã phai nhạt trong những năm tháng dài đằng đẵng, hiện tại hắn chỉ còn sống chỉ vì Thư Nguyệt, nếu bây giờ Diệp Phàm ở đây, Diệp Phàm vô cùng rõ ràng chỉ cần khống chế Thư Nguyệt là có thể khống chế Hàn Thiên Trảm. Đương nhiên, nếu như Diệp Phàm thật sự ở chỗ này, hắn cũng sẽ không thông qua Thư Nguyệt khống chế Hàn Thiên Trảm, hắn và Hàn Thiên Trảm giống nhau, bọn họ tôn trọng đối thủ của mình. Vận mệnh của bọn họ, hẳn là đối địch trên chiến trường, chứ không phải dùng những âm mưu quỷ kế không thể hiện này. Binh bất yếm trá không sai, nhưng mà cường giả, tự có sự kiêu ngạo của cường giả. Huyết chủ thì khác, huyết chủ là tà hồn là mặt trái của linh hồn con người, tà hồn là đạo của cường giả không hiểu. Không hổ là Diệp Phàm, khóe miệng Hàn Thiên Trảm nở nụ cười, đột nhiên hắn trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Diệp Phàm là người như thế nào, hắn hiểu rõ, nếu như Diệp Phàm muốn giết Thư Nguyệt thì Thư Nguyệt đã chết rồi. Nếu Thư Nguyệt còn chưa chết chứng minh Diệp Phàm không có ý định giết Thư Nguyệt. Diệp Phàm không giết Thư Nguyệt, cũng không đi giày vò Thư Nguyệt, bởi vì Diệp Phàm khinh thường đi làm loại chuyện này. Đối thủ này trong tình huống không có khả năng đánh bại được hắn, đối thủ như vậy, khiến cho trong lòng Hàn Thiên Trảm chậm rãi dâng lên nhiệt huyết. Hắn khát vọng được tiến hành một trận đánh cờ của Diệp Phàm, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng là dùng tên tuổi của phong chủ làm loại chuyện ti tiện này, nếu như có người làm thì cũng không thể nào là hắn, Hàn Thiên Trảm hắn không phải là tiểu tốt vương giả. Vương giả, hoặc là bày mưu nghĩ kế, hoặc là chấp trưởng thiên hạ, chuyện không thể làm được như hiện tại. Nhưng Hàn Thiên Trảm nhất định phải là Thư Nguyệt. Chủ thượng, chuyện này, không thể cho phép nội chiến, lôi trùng được. Ta muốn nhìn Thư Nguyệt, có được không? Hàn Thiên Trảm nhìn Diệp Tàn đạo. Diệp Tàn nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Trảm, hai mắt đăm chiêu, sau đó gật đầu. Rất nhanh, Vệ Linh dắt tay Thư Nguyệt đi tới nơi này. Bởi vì thù hận, Thư Nguyệt vẫn chưa trở thành hảo hữu của bọn họ, nhưng trong lòng đoàn người Diệp Phàm vẫn rất thiện lương. Ít nhất đối mặt với một cái ký ức mất đi, chuyển hóa thành Thư Nguyệt nhân tộc, đám người Diệp Tàn sẽ không đi ác ngôn, nhiều nhất bảo trì khoảng cách mà thôi. Đứng ở vị trí Thư Nguyệt, nàng cũng không sai, nàng chỉ muốn nam nhân mình sống lại. Nguyệt Nhi, Hàn Thiên Trảm khẽ kêu lên, hai mắt hơi ươn ướt, hắn đang ngủ say trong dòng sông linh hồn, chấp niệm của hắn chính là Thư Nguyệt. Chương 2988, con người trải đời quá lâu, cả đời Hàn Thiên Trảm, trừ Thư Nguyệt đã không còn gì cần. Ngươi, Thư Nguyệt bị Hàn Thiên Trảm nồng đậm đến khắc cốt minh tâm làm cho trở tay không kịp, nàng có thể cảm nhận được sự yêu thương này rõ ràng đến thế. Diệp Tàn nhìn Hàn Thiên Trảm, ngược lại nói, Nguyệt Độc Hàn, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện riêng. Được, Nguyệt Độc Hàn nói luôn, Lôi Trùng nghe vậy không khỏi vội vàng khuyên can, chủ thượng cẩn thận. Lôi Trùng tiền bối, ngươi cảm thấy huynh đệ Diệp gia chúng ta là loại người hay làm loại chuyện ti tiện không chịu nổi sao? Diệp Tàn càng ngày càng bất mãn với Lôi Trùng, nói thật, hình tượng Lôi Trùng cho bọn họ vẫn luôn tương đối cơ trí, làm việc cũng rất cẩn thận, vì sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Làm một trong những lãnh tụ của hai tộc, cách làm hiện tại của Lôi Trùng hiển nhiên không xứng với danh hiệu của hắn. Thất vọng đồng thời cũng là nghi hoặc, bởi vì Lôi Trùng biến hóa quá lớn, sự tình khác thường, tất có yêu dị, không ngoại trừ. Lôi Sung liếc Diệp Tàn một cái, sau đó gật đầu, không nói gì thêm, một đôi mắt thâm thúy như ẩn giấu rất nhiều chuyện. Rất nhanh, Diệp Tàn và Hàn Thiên Trảm tiến vào trong Thiên Đế Môn. Đám người Diệp Quỷ đi theo sau, tiến vào phòng bên cạnh Thiên Đế Môn, Diệp Tàn mới dừng bước chân lại. Không ngờ ngươi lại sống, Diệp Tàn lạnh nhạt nói, như đang nói chuyện phiếm cùng bạn cũng nhiều năm vậy. Huyết hồn tộc phục sinh ta, Hàn Thiên Trảm nghe vậy chỉ lạnh nhạt nói. Hàn Thiên Trảm thản nhiên khiến Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ có chút bất ngờ. Ngươi không sợ ta đem tất cả mọi chuyện trước mắt dùng thủy tinh ghi chép lại sao? Diệp Tàn hỏi ngược lại, ta đến nơi này, là sự thản nhiên của ta, các ngươi nếu ti tiện như thế, cũng không xứng làm đối thủ của ta. Hàn Thiên Trảm không thèm để ý, Thư Nguyệt cũng không tới đây, nên hắn không nhìn thấy Thư Nguyệt. Nhưng Thư Nguyệt vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, hắn cũng đỡ phải lo lắng. Sau khi lừa Hàn Thiên Trảm tới đây, hắn dùng trích thần tinh ghi chép lại tất cả, sau đó công bố cho mọi người biết, đây quả thật là một ý kiến hay, nhưng Diệp Tàn vẫn chưa làm được. Hơn nữa, nếu Hàn Thiên Trảm dám một mình tới đây, đương nhiên là có chỗ dựa của hắn, thật sự cho rằng chỉ dựa vào sự bình tĩnh của cường giả là có thể dẹp yên tất cả mọi chuyện ư. Đế quốc hiện tại rất phức tạp, sự biến mất của Tam Đại Đế Chủ giống như một cái rằm, đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người. Sự thay đổi của Lôi Sung rất đột ngột, vào lúc đột ngột, cũng khiến cho đám người Diệp Tàn nghĩ lại những chuyện không thể khống chế được, nơi đế vẫn chết đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể khống chế được. Thiên Đế Môn rất mạnh, nhưng nói tóm lại, Thiên Đế Môn vẫn không tính là có thể dẹp yên rất nhiều chuyện. Người tới đế vẫn là vì cái gì? Diệp Tàn phất phất tay, ý bảo Hàn Thiên Trảm ngồi xuống, đồng thời tự mình ngồi ở vị trí chủ vị hỏi thăm. Diệp Phàm không ở Thiên Đế Môn, tất cả mọi chuyện trong Thiên Đế Môn đều do Diệp Tàn nói ra. Diệp Quỷ hiếu võ, nhưng mà não không giỏi, luận chiến lực, Diệp Quỷ đã vượt qua Diệp Tàn, nhưng luận đại cục phán đoán, luận về quản lý tông môn, Diệp Quỷ so với Diệp Tàn kém hơn nhiều. Biến loạn sự thống trị của đại ca ngươi, khơi lên nội chiến đế địa. Hàn Thiên Trảm giang tay ra, vì sao ngươi lại thẳng thắn với ta như vậy? Bởi vì Thư Nguyệt, bởi vì chuyện xấu này, ta không thích làm, chỉ như vậy mà thôi. Hàn Thiên Trảm lắc đầu, đồng thời không nhanh không chậm uống một chén trà, khi nào Diệp Phàm trở về. Ta không biết, Tam Đại Đế Chủ của đế vẫn đang ở Thiên Đế. Lôi tiền bối biết chuyện này đúng không? Ta không rõ, nhưng Lôi Sung khẳng định biết một vài thứ, hoặc là nói, hắn giấu giếm vài thứ của chúng ta, vở tuồng này, tất cả mọi người đều đang diễn, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, những tộc nhân đó là người xem. Rất nhiều người chẳng biết chuyện gì, sự dung chuyển của đế vẫn là điều tất nhiên, Lôi Trùng lợi dụng ta, dùng mánh lưới của phong chủ để trấn an tất cả hiện tượng sĩ khí sụp đổ đã xảy ra. Ta lợi dụng hắn, ổn định Thiên Đế Tuyền. Chỉ ít hiện tại ta có giá trị lợi dụng với Thiên Đế Côn Bằng, có giá trị, ta có thời gian, có thể tìm kiếm Thư Nguyệt. Bây giờ mình tìm được Thư Nguyệt rồi. Hàn Thiên Trảm có ý ám chỉ, ai cũng không phải kẻ ngu dốt, biểu hiện của Lôi Sung trái với tính cách hành vi của bản thân hắn, có lẽ thật sự gặp được phong chủ, hắn quả thật sẽ như thế, nhưng hắn biết rõ phong chủ tà hồn ở Thiên Đế Tuyền, sao có khả năng dễ dàng tin tưởng một người là phong chủ chuyển thế như vậy. Hàn Thiên Trảm cũng rất thông minh, hiện tại hắn đã biến thành nhân tộc, tuy trong thần hồn có ấn ký huyết chủ, nhưng không có ảnh hưởng của khí đỏ tươi, hắn chỉ là một quả bom hẹn giờ. Huyết chủ mà nói, Hàn Thiên Trảm là một thủ hạ không tệ, nhưng lúc vứt bỏ cũng sẽ phi thường quyết đoán. Diễn kịch vừa rồi cần phải có không ít người hát, nếu như tìm được Thư Nguyệt, vậy thì vở kịch này, đám người Diệp Tàn nhất định phải thêm vào. Nếu như là Diệp Phàm thì càng tốt, tuy rằng hắn coi Diệp Phàm như đối thủ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Diệp Phàm phối hợp với hắn diễn một vở, hoàn toàn có thể lừa huyết chủ xoay vòng vòng. Ngô Tử Nhập Tâm rất thông minh, vấn đề là năm xưa nàng gần như không tham dự trận chiến hạo kiếp của tiên giới, cho nên căn bản không hiểu Hàn Thiên Trảm. Nàng thất bại Hàn Thiên Trảm, lấy ưu thế cực lớn đánh bại, cho nên trong tiềm thức Ngô Tử Khuynh Đảo cho rằng Hàn Thiên Trảm không hơn gì như thế. Thư Nguyệt mà ngươi muốn, chính xác, ta sẽ sống vì nàng, ngươi có thể cho bọn ta cái gì? Chuyện này cần Diệp Phàm để bàn bạc, đợi khi Diệp Phàm trở về ta cảm thấy chúng ta có cơ hội hợp tác thì Thư Nguyệt sẽ ở lại Thiên Đế Môn trước. Hôm nay tìm được Thư Nguyệt, ta cũng cần nghĩ biện pháp giải quyết những thứ trong đầu óc của ta. Hàn Thiên Trảm đứng lên nói, tốt nhất, nghĩ cách liên hệ với Diệp Phàm, bởi vì thời gian của ta cũng không nhiều. Ngươi muốn giúp chúng ta, Diệp Tàn không phải kẻ ngốc, ý của Hàn Thiên Trảm rõ ràng là không muốn đối địch với bọn họ. Cái gọi là hợp tác, tất nhiên là cùng có lợi. Không phải giúp các ngươi, mà là giúp chính ta. Vì sao, Thư Nguyệt bây giờ đã là người, ta cũng là người, ta và nàng có thể có cuộc sống mới. Trong lòng ta, thiên thương giới có bị hủy diệt hay không không quan trọng, nhưng mà Thư Nguyệt cần phải có một gia đình. Thiên thương giới bị hủy, nhà của nàng vốn không đậu, cho nên không phải ta giúp ngươi, mà là ta không được lựa chọn. Huyết chủ muốn khống chế Hàn Thiên Trảm ta, hừ, một tà hồn đủ ngây thơ đấy. Khóe miệng Hàn Thiên Trảm nở nụ cười càng lúc càng tươi, sau đó nhìn về phía Diệp Tàn, Diệp Phàm cứu được Thư Nguyệt, ta thiếu nợ hắn đấy. Nói xong, Hàn Thiên Trảm đứng lên, có thể để cho ta gặp riêng Thư Nguyệt không? Hàn Thiên Trảm, hy vọng ngươi đừng lừa chúng ta. Diệp Tàn đứng lên nói, chỉ là hợp tác tạm thời mà thôi, ta và Diệp Phàm, trở thành kẻ địch còn thú vui hơn trở thành bằng hữu nhiều, sống một đời, không có đối thủ thì sẽ rất tịch mịch. Hàn Thiên Trảm lạnh nhạt nói, nếu ngươi nói, ta sẽ chuyển tin cho đại ca ta, đại ca của ta hiện tại cách tinh hỏa thần vực quá xa xôi, ta không có cách nào liên hệ được với hắn, nhưng mà một khi có tin tức của huynh ấy, ta sẽ lập tức thông báo cho huynh ấy trở lại đế vẫn. Diệp Tàn chắp tay nói, như thế tốt lắm, Hàn Thiên Trảm gật đầu, sau đó mọi người tiếp tục rời đi. 2989, mỗi người đều mưu tính, đại điện của Thiên Đế Tuyền Cơ, huyết chủ đại nhân, chúng ta không nên phối hợp với Hàn Thiên Trảm, xóa bỏ toàn bộ khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể hắn đi, đây chính là tạo ra cho chính bản thân chúng ta một kẻ địch mạnh mẽ. Ngô Tử nhìn huyết chủ trước mắt, nhịn không được nói. Tà hồn dù sao cũng là tà hồn, đối với Ngô Tử Quân mà nói, một nước cờ này huyết này, hắn ta đi quá nát rồi. Kẻ địch, một kẻ thù sống còn đều do ta khống chế sao? Hắn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Huyết chủ nghe vậy từ chối cho ý kiến. Huyết chủ đại nhân, xin người đừng xem thường Hàn Thiên Trảm, hắn ở tiên giới cũng là một truyền kỳ, đã từng phá vỡ một thời đại như vậy. Ngô Tử tuy không hiểu Hàn Thiên Trảm, nhưng nàng là người của phong tiên giới, năm xưa Hàn Thiên Trảm cũng phong chủ như thiên thương giới hôm nay. Cường giả như vậy mà là một con mãnh thú, tuyệt đối không thể coi thường. Mãnh thú trong lòng, giống như ngọn lửa không chút nhiệt độ, có thể có lực sát thương gì. Ngô Tử Khuynh, ngươi thật sự cho rằng ta không biết Hàn Thiên Trảm có cam lòng trở thành thuộc hạ của ta hay không? Ta rất rõ ràng, hắn và ta là một loại người, thao túng loại người này, đối với ta mà nói, mới có cảm giác thành tựu. Ta phái hắn ta tới nơi đế vẫn, chính là cố ý. Khóe miệng huyết chủ lộ ra vẻ mỉm cười, trong đôi mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Ta không biết ý tứ của đại nhân, chẳng lẽ đại nhân đã dự định được Hàn Thiên Trảm hội phản bội chúng ta? Ngô Tử Khuynh hồ nghi hoặc. Nàng tự hỏi mình thông minh vô cùng, nhưng một nước cờ này, nàng thật đúng là có chút không minh bạch. Ngươi có biết về Vẫn Lạc Thần Vực không? Có biết một ít trong trí nhớ của Phong Thanh Nguyệt, là thần vực gần với đại thế giới hỗn độn nhất, có điều nghe nói đã mất đi vô tận 5 tháng rồi. Ngô Tử Trúc trả lời, ta biết một số tình huống ở Vẫn Lạc Thần Vực. Sự mở cửa của Vẫn Lạc Thần Vực đối với ta mà nói rất trọng yếu, muốn mở ra Vẫn Lạc Thần Vực, ta cần rất nhiều tế phẩm. Tế phẩm, không sai. Vẫn Lạc Thần Vực là bởi vì thiên thương giới sụp đổ, thiên đạo tự bảo vệ, phong bế thông đạo phi thăng của hỗn độn đại thế giới, cho nên đã thất lạc giữa thiên địa. Muốn cậy mở đại môn của Vẫn Lạc Thần Vực, đầu tiên, ta cần dùng lực thiên đạo phá vỡ phong ấn của mình, mà thiên đạo không thể khiêu khích, một khi ta làm thế, thiên đạo sẽ giáng xuống tuyệt sát thần phạt. Ta cần có người thay ta đi chết, đây chính là tế phẩm ta muốn. Ý đồ máu có thể ám chỉ nói, huyết chủ đại nhân, nếu như chỉ là tế phẩm, với năng lực của chúng ta, không tới 1 tỷ cũng không có vấn đề gì, ngàn vạn ức số lượng cũng không có vấn đề gì chứ. Ngô Tử Khuynh càng là nghi hoặc nói, không, tế phẩm tầm thường thì thôi, duy chỉ có tế phẩm chủ nhân phải là người đặc thù. Ta, là hoàng đế của nhân tộc phong chủ tà hồn, có tư cách bị phạt thay ta, cũng chỉ có nhân tộc chi hoàng. Cái này, ý của đại nhân là, được rồi, người chỉ cần làm tốt việc của mình, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, một nước cờ Hàn Thiên Trảm này, ta sẽ có tác dụng. Huyết chủ đứng lên, phất tay nói, thuộc hạ cáo lui, Ngô Tử Khuynh hướng chắp tay, sau đó như có điều suy nghĩ mà rời đi. Ngoại môn thiên đế điện, Phong Thanh Nguyệt nhìn thấy Ngô Tử nghiêng đổ từ đại điện đi ra, khóe miệng dụ dỗ cong lên thành một đường cong thâm sâu, xem ra suy nghĩ của ngươi không giống với huyết chủ lắm. Quả thực không giống, bất quá thì như thế nào? Huyết chủ có suy nghĩ của hắn, chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Ngô Tử không thèm để ý nói, nàng đối với Phong Thanh Nguyệt không có chút hảo cảm nào. Cả đời này, nàng đi đến một bước này, Phong Thanh Nguyệt có trách nhiệm to lớn. Nếu không phải bởi vì nàng là Phong Thanh Nguyệt chuyển thế, nếu không phải bởi vì Phong Thanh Nguyệt lưu lại ấn ký đại năng, mẫu thân nàng đã không muốn thôn phệ nàng, ít nhất nàng còn có thể có một gia đình đầy đủ. Nếu như không có ấn ký đại năng của Phong Thanh Nguyệt, nàng sẽ không bị tuyệt đạo khóa chặt, càng sẽ không cả đời tìm kiếm phương pháp cởi bỏ tuyệt đạo tỏa, cuối cùng đối lập với Diệp Phàm. Nàng vốn dĩ có thể có nhân sinh tốt, nàng cũng có thể làm một nữ nhân đơn thuần, nàng có thể trở thành tỉ muội với Hàn Lạc, cùng trở thành bằng hữu của Diệp Phàm. Nàng đã làm sai cái gì? Trong thế giới không thể tu hành này, tuyệt đạo trói chặt hy vọng của nàng lại cướp đi mọi thứ. Nàng vẫn là một nữ nhân xinh đẹp, một nữ nhân không có thực lực nhưng xinh đẹp, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào? Cho dù cha của cô yêu thương cô bé thì sao? Cô mãi mãi là người thuộc tầng chót của thế giới này, đời này không công bằng, cô chỉ muốn tìm vận mệnh của bản thân. Tất cả những chuyện này đều là do tuyệt đạo tỏa, đều bởi vì Phong Thanh Nguyệt, cuối cùng, Phong Thanh Nguyệt còn muốn xóa đi sự tồn tại mà Ngô Tử Khuynh đảo của nàng, bản ngã gì chứ? Dám chó, thứ nàng tồn tại nhất định là hư ảo đúng không? Nàng sẽ hợp thành một kẻ không còn nữa đúng không? Ngô Tử Khuynh không hề cho rằng mình có lỗi, ở trong thế giới người ăn thịt người này, thiện lương, ngoại trừ bị trà đạp, không có gì khác. Nàng chỉ là muốn sống càng vui vẻ, sống càng tự tại. Nàng chỉ là không muốn trở thành đồ chơi của người khác, con rối người khác tùy ý thao túng, lại càng không muốn trở thành đan dược trong miệng mẫu thân ruột mình. Thế giới mục nát cỡ nào, thế giới dơ bẩn cỡ nào chứ? Dựa vào cái gì để cho nàng ta sinh ra trong thế giới dơ bẩn, trưởng thành, lại muốn nàng ta ra nước bùn mà không dính? Thứ xấu chính là thế giới, sai chính là thế giới, nàng chỉ muốn khống chế vận mệnh của mình. Ngô Tử Khuynh, hồn phách không hoàn chỉnh, hỏi thiên đạo bằng cách nào? Phong Thanh Nguyệt chất vấn, ít nhất, ta đã độc lập tồn tại, ta vứt bỏ lạc ấn của ngươi rồi. Ngô Tử Ngôn nghe vậy nói thẳng, sau đó thì sao, trở thành con rối của huyết chủ, hiện tại ngươi tự do sao? Phong Thanh Nguyệt, tất cả những gì hôm nay không phải do ngươi tạo thành hay sao? Ta vất vả lắm mới thoát khỏi sự trói buộc của tuyệt đạo tỏa, cuộc sống vất vả mới chậm rãi có khởi sắc, ngươi đã đi ra rồi. Ngươi muốn cướp đoạt tất cả của ta, ha ha, ta tình nguyện dùng linh hồn tàn khuyết, ta tình nguyện trở thành con rối của huyết chủ. Ngươi vốn là một lần chuyển thế của ta, chúng ta cùng một người. Không, chúng ta không phải là một người, ngươi xem, bây giờ ta là ta, ngươi, là ngươi. Ngươi đã chuyển thế, ngươi không nên xóa bỏ ta đi, nhân cách của ngươi bị ta dung hợp mới đúng, mà không phải triệt để xóa sạch nhân cách của ta. Ngô Tử Khuynh bộ như điên cuồng, khóe miệng lộ ra một tia ý cười cuồng loạn, đúng, nàng hiện tại là khôi lỗi, nhưng nàng không tin mệnh, nàng sẽ không cả đời như thế. Ngươi thực sự cười đến cuối cùng mới là người thắng. Hồn phách không được đầy đủ, ha ha, một ngày nào đó nàng sẽ hoàn toàn nuốt chửng được Phong Thanh Nguyệt. Lời nói của Ngô Tử Khuynh kỳ thật cũng không sai, cũng giống như ký ức của Phong chủ thức tỉnh vậy, nếu có thể xóa hết tất cả mọi thứ của Diệp Phàm cũng tuyệt đối không đồng ý. Nếu là kiếp trước, cũng giống như một giấc mộng, một ký ức, chứ không có khả năng nói kiếp trước đã hủy diệt đời này. Phong Thanh Nguyệt thức tỉnh hoàn toàn là vì thù hận và chấp niệm khắc cốt. Theo lý mà nói, thức tỉnh nàng đối với Ngô Tử thật sự không công bằng. Kiếp trước dung nhập ký ức, kiếp này mới là dung hợp chân chính. Phong Thanh Nguyệt càng như vậy lại càng giống đoạt xá của mình, thật buồn cười. Chương 2990, ngươi điên thật à, Phong Thanh Nguyệt lắc đầu nói, sau đó xoay người định rời đi. Phong Thanh Nguyệt, ngươi điên hơn ta nhiều, vì báo thù ngươi cam tâm biến thành huyết hồn tộc, ngươi có biết huyết hồn tộc là chủng tộc như thế nào không? Ngô Tử Khuynh hừ lạnh nói, Ta, sớm đã không còn chủng tộc, từ lúc 1 tỷ tu sĩ Phong gia bị nhân tộc bán đứng, trong mắt ta đã không còn phân chia chủng tộc. Phong Thanh Nguyệt dừng lại, nhạt giọng nói tiếp đó trực tiếp rời đi. Dự triệu hạo kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả những chuyện xảy ra ở đế vẫn, Diệp Phàm không biết, mưu đồ của Thiên Đế Tuyền, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nghi thức tù tước thần hoàng một lần, khiến hắn ta kiếm được đầy bồn đầy bát, đại tộc còn cho không ít tài nguyên, huống chi là các tộc nhỏ. Thần giới chư vật lớn nhất của Diệp Phàm không thể nào hạ xuống được, cuối cùng hắn vẫn chuyển rời số lượng lớn tài nguyên tới Thiên Đế giới của mình. Tài nguyên thích hợp mà Ngụy Vô Dương hấp thu thì bị hắn ta chuyển rời đến trong ngọn núi thần quan, đối với Diệp Phàm mà nói, tu vi của hắn ta tăng lên tuyệt đối không có khả năng nhanh bằng Ngụy Vô Dương, ít nhất hắn ta còn cách đế chủ một đoạn đường. Đương nhiên, trừ điều đó ra, Diệp Phàm cũng bắt đầu ra tay tìm kiếm ma tướng truyền nhân cùng bồi dưỡng những ma tướng này. Mặc dù hắn là nhân tộc, nhưng Diệp Phàm tin tưởng, chỉ cần Tử Nhứ ngưng lâm, chỉ cần toàn bộ ma linh nhất tộc đều biết ma chủ của bọn họ là nữ nhân của Diệp Phàm, thần hoàng của hắn cũng cực kỳ ổn thỏa, mà giờ hắn bồi dưỡng chiến tướng, tương lai cuối cùng cũng sẽ chiến đấu vì hắn. Diệp Giao đã có được truyền thừa chiến tướng, còn lại chính là dựa vào đủ tài nguyên. Diệp Phàm đã coi những người này trở thành thủ hạ tương lai của hắn, phương diện bồi dưỡng tài nguyên cũng không phải chuyện nhỏ. Bây giờ thực lực tăng thêm một phần, tương lai gặp phải huyết hồn tộc, phần thắng sẽ tăng thêm một phần. Chiến tướng còn lại, Diệp Phàm không định tìm kiếm quá nhiều người. Thời khắc mấu chốt Lý Thiên Diệu vẫn có thể cam đoan trung thành của mình, cho nên Lý Thiên Diệu có một phần truyền thừa của chiến tướng. Tử Thanh, Việt Yêu Nguyệt là đệ tử của hắn, vẫn luôn rất cung kính với hắn, về mặt tư chất cũng không cần nhiều lời, đương nhiên cũng phù hợp với truyền thừa. Có điều giữa hắn và Việt Yêu Nguyệt có mối thù giết huynh. Mặc dù Việt Yêu Nguyệt ở nhà Càng gia tộc lại không được chào đón, nhưng hắn cũng không rõ thù hận với Việt Yêu Nguyệt như thế nào. Nếu cho Việt Yêu Nguyệt truyền thừa, tương lai nàng ta cắn ngược lại, vậy đủ khiến Diệp Phàm đau đầu. Suy nghĩ một phen, cuối cùng Diệp Phàm vẫn quyết định cho Việt Yêu Nguyệt một phần truyền thừa, bất kể tương lai Việt Yêu Nguyệt nghĩ như thế nào, ít nhất ở giai đoạn này, Việt Yêu Nguyệt đối với hắn cũng không hài lòng. Lúc Ngao Thiên Cốc ra tay với hắn, Việt Yêu Nguyệt càng dự định ngăn cản công kích của đối phương, chỉ bằng phần tình nghĩa này, Diệp Phàm cũng không thể loại bỏ Việt Yêu Nguyệt ở bên ngoài. Thế là đã có tứ đại chiến tướng, truyền thừa chiến tướng phía sau Diệp Phàm vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ kỹ. Đỗ Liêu ngược lại có thể tính là một người, đối với thần hoàng khác mà nói, chiến tướng đương nhiên là càng trẻ tuổi càng tốt, dù sao tiềm lực cực lớn, con đường về sau cũng dài hơn. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, hắn không có yêu cầu về phương diện này, một mặt, muốn tu sĩ trẻ tuổi trưởng thành cần phải có thời gian rất lớn, mà hiện giờ Diệp Phàm thiếu nhất chính là thời gian. Tiếp theo, trước mắt Diệp Phàm cần chính là chiến lực đỉnh cấp, Đỗ Liêu đã là thần đế đỉnh cấp, phối hợp với cửu văn đan dược Diệp Phàm cho, nếu còn có Ngụy Vô Dương giảng đạo, chưa chắc không thể bước vào đế chủ cảnh. Trái lại, đám người Diệp Giao hiện tại bắt đầu bồi dưỡng, bước vào cảnh giới đế chủ chưa chắc rất khó, nhưng các nàng đã bước vào con đường của đế chủ quá xa xôi. Cho dù thiên địa có thay đổi lớn lao, khí vận chi lực của thiên thương giới phun trào, nhân tài xuất hiện lớp lớp, loạn thế sắp tới. Trong vạn năm trước, tầng thần đế khó có thể vượt qua, 100 năm nay có thể vượt qua, nhưng đám người Diệp Giao muốn thăng cấp tới đế chủ, cho dù tài nguyên đầy đủ, nhưng ít nhất cũng cần trên ngàn năm. Đương nhiên, nếu như thiên thương giới chữa trị, thiên đạo có thể phản hồi để tu vi đám người Diệp Giao tăng lên rất nhiều, nhưng đồng dạng, thiên đạo này phản hồi cũng có thể giúp đám người Đỗ Liêu bước vào cảnh giới đế chủ. Cho nên thời điểm tuyển chiến tướng Diệp Phàm không có yêu cầu tuổi tác cứng rắn. Trong đại điện của đạo thống thần hoàng, lúc này, trên đại điện, Diệp Phàm đang ngồi nghiêm chỉnh. Bên cạnh hắn, Thái Thượng Hy Nguyệt ngoan ngoãn ngồi, bên dưới hai người, theo thứ tự là Lý Thiên Diệu, Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt, Tử Thanh cùng với Đỗ Liêu. Tử Thanh và Việt Yêu Nguyệt thì còn đỡ, dù sao các nàng cũng là người đi theo Diệp Phàm sớm nhất, biết được khi Diệp Phàm là thần hoàng, bọn họ cũng có vinh dự theo. Nhưng loại hưng phấn này đã qua, bởi vì với hiểu biết của các nàng đối với Diệp Phàm nhất định sẽ truyền thừa cho chiến tướng bọn họ. Lý Thiên Diệu hoàn toàn khác so với Đỗ Liêu, hai người bọn họ hưng phấn có thể nghĩ, Đỗ Liêu vẫn luôn giữ thiện ý với Diệp Phàm, cũng có thể giao hảo với Diệp Phàm. Ý nghĩ của hắn đơn giản là sau khi mở ra thông đạo thánh ma, tiếp theo là giao tình với Diệp Phàm, thu được địa vị nhất định. Từ sau khi hắn biết Diệp Phàm là thần hoàng, càng thấy may mắn cho hành động của mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể trở thành một trong những chiến tướng. Chiến tướng ấy à, có thể so với tông chủ tông môn đỉnh cấp thánh ma giới a, sai, thậm chí địa vị còn cao thượng hơn những tông chủ kia. Tông chủ tông môn đứng đầu thánh ma giới có ai mà không phải cường giả đế chủ? Thiên chủ, đạo chủ cũng có mặt, thánh ma giới, dù sao cũng không phải là thiên thương giới vỡ nát, nhân linh thời đại thiên thương, đạo chủ, chẳng phải không ít thiên chủ sao? Diệp Phàm cho hắn địa vị như vậy, ân tình này, ân tái tạo. Cả người Đỗ Liêu vô cùng kích động, đường đường là thần đế trực tiếp quỳ trên mặt đất, bất luận Diệp Phàm nói như thế nào, hắn ta đều kiên trì bái phục, ơn của thần hoàng đại nhân, Đỗ Liêu suốt đời khó quên, Đỗ Liêu ở đây xin thề, từ nay về sau, chắc chắn sẽ trung thành tuyệt đối với thần hoàng, nếu không, ta sẽ chết dưới ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán. Thân là chiến tướng, trung thành là tất nhiên, tư tưởng này được khắc vào xương cốt ma linh, nhưng Đỗ Liêu vẫn phải biểu đạt lòng trung thành như thế, nhân sinh của hắn, vào thời khắc này bắt đầu thay đổi. Đỗ Liêu, cũng tràn đầy chí khí hùng hồn, đáng tiếc hai mái tóc bạc, mà giờ phút này, Diệp Phàm đốt lên nhiệt huyết đã yên lặng vô tận 5 tháng trong lòng hắn ta. Hắn, cũng có thể trở thành chiến tướng ma linh bách thế lưu hương. Sự kích động của Lý Thiên Diệu không hề ít hơn so với Đỗ Liêu, hắn vẫn chưa biểu lộ lòng trung thành, hắn chính là con cháu của chiến tướng, sự trung thành của hắn ta, không thể nghi ngờ. Trở thành chiến tướng, sẽ không sinh ra vì chủng tộc, không sinh ra làm ma chủ, chỉ sinh ra vì thần hoàng. Không sai, đây chính là chiến tướng, dưới trướng ma chủ có chiến tướng của mình, thần hoàng cũng có, trong lòng chiến tướng của thần hoàng, ma chủ kém thần hoàng. Sau này kính xin chư vị giúp ta một chút sức lực. Diệp Phàm đứng lên chắp tay nói với đám người Diệp Giao. Chúng ta thề sống chết đi theo thần hoàng đại nhân. Đám người Diệp Giao quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, trong đôi mắt mỗi người đều có ngôi sao lóng lánh. Diệp Phàm nhìn về phía Việt Yêu Nguyệt, suy nghĩ một chút nói, Yêu Nguyệt, tương lai nếu như ngươi có lựa chọn của mình, vậy làm tốt lựa chọn của mình đi. Hả? Việt Yêu Nguyệt nghe vậy lập tức có chút nghi hoặc, sau đó kiên định nói, lựa chọn của thần hoàng chính là lựa chọn của ta. Chương 2991, Diệp Phàm cũng không nói quá nhiều, trong một trạng thái thời gian, suy nghĩ của một người có thể thay đổi, người chung quy không thể làm được như một. Nhân tính đã vậy, Diệp Phàm cũng không phải cố ý lừa gạt ai, hắn có việc mình cần làm, cũng có chuyện mình không thể không làm. Đợi sau khi đám người Việt Yêu Nguyệt rời đi, Diệp Phàm bắt đầu sửa sang lại tài nguyên lấy được nghi thức treo ỉ. Sau khi để lại một phần tài nguyên cho bọn người Diệp Tàn nơi đế vẫn, còn có một phần tài nguyên cho đám người Diệp Giao. Bản thân cũng để lại không ít tài nguyên, trong đó thánh vật của Vũ tộc Thiên Vũ Phàm dự định cho hai lượt, thạch tâm của thạch tộc để cho Tô Trọng, tu la chi huyết một cách mạnh mẽ. Nếu những bảo vật này bị bọn hắn hấp thu luyện hóa, đủ để thực lực bọn hắn nâng cao một bước. Hiện tại chỉ còn lại một mảnh vỡ pháp tắc và sinh mệnh bị hủy diệt, tuy nhiên Diệp Phàm đã giao nhiệm vụ tìm kiếm tất cả tình báo về tâm pháp tắc cho các tộc. Cứ vậy qua hơn một tháng, đủ loại tin tức đưa đến trước mặt Diệp Phàm. Trong đó bao gồm cả tin tức tâm thần lôi thần và băng thần tâm đang ở trong tay Diệp Phàm. Tất nhiên, mộc tâm mà mọi người biết, thổ thần tâm và kim thần tinh vẫn chưa nộp lên trên tình báo về hàn tò này, dù sao thì loại tình báo này hoàn toàn là đang đùa giỡn thần hoàng của họ. Các loại tình báo về thần tâm đều có, duy chỉ có sinh mệnh thần tâm và hủy diệt thần tâm là không có. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm trực tiếp phân phó các chủng tộc lớn truyền bá tin tức khắp thiên hạ. Kể từ đó, toàn bộ thiên thương giới, trừ thiên đế tuyển cùng với đế chi địa gia, vô tận thần linh đồng thời giúp đỡ Diệp Phàm tìm kiếm tin tức thần tâm. Diệp Phàm là ma linh thần hoàng, đương nhiên ban thưởng tài nguyên vô cùng quý giá. Thời gian như vậy lại trôi qua 3 tháng, trong 3 tháng này, bản thể của Diệp Phàm cơ bản đều đang tu hành, đương nhiên, nếu Thái Thượng Hy Nguyệt ở bên cạnh, Diệp Phàm tất nhiên sẽ dùng phương thức tu hành Thái Huyền Âm Dương Lục. Không chỉ có khoái trá tu hành, hơn nữa tốc độ tu hành cũng cực cao, đương nhiên, Thái Thượng Hy Nguyệt bị giày vò của Diệp Phàm mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ giận dữ chửi một tiếng. Một ngày này, phu quân, không thấy tung tích tin tức về thần tâm và hủy diệt thần tâm đâu, có phải chúng ta nên trở về nơi đế vẫn lạc rồi không? Thái Thượng Hy Nguyệt tựa vào ngực Diệp Phàm khẽ nói, thật ra ta chưa từng nghĩ tới ba người bọn Long Tôn sẽ ra ngoài cứu trợ nô lệ hai tộc. Diệp Phàm gật đầu nói, leo lên vị trí thần hoàng. Tin tức hắn có thể đạt được tự nhiên rất nhiều, chuyện đoạn thời gian trước Tam Đại Đế chủ bức bách dị tộc giao nô lệ ra hắn đương nhiên cũng biết. Lúc trước hắn không lo lắng an nguy của đế vẫn là bởi vì có Tứ Đại Đế chủ trấn thủ, nhưng sau khi Tam Đại Đế chủ một lần ép huyết cương tinh linh giao nô lệ ra thì không còn xuất hiện nữa. Điều này khiến Diệp Phàm không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng, dù sao thì lấy hiểu biết của hắn đối với đám người Long Tôn, hoặc là bọn họ không đi cứu nô lệ, cứu thì sẽ cứu toàn bộ. Không có khả năng cứu được một nửa rồi mai danh ẩn tích. Chỉ có đế trảm chủ Tam Đại Đế tọa biến mất, dị tộc và ma linh đều cho rằng Tam Đại Đế chủ đã trở lại đế vẫn, hoặc là ở nơi khác ẩn nấp, bọn họ cũng không biết Tam Đại Đế chủ đã mất tích. Cho nên Diệp Phàm cũng không thể đảm bảo Tam Đại Đế chủ mất tích, có lẽ đế chủ có chuyện khác cần Tam Đại Đế chủ xử lý, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiếp tục đi ra. Mặc kệ thế nào, hắn cũng phải trở về một chuyến. Đang nói thì một ấn ký truyền âm xuất hiện. Diệp Phàm tiếp nhận ấn ký truyền âm, Tiếp theo hắn mở ra, rất nhanh, giọng nói của Diệp Dao vang lên, Thần Hoàng đại nhân, hai tin tức cuối cùng có rồi. Tốt, ngươi để người cung cấp tin tức đợi tại đại điện khách quý, lát nữa ta sẽ tới. Lúc này Diệp Phàm truyền âm nói, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hai loại thần tâm cuối cùng rốt cuộc cũng tề tựu đầy đủ, sau khi tập hợp tất cả thần tâm, hắn cần chính là đặt tất cả đại thần tâm ở trong thiên thương giới có tính đại biểu của thần vực. Sau khi hiến tế đủ sinh linh, đại trận cuối cùng cũng thành. Đến lúc đó, hắn sẽ mượn nhờ năng lượng dung hợp của thiên thương giới một lần nữa để bước vào cảnh giới đế chủ, binh phát thiên đế tuyền. Mà tất cả, không có hy vọng nhất là một bước tập hợp mảnh vỡ thiên thương chi tâm, khó làm nhất lại là hiến tế. Muốn tập hợp sức mạnh hiến tế đại trận và dung hợp đại trận, sinh linh hiến tế rất nhiều, ít nhất cần mấy trận chiến dịch cỡ lớn. Thiên phạt phong âm dương thần tâm kích hoạt còn cần ngàn vạn tu sĩ phải có máu tươi. Là trung tâm sinh mệnh thần tâm cùng hủy diệt thần tâm, tương lai máu tươi chính là gấp trăm lần âm dương thần tâm, ngàn lần. Đây là một đại cục, một trận đại cục đẫm máu, chiến dịch này phát sinh như thế nào, Diệp Phàm vẫn cần có đầy đủ mưu đồ như trước, hoặc có thể nói, chưa chắc hắn có đủ thời gian để tính kế. Trong tất cả kế hoạch của hắn, có mấy điểm vô cùng quan trọng. Điểm thứ nhất, quan hệ của hắn và Tử Nhứ không thể công bố cho mọi người biết. Một khi dị tộc biết được ma linh và nhân tộc, thần thú trở thành đồng minh, chỉ cần huyết chủ làm chút văn chương ở bên trong, rất có thể sẽ sớm dẫn dắt dị tộc trở thành huyết hồn tộc, để dị tộc hoàn toàn trở thành huyết hồn tộc. Đến lúc đó, đối tượng chưa hiến tế chớ nói chi là dùng những sức mạnh này dung hợp thiên thương chi tâm. Điểm thứ hai, thiên thương chi tâm cần hai lần hiến tế, lần đầu tiên hiến tế là tại mỗi nơi mai táng tâm pháp tắc hiến tế, cung cấp năng lượng cho thiên thương chi tâm dung hợp, đồng thời cung cấp lực lượng cho Diệp Phàm tiến hành nguyền rủa huyết mạch. Hiến tế lần thứ hai là hiến tế tất cả dị tộc, lần hiến tế này là vì tăng cường thiên đạo bổ sung, tăng lên rất nhiều thực lực của tộc nhân. Kế hoạch của Diệp Phàm rất lớn, lớn đến nỗi ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới kế hoạch của mình có thể thành công hay không, mà hai trận hiến tế này xác suất thành công liên quan đến kế hoạch của hắn. Điểm thứ ba, nếu như hắn không hoàn thành hiến tế, như vậy, đường ra của hai tộc sẽ ở phương nào? Đây là một cuộc đánh cuộc lớn, nhưng mà thắng cực không có đường lui như vậy, Diệp Phàm làm không được. Tất cả mọi thứ đều như tơ tằm, từng tầng áp lực cực lớn ép tới hắn không thở nổi, lần này, hắn có thể thắng sao? Diệp Phàm không biết, có đôi khi hắn cũng không nhịn được mắng thế giới xui xẻo này, mắng những kẻ huyết hồn tộc này. Hạo kiếp tam giới, thật chỉ có tam giới sao? Từ cửu trọng thánh chủ nghịch chuyển âm dương, chuyển biến tam giới thành thời không đã đủ thấy được, ngọn nguồn của hạo kiếp không phải là tam giới. Thế nhưng Diệp Phàm đã cảm thấy mỏi mệt, nhai tí tinh kiệt sức suy nghĩ cứu thế như vậy, trở thành đao phủ đầy lãnh khốc, không ngừng lấy hay bỏ, hắn cũng là người, hắn cũng sẽ đau đớn. Mỗi một lần hạo kiếp, hắn đều mất đi quá nhiều, mạnh mẽ sẽ không mỗi lần đều bị hắn tìm được, Bắc Cung Tuyết cũng sẽ không. Hắn rất may mắn, nhưng loại may mắn này, hắn thà không cần hơn nữa. Hắn khát vọng gì có thể dẫn huynh đệ, nữ nhân thành lập một tông môn, thỉnh thoảng ra ngoài tìm tài nguyên, không có việc gì cũng nhau tu hành, không có hạo kiếp, không có chiến tranh, nhẹ nhàng mà vui vẻ. Loại vui sướng này, từ sau khi thiên phủ diệt môn thì hắn đã rất lâu không hề cảm nhận được, hiện giờ tựa như là một tên tù tội, xiềng xích trên người đầy lạnh lẽo. Phía dưới hạo kiếp, người bên cạnh hắn lúc nào cũng có thể chết đi, mà sau khi dùng hết toàn lực bảo vệ người bên cạnh, cũng giống như người vô tội chết đi nhiều hơn, tu hành đến cùng là vì cái gì? Giết chóc sao, tất cả mê mang, đều đặt ở đáy lòng Diệp Phàm. Thời điểm đêm dài yên tĩnh, hắn có lẽ sẽ nhặt lên những mảnh vỡ mê mang này, ngày sau, hắn lại trở thành nhân vật mới. 2992, tin tức về thần tâm, đi vào đại sảnh khách quý, khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn chính là cung cấp tin tức là một ma linh. Trọng điểm của nó không nằm ở ma linh cảnh, mà ở một người có được hai cái tin tức về thần tâm, lại không có chút tin tức của các đại chủng tộc đến từ các đại tông môn. Cả người thì không đơn giản, mặt khác, ma linh Diệp Phàm cũng biết, năm đó khi hắn từ thiên đạo thành chạy thoát, Long Linh và Long Linh đã từng cùng tiến vào vạn tộc thần vực gặp qua dị hỏa nghiệp hỏa hồng liên, chẳng qua lúc đó còn có một ma linh đang luyện hóa bảo vật này, với thực lực của Long Linh lúc đó, căn bản không phải đối thủ của người này, rơi vào đường cùng, chạy trối chết. Cuối cùng, ma linh không đuổi theo hai người mà từ bỏ đuổi giết, còn ma linh kia, chính là vị trước mắt này. Oan gia ngõ hẹp nói cũng đúng, nhưng Diệp Phàm ngược lại không có ý tính sổ sau chuyện, dù sao Diệp Phàm cũng không tổn thất cái gì, bản thân nghiệp hỏa hồng liên cũng là người này phát hiện trước. Bố cục của Diệp Phàm chưa bao giờ ở trên đó, người kia nhìn thấy Diệp Phàm, vội vàng quỳ một chân xuống đất, hồ nghiêu bái kiến thần hoàng đại nhân. Diệp Phàm lập tức khoát tay áo, mời ngồi, nói xong, mình đã ngồi ở vị trí cao nhất, hồ nghiêu nghe vậy vội vàng chắp tay cảm ơn, Tiếp theo có chút câu nệ ngồi ở một bên, bất kỳ ma linh nào, nhìn thấy thần hoàng cũng không thể nào thản nhiên, huống chi là loại tán tu như Hồ Nghiêu. Không cần câu nệ, ta đã nói rồi, ai có thể cung cấp tình báo về sinh mệnh, hủy diệt pháp tắc chi tâm, có thể nói với ta một điều kiện hợp lý. Diệp Phàm khoát tay áo cười nói, nếu như ngươi biết được tình hình tâm lý của hai pháp tắc này, ta có thể thỏa mãn hai điều kiện của ngươi. Sáng sớm ta đã nghe nói thần hoàng đại nhân khí độ phi phàm, hôm nay may mắn được gặp thần hoàng đại nhân, là vinh hạnh của tiểu tử. Đây là ngọc giản ghi chép tin tức về sinh mệnh, hủy diệt tâm pháp tắc. Hồ Nghiêu lập tức lấy ra một quả ngọc giản này vô cùng phong cách cổ xưa, bên trên tự có một cổ khí tức hồng hoang, khiến Diệp Phàm hơi động dung. Thiên thương tâm đã phá toái trăm vạn năm, trong năm tháng dài rằng giặc này, có một số tu sĩ vô tình phát hiện tin tức của tâm pháp tắc, đồng thời ghi chép vào ngọc giản lưu truyền đời sau vốn là chuyện bình thường. Không phải nói bản thân Hồ Nghiêu tận mắt nhìn thấy lòng pháp tắc, nhưng mà ngọc giản mang theo khí tức hồng hoang thật sự không nhiều lắm. Ngọc giản này là ta ngẫu nhiên lấy được từ một chỗ bí cảnh, mặt trên ghi lại hai loại tâm pháp tắc còn sót lại, chỉ có điều. Chỉ là cái gì? Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, nhìn về phía Hồ Nghiêu nói. Chỉ bất quá trên ngọc giản này có lực lượng nguyền rủa, ta mặc dù dùng chút bí pháp biết được đại khái giới thiệu trong ngọc giản, nhưng mà tin tức cụ thể ta cũng không biết, trên lực lượng nguyền rủa này có khí tức hồng hoang, ta không dám tùy tiện đụng chạm. Nếu thần hoàng đại nhân muốn biết tâm trí của hai loại pháp tắc còn lại ở nơi nào, thì nhất định phải đặc biệt cẩn thận, dù sao lực lượng nguyền rủa trên đó rất mạnh. Hồ Nghiêu nói thẳng, không sao, chỉ là sức mạnh nguyền rủa, chỉ tiếc là không thể. Diệp Phàm bình tĩnh nói, ngược lại chưa vội đi kiểm tra tình báo trong ngọc giản, mà tiếp tục nói, ta nói là nhất định phải làm, bây giờ ngươi có thể đưa ra hai điều kiện. Chuyện này, thần hoàng đại nhân, những gì ta biết để ý đến pháp tắc cũng là phỏng đoán của ta. Ta cũng không xem xét cụ thể ngọc giản, cũng có thể tin tức mà ta nhận được là sai lầm. Đợi sau khi nhận được tất cả tình báo của thần hoàng đại nhân, xác nhận không có lầm, thực hiện lời hứa. Hồ Nghiêu người này tiến lùi có chừng mực, cũng không kích động lĩnh thưởng, mà là thật cẩn thận đàm luận chuyện ngọc giản. Đây cũng là một tán tu cẩn thận, y biết rõ mồm mép của những người thượng vị này, thần hoàng hiện tại đang cao hứng, thưởng cho y, đợi lát nữa phát hiện trong ngọc giản không có tin tức gì mà mình cần, rất dễ chút giận y. Ngược lại, nếu hiện tại thần hoàng không ban thưởng cho hắn, cho dù ngọc giản thật sự không vấn đề gì, thần hoàng cũng sẽ không có cảm giác bị lừa. Người cứ việc yên tâm lĩnh thưởng, nếu ngọc giản có liên quan tới hai loại tâm pháp tắc, cho dù không có vị trí cụ thể, cũng tất nhiên là tình báo không tệ. Nói rồi, người muốn cái gì? Diệp Phàm lắc đầu rộng lượng nói. Đã như vậy, tiểu tử kia cung kính không bằng tuân mệnh. Tâm tình kích động gượng gạo của Hồ Nghiêu nhịn không được biểu lộ, tiếp theo hắn chắp tay nói, thần hoàng đại nhân, ta có thể biến hai điều kiện thành một điều kiện ban thưởng tương đối hậu hĩnh không? A hát, ngươi tạm nói một chút xem. Ta nghĩ, ta muốn trở thành chiến tướng. Làm càn, Diệp Phàm còn chưa nói gì, Đỗ Liêu bên cạnh lúc này quát lớn. Hồ Nghiêu nghe vậy lại không lùi bước hay sợ hãi bởi vậy, mà nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt có sự tự do kiên trì. Đỗ Liêu, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ra hiệu cho Đỗ Liêu bình tĩnh, tiếp theo đánh giá Hồ Nghiêu, trở thành chiến tướng không chỉ đơn giản là được ta bồi dưỡng như vậy đâu. Ngươi nên hiểu, trách nhiệm, trung thành mà chiến tướng đại diện. Nói thật, yêu cầu này của ngươi cũng không quá đáng, nếu ta đã nói sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ta có thể cho ngươi trở thành chiến tướng thứ 6, thế nhưng ta cần sự trung thành tuyệt đối. Hồ Nghiêu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt tràn đầy kích động, quỳ một chân xuống đất, kiên định nói, Hồ Nghiêu ta thể chết đi theo thần hoàng đại nhân, nếu làm trái lời thề, thì thân tử đạo tiêu. Làm một tán tu, Hồ Nghiêu hiểu rất rõ ý nghĩa trung thành của mình, lão biết rõ mình không thể so sánh với các chiến tướng thủ hạ khác của Diệp Phàm, tư chất, thân phận, thực lực hắn đều không chiếm ưu thế. Phải biết rằng, tông chủ Thánh Ma Sơn Lý Thiên Diệu bởi vì trở thành chiến tướng mà còn kích động vô cùng, huống chi là một tán tu như Hồ Nghiêu. Cho nên, Hồ Nghiêu trực tiếp phát lời thề đại đạo, phần lời thề đại đạo này chính là tình trạng đầu danh của hắn. Hồ Nghiêu làm việc rất dứt khoát, trong một câu liền tuyệt đối không nhìn ra đường lui nào có khả năng phản bội mình nữa. Dưới lời thề đại đạo, sự trung thành của lão sẽ càng nhận được bất kỳ khảo nghiệm nào. Ngươi, không tồi, Diệp Phàm nhìn Hồ Nghiêu, không chút keo kiệt lời tán dương của mình, một tán tu có thể đạt được hoa sen lửa mùa đông, có thể đạt được loại ngọc giản chứa khí hồng hoang này, có thể thấy được cơ duyên của người này không nhỏ. Cơ duyên không chỉ là ban cho thương thiên, mà còn là chính mình đi tranh thủ, tư chất của Hồ Nghiêu chỉ có thể tính là bình thường, tuổi tác cũng không nhỏ, hiện tại cũng chỉ là thần linh đỉnh phong, có thể nói tuyệt đối không được tính là trời cao chiếu cố. Cơ duyên của người như vậy thường là dùng tính mạng để đi liều, cho nên ở một số phương diện, Hồ Nghiêu mạnh hơn đám người Diệp Giao. Hơn nữa Hồ Miêu này biết rõ nên lấy hay bỏ, ngay khi Diệp Phàm nói ra hai chữ trung thành, ông ta lập tức hạ lời thề đại đạo, cắt đứt đường lui của mình. Dưới lời thề đại đạo, cho dù Diệp Phàm có cho hắn vị trí chiến tướng hay không, hắn đều nhất định phải trung thành tuyệt đối với Diệp Phàm, đây là trực tiếp giao vận mệnh của mình cho Diệp Phàm. Cho nên Diệp Phàm mới nói người này rất không tồi, đủ quyết đoán, cũng đủ quyết đoán, việc Diệp Phàm làm chính là chuyện quyết đoán, Hồ Miêu giúp hắn làm việc, có thể làm cho hắn yên tâm. Huống hồ, Diệp Phàm làm không ra chuyện lật lọng. 1993, vong vong yêu, sau khi thu Hồ Miêu xong, về phương diện tài nguyên Diệp Phàm đương nhiên sẽ không keo kiệt, hiện giờ trong chiến tướng của hắn, ngoại trừ Lý Thiên Diệu và Đỗ Liêu, thực lực của ba người khác đều không lên được mặt bàn. Tới cấp bậc Diệp Phàm, thực lực dưới cảnh giới thần đế đã không còn có thể trợ giúp được gì cho hắn. Cho nên Diệp Phàm dự định để bọn Diệp Giao, Tử Thanh tu luyện trong thần hoàng đạo. Trở lại nơi ở của mình, Diệp Phàm lấy ngọc giản ra. Phu quân, khí tức hồng hoang phía trên ngọc giản này có chút cổ quái, không giống của thiên thương giới. Thái Thượng Nguyệt ngồi bên cạnh Diệp Phàm, nghi hoặc khó hiểu nói. Đây thật sự không phải đồ vật của thiên thương giới. Diệp Phàm gật đầu nói, ít nhất không phải là thứ ở thiên thương giới hiện tại. Ta hoài nghi vật ấy là từ Vẫn Lạc Thần Vực lưu truyền ra. Vẫn Lạc Thần Vực, nghe đồn thần vực Lạc Thần Vực đã bị thiên đạo tự phong tỏa, ai có năng lực này, có thể đem ngọc giản từ thiên đạo thần vực truyền ra. Không biết, nếu như dùng trạng thái Vẫn Lạc Thần Vực trước mắt, ngoại trừ thiên đế, không ai có thể làm được điều này. Nhưng bậc cường giả như thiên đế, năm đó cũng chỉ có một mình phong chủ đạt được. Cho nên ta cho rằng rất có thể là lúc thiên thương giới vỡ nát, có cường giả đại năng nhìn thấy sự hủy diệt, mục đích của sinh mệnh pháp tắc. Vì để tránh cho hai loại tấm lòng pháp tắc bị tiêu trừ, tận lực đánh ra một cái ngọc giản, trục xuất vào hư không. Diệp Phàm giải thích nói, nếu quả thật là như thế, vị trí hai viên thần tâm còn lại sợ là vô cùng nguy hiểm, hoặc là rất khó tiến vào trong đó. Mặt khác, ta đối với việc đưa ra ngọc giản này cường giả cũng rất tò mò. Chắc vị cường giả đại năng này là một cường giả lòng mang thiên hạ, bằng không chẳng hề tới thời khắc cuối cùng mà trục xuất ngọc giản này vào hư không. Thái Thượng Hy Nguyệt cảm thán nói, có lẽ thế. Nước ở thiên thương giới rất sâu, theo tu vi tăng lên, bí ẩn cũng càng ngày càng nhiều, Vẫn Lạc Thần Vực, Cửu Tiên Tinh Hà, Thiên Phần, còn có các đại thần vực nữa. Thiên thương giới quá khổng lồ, phong tiên giới, thậm chí toàn bộ tinh không tiên vực đối với thiên thương giới cũng chỉ bằng 4-5 thần vực mà thôi. Tuy rằng nhân tộc nơi này không nhiều tinh không tiên vực như vậy, nhưng mà vạn tộc nơi đây như rừng, lợi ích tranh cãi càng nhiều. Diệp Phàm lắc đầu, vị đại năng cường giả kia là chủng tộc gì cũng chưa biết. Làm sao biết được hắn thật sự là vì thiên thương giới hay không? Nói xong, thần thức của Diệp Phàm bắt đầu tiến vào trong ngọc giản, Hy Nguyệt, ta xem trước tin tức cụ thể bên trong ngọc giản này, nàng hộ pháp giúp ta. Phu quân cứ việc yên tâm, Thái Thượng Hy Nguyệt gật đầu nói. Diệp Phàm khoanh chân, thần thức xâm nhập vào trong ngọc giản. Một loại lực lượng nguyền rủa vô cùng âm lãnh xuất hiện, điều Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới lại bộc phát ra một lực lượng màu đỏ tươi cực kỳ đáng sợ trong ngọc giản. Diệp Phàm lập tức thôi động Thanh Sơn Không Tuyệt, tinh lọc lực lượng xuất hiện. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm liền trở nên khó coi vô cùng, nếu như hắn cố ý tinh lọc khí thức màu đỏ tươi này, nội dung ghi chép trên ngọc giản cũng theo đó mà biến mất không thấy gì nữa. Gần như không suy nghĩ thêm gì nữa, Diệp Phàm đã hủy bỏ Thanh Sơn Không Tuyệt, tiếp theo khí đỏ tươi điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, cũng may phong ấn pháp tắc của Diệp Phàm cực kỳ mạnh mẽ, dùng tốc độ cực nhanh phong ấn những khí màu đỏ tươi này. Đồng thời, mặt trên mang theo nguyền rủa chi lực trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyền rủa về Diệp Phàm, căn bản vô hiệu. Rất nhanh, tin tức trên ngọc giản xuất hiện trong đầu Diệp Phàm. Một lúc lâu sau, ngọc giản trong tay Diệp Phàm hóa thành bột mịn, hắn từ từ mở mắt ra, màu đỏ tươi chợt lóe lên, rất nhanh, hai mắt trở nên trong trẻo vô cùng. Phu quân, vừa rồi là, huyết hồn tộc có màu đỏ tươi, ngươi không sao chứ, yên tâm, chỉ là khí màu đỏ tươi, còn không làm gì được ta. Diệp Phàm khoát tay áo nói thật, màu đỏ tươi trong cơ thể hắn giống như khí độc hủ cốt, căn bản không có cách nào loại bỏ, mặc dù hắn dùng Thanh Sơn Tuyệt Hóa nhưng cũng không làm gì được. Ngay từ đầu Diệp Phàm không rõ ràng cho lắm, nhưng hiện tại hắn đã biết rõ luồng khí màu đỏ tươi trong cơ thể hắn có liên hệ với huyết chủ, bởi vì hắn và huyết chủ có cùng nguồn gốc, cho nên luồng khí màu đỏ tươi trong cơ thể hắn mới có thể không ngừng tăng trưởng. Hắn biết rõ, chờ đến lúc hắn đột phá đế vị, cũng chính là lúc khí màu đỏ tươi này bạo phát. Trong ngọc giản này, sao lại có khí đỏ tươi? Thái Thượng Nguyệt đi tới trước mặt Diệp Phàm, nghi hoặc khó hiểu nói. Đương nhiên nàng biết rõ chỉ là màu đỏ tươi mà không làm gì được Diệp Phàm, vừa rồi trong lòng nàng cũng chỉ là lo lắng nhịn không được hỏi ra. Sau khi Diệp Phàm trả lời khẳng định, nàng không lo lắng về phương diện này nữa. Đây là lòng tin đối với Diệp Phàm. Không biết, Có lẽ cái tên của đại năng có thể khắc ngọc giản này, cũng có khả năng là do ngọc giản này trong lúc hư không trục xuất đã chạm tới khí tức màu đỏ tươi trong lúc vô tình. Diệp Phàm lắc đầu, cũng may trong ngọc giản này quả thật có ghi chép tin tức về sinh mệnh thần tâm và hủy diệt thần tâm. A, hai thần tâm này ở nơi nào? Phong Yêu Hà, Phong Yêu Hà, Thái Thượng Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ngươi biết chỗ này, biết, lần này ta dùng phá giới phủ để truyền tống tới chỗ thần vực vắng vẻ, đó chính là Phong Yêu thần vực. Phong Yêu Hà đang ở trên không Phong Yêu thần vực, chói mắt như vầng mặt trời rực rỡ, nhưng kéo ngang qua một vực, rất mênh mông. Phong Yêu Hà này, có gì nói? Căn cứ cách nói của sinh linh địa phương, Phong Yêu Hà chính là sau khi thời đại nhân linh kết thúc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Phong Yêu thần vực. Thoạt nhìn Phong Yêu Hà bên trên Phong Yêu thần vực, nhưng có cường giả thần đế bay xa 8 vạn dặm, không thấy 9 tầng cung điện, cũng không thấy trường hà đầy trời. Vì vậy Phong Yêu Hà nhìn thấy nơi này nhưng căn bản không thể chạm vào. Thái Thượng Hy Nguyệt giải thích, nàng biết cũng chỉ có vậy, dù sao tính tình nàng đạm mạc, rất ít khi trở về chú ý những chuyện này, nghĩ hẳn là lúc ở khí lâu nghe ngóng tình báo về ma linh thần vực vô tình nghe người ta nói. Diệp Phàm gật đầu, Phong Yêu Hà cụ thể là như thế nào, hắn hiện tại cũng không tiện tổng kết, từ trong lời nói của Thái Thượng Hy Nguyệt, hắn đại khái có thể phỏng đoán Phong Yêu Hà này có thể ở trong một vùng hư không khác. Muốn tìm ra Phong Yêu Hà, nhất định phải tìm được tọa độ không gian Phong Yêu Hà trước. Trong ngọc giản này vốn có ghi chép, nhưng vì năm tháng quá lâu, tin tức liên quan tới phương diện này đã biến mất. Bây giờ hắn chỉ có thể đích thân tới Phong Yêu thần vực một chuyến mới được. Phu quân định đi Phong Yêu thần vực, không sai, Hy Nguyệt, nàng có lời gì muốn nói? Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt nói. Phong Yêu thần vực, rất kỳ quái, nói từ đâu vậy, không biết, ta đợi ở đó một thời gian ngắn, chính là cảm giác không chân thực, loại cảm giác này rất khó hình dung, phu quân. Ta cảm thấy sông Phong Yêu này không đơn giản, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ đi cùng ngươi. Thái Thượng Nguyệt lắc đầu nói, 2994, lượng kiếp, 3 ngày sau, bẩm báo thần hoàng, tất cả thông tin về Phong Yêu Hà đều ở trong này. Lý Thiên Diệu lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, sau mấy hơi, hắn lấy lại tinh thần nói, chỉ có ngần ấy sao. Lúc mới bắt đầu xuất hiện thần hoàng, Phong Yêu Hà là một chuyện vô cùng chấn động. Nghe nói trong thời đại đó, các tộc đều phái cường giả đi tới Phong Yêu thần vực, tìm kiếm Phong Yêu Hà. Thế nhưng lúc đó gần mấy trăm thần đế đều không tìm được bất kỳ tin tức gì của Phong Yêu Hà, mãi cho đến một đại năng vận mệnh pháp tắc, mượn thiên cơ, tính toán thiên hà, cuối cùng tìm được cửa vào Phong Yêu Hà. Lý Thiên Diệu giải thích, nếu đã biết cửa vào Phong Yêu Hà, vì sao ngươi không đưa tin tức tình báo cho ta? Bẩm báo thần hoàng, quả thật đã tìm được lối vào của Phong Yêu Hà, nghe đồn trong đó có khí hồng hoang, thiên đạo chi nguyên, lực hấp dẫn của vô số cường giả thần đế chen chúc mà tới. Thời đại nhân linh, một chiến dịch bao la, hầu như toàn bộ đế chủ đều đã vẫn lạc, vạn năm sau, đế chủ sẽ bị trừ khử, thần đế vi tôn. 3 vạn năm sau, dưới sự vỡ vụn của thiên đạo phong ấn bản thân, vị trí đế chủ bị đoạn tuyệt, đế chủ cường giả trải qua vô lượng kiếp nạn, thần phạt thiên nộ. Nhưng mà lúc ấy trong thiên thương giới, cường giả thần đế vẫn còn rất nhiều. Thần đế muốn thành tựu đế chủ. Đế chủ muốn tìm được phương pháp vượt qua vô lượng chi kiếp. 5 vạn năm sau, Phong Yêu Hà xuất hiện, hồng hoang cổ khí, ngọn nguồn của thiên đạo, tất cả những thứ này đều điên cuồng hấp dẫn cường giả thần đế. Dựa theo những ghi chép trong sách cổ, hầu như lần đó tất cả đế chủ và gần ngàn thần đế đều đến Vô Yêu Hà. Nói đến đây, Lý Thiên Diệu hơi dừng lại, sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà nghe nói không còn người sống. Cái gì? Đám người Diệp Giao ở một bên nhất thời kinh ngạc vô cùng, loại hạnh phúc bí ẩn này. Tu sĩ trẻ tuổi không biết, người biết cơ bản đều là tông chủ một mực truyền thừa xuống. Đời sau cũng đã quen với sự tồn tại của dòng sông Vô Ưu, nhưng lại không biết Vô Ưu Hà còn có một đoạn may mắn như vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, thời đại nhân linh huy hoàng cỡ nào, cho dù căn cơ của một chiến dịch chấn động cũng không đến mức hôm nay không gặp mặt một đế chủ, cường giả thần đế lại càng không có mấy. Mặc dù nói đại đa số cường giả thần đế không cách nào sống 100 vạn tuổi, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, cường giả thần đế hẳn là đã tích lũy rất nhiều mới đúng, cũng nên có thần đế mới có thể tiến quân vào đế chủ mới là bình thường. Thì ra, còn có một đoạn may mắn như thế nào? Diệp Phàm lập tức hiểu ra, nói thật, nghi vấn này vẫn luôn ở trong lòng Diệp Phàm. Nếu nói đến trận chiến thời đại nhân linh, đế chủ đã chết đi rất nhiều quả thật là thông, nhưng một đế chủ ở hậu thế cũng không có, không khỏi có chút gượng ép. Càng đừng nói đến thời đại huy hoàng đó, đến bây giờ cường giả thần đế mới chỉ có nhiêu đó. Bây giờ xem ra, Vô Ưu Hà này chiếm công lao rất lớn. Nếu đúng như Lý Tiền Bối nói, vì sao hiện tại lại có đế chủ xuất hiện? Nghe nói nhân tộc và thần thú đã xuất hiện tứ đại đế chủ. Diệp Dao nghe vậy không khỏi nghi ngờ. Vô lượng kiếp do thiên đạo trừng phạt tu sĩ, thiên thương giới đều bị đánh nát, chuyện này đã vi phạm trật tự của thiên đạo, cho nên mới giáng vô lượng kiếp xuống. Thế nhưng vô lượng kiếp nhắm vào thời đại này phân chia thế nào, ta cho rằng chuyện này hẳn là có liên quan tới kiếp số. Bất kể là nhân hoàng nhân tộc hay là thiên kiêu của các tộc quật khởi, tất cả đều đang báo trước sự giáng lâm của một thời đại mới, cho nên vô lượng kiếp kết thúc vào lúc nào ta cũng không biết, dù sao đã ở thiên thương giới vô tận 5 tháng mà không có đế chủ rồi. Nhưng ta rất rõ ràng ở thời đại này, vô lượng kiếp đã biến mất. Lý Thiên Diệu lắc đầu nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, chắp tay nói, thần hoàng, cửa vào sông Vô Ưu này căn bản chưa từng lưu truyền tới nay, ở thời đại này cũng không tìm được, mặt khác, tại hạ cả gan xin thần hoàng đừng lấy thân mạo hiểm. Vô Ưu Hà là nơi cấm khu từng cắn nuốt đế chủ, nếu như thần hoàng nhất định phải đi, ít nhất cũng phải chờ tu vi tăng lên tới trình độ nhất định. Là vùng cấm đã từng cắn nuốt đế chủ sao? Diệp Phàm nghe vậy chau mày, hắn không sợ chết là thật, nhưng cũng sẽ không cố ý tìm chết. Gần ngàn vị thần đế và không ít đế chủ đã chết trong Vô Ưu Hà, có thể thấy được Vô Ưu Hà đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như thật sự muốn đi, hắn cũng nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ, ít nhất tu vi của hắn cũng phải tăng lên tới cảnh giới thần đế. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm gật đầu, vất vả cho đệ rồi, chuyện này ta đã có tính toán, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ rời khỏi đạo thống thần hoàng, Lý Thiên Diệu, chuyện của đạo thống thần hoàng giao cho đệ. Thần hoàng, ngài không thể đi, ngươi không cần khuyên bảo nữa, ta tự có tính toán của mình, ngươi có thể giúp ta quản lý thần hoàng đạo thống được không? Chuyện này, thần hoàng, cho dù như thế nào, mời ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ngươi cứ yên tâm bên phía thần hoàng đạo thống, ta nhất định sẽ giúp ngươi quản lý tốt. Lý Thiên Diệu biết rõ mình không thể khuyên được Diệp Phàm, lập tức khẳng định. Ngoài ra, ngươi cũng phải quan tâm tới việc tu hành của bọn Diệp Dao. Diệp Phàm gật đầu nói, thần hoàng, xin dẫn dắt chúng ta đến Vô Ưu Hà. Lúc này Việt Yêu Nguyệt có chút kích động nói, tuy thực lực của ta thấp kém, nhưng một khi gặp phải nguy hiểm, ít nhất ta có thể làm mồi nhử. Yêu Nguyệt, bây giờ ngươi cần tăng cường thực lực, vòng Ưu Hà ngươi không thích hợp đi. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, mặt khác, không có sự phân phó của ta, không ai được phép ra tay với đế lãnh, cũng không thể ra tay với nhân tộc và thần thú tộc, ngươi hiểu chưa? Còn có, lệnh cưỡng chế tất cả ma linh, không được ăn thịt người, ăn thần thú. Khi truyền mệnh lệnh này cho Diệp Phàm trở thành thần hoàng hắn đã từng nói qua, trong lúc nói chuyện phiếm với tộc trưởng các tộc cũng nhắc tới phương diện này. Cái cớ của Diệp Phàm là hiện tại hai tộc cường thế, vì để tránh cho hai tộc chó cùng rứt dậu, tứ đại đế chủ cùng ra ngoài khiến các tộc chịu tổn thất quá lớn, nô lệ hai tộc có thể trả lại cho đế vẫn. Đương nhiên, Diệp Phàm không có khả năng khiến toàn bộ chủng tộc từ bỏ không vây quanh đế vẫn, nếu thật sự nói như vậy, chỉ sợ vị trí thần hoàng này có không ít người muốn nghiên cứu. Chúng ta hiểu rõ, mặc dù không hiểu vì sao Diệp Phàm luôn dặn dò chuyện này, nhưng làm chiến tướng, nhất định phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của thần hoàng, ngươi hỏi thì ngươi có thể hỏi, nghi vấn thần hoàng, đó là điều tuyệt đối không được. Căn dặn đơn giản một phen, Diệp Phàm liền dẫn Thái Thượng Hy Nguyệt trở lại nơi ở của mình. Tình huống của Vong Ưu Hà, Diệp Phàm có thể biết đều đã biết. Nếu đã biết sự nguy hiểm của Vong Ưu Hà, Diệp Phàm dự định thăng cấp tu vi trước. Lấy tài nguyên hiện tại của hắn, dốc toàn lực tu hành, trong vòng 5 năm, hắn có lòng tin có thể đột phá thần đế. Phu quân, tiếp theo chúng ta làm gì? Thái Thượng Hy Nguyệt hiếu kỳ nói. Tiếp theo, đương nhiên là tu hành. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười sâu xa, tay phải không khách khí ôm Thái Thượng Hy Nguyệt. Đáng ghét. Ta không phải đang hỏi chuyện này. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Thượng Hy Nguyệt đỏ lên, nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Từ sau khi được Diệp Phàm cứu ra khỏi thiên phần, trong khoảng thời gian này nàng cũng bị Diệp Phàm tàn phá không ít lần. Ha ha ha, kế tiếp chúng ta tự nhiên là trở về nơi đế vẫn một chuyến, tam đại đế chủ biến mất, ta sợ huyết chủ sẽ gây ra chuyện gì. Diệp Phàm vừa cười vừa ôm lấy Thái Thượng Hy Nguyệt đặt lên giường, vừa nói. Chương 2995, chuyện bên này. Diệp Phàm cũng không tiếp tục lưu lại, ngày thứ hai liền mang theo Thái Thượng Nguyệt rời Ma Linh Thần Vực, bước lên con đường trở về Đế Vẫn. Nơi Đế Vẫn, sự tồn tại của phong chủ Nguyệt Độc Hàn quả thật đã ổn định được tâm tình của tu sĩ hai tộc nơi Đế Vẫn, theo thực lực của Nguyệt Độc Hàn càng ngày càng cường đại, mong đợi một thời gian giải an tâm bao phủ Đế Vẫn. Chuyện Nguyệt Độc Hàn là phong chủ, Lôi Xung cực lực tôn sùng, nhưng cũng kỳ quái, đối với những tu sĩ còn nghi ngờ ý kiến, Lôi Xung không nghĩ hết cách chứng minh hắn đúng. Mà từ sau khi Nguyệt Độc Hàn và đám người Diệp Quỷ trò chuyện riêng với nhau, vùng đất đế vẫn lạc lại lâm vào trạng thái yên tĩnh ngắn ngủi. Dường như trong quy tắc ngầm, tất cả mọi người đều đạt được cân bằng ngắn ngủi. Nhưng loại bình tĩnh này không duy trì quá lâu, Thư Nguyệt đã mất tích. Thư Nguyệt mất tích như một ngọn lửa, lập tức đốt lên trái tim bình tĩnh lạnh lẽo của Nguyệt Độc, đồng dạng cũng khiến cho đám người Diệp Quỷ trở tay không kịp. Giờ phút này hắn đang ở Thiên Đế Môn, nhị ca, muội đã sớm nói là không thể để mặc cho Hàn Thiên Trảm tự nguyện phát triển ở Đế Lỗ Chi Địa được. Bây giờ Thương Nguyệt đã mất tích, Hàn Thiên Trảm mượn cơ hội này gây khó dễ, Thiên Đế Môn chúng ta gặp nguy rồi. Diệp Quỷ tức giận nói, tam đệ, không nên vội vàng, tình huống cụ thể của chuyện này vẫn chưa biết. Diệp Tàn ra hiệu cho Diệp Quỷ bình tĩnh, sau đó nhìn về phía đám người Tô Trọng, Thương Nguyệt vẫn luôn ở trong nội điện Thiên Đế Môn, nàng tuyệt đối không thể biến mất trước mặt chúng ta, trừ phi bên trong Thiên Đế Môn chúng ta xuất hiện phản đồ. Phản đồ, không thể nào, mỗi một người Thiên Đế đều đi theo đại ca từ phàm giới, tiên giới đi thẳng tới thiên thương giới, bất kỳ ai cũng có thể phản bội, nhưng mà Thiên Đế chúng ta tuyệt đối không có khả năng phản bội. Lúc này hắn mạnh mẽ lắc đầu nói, bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận sự phản bội của tu sĩ bên trong Thiên Đế Môn. Linh Lung, thời gian này chúng ta bế quan tiềm tu, chuyện của Thiên Đế Môn vẫn do ngươi phụ trách, Thư Nguyệt gần đây có quan hệ thân cận với ai? Diệp Tàn dò hỏi, chuyện này, Thư Nguyệt cũng không có gì khác thường, nhưng mấy ngày trước Long Linh thường xuyên nói chuyện với nó. Long Linh cô nương lúc trước là theo tông chủ cùng Thư Nguyệt trở về, cho nên bạn của Thư Nguyệt ở đây, cũng chỉ có Long Linh cô nương. Y Linh Lung suy nghĩ một chút rồi nói, phu quân, chàng cảm thấy chuyện này có phải là âm mưu của Hàn Thiên Trảm không? Vệ Linh không nhịn được hỏi, cũng chưa chắc, Hàn Thiên Trảm người này khinh thường làm loại chuyện này, huống hồ lại dùng Thư Nguyệt để đối phó chúng ta. Ta hoài nghi chuyện này có liên quan với Thiên Đế Nguyễn, Hàn Thiên Trảm ở chỗ này không làm gì được Thiên Đế Nguyễn cung biết được, cho nên bọn hắn dùng loại phương pháp này bức bách Hàn Thiên Trảm có thể làm được. Diệp Tàn lắc đầu nói, kế sách hiện nay là nhất định phải tìm được Thư Nguyệt. Nếu không trận chiến hôm nay sẽ không cách nào tránh khỏi. Đối với Hàn Thiên Trảm, nếu Thư Nguyệt biến mất là chúng ta làm, vậy hắn nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Nếu Thư Nguyệt biến mất là thế lực khác gây nên, mục đích của đối phương cũng rất rõ ràng, Hàn Thiên Trảm đối phó chúng ta, Hàn Thiên Trảm cũng phải làm theo, bởi vì Thư Nguyệt biến mất chính là nói cho Hàn Thiên Trảm biết, hắn không làm những chuyện này, Thư Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Thiên Trảm không còn lựa chọn nào khác, mà chỉ cần hôm nay Hàn Thiên Trảm tiêu diệt Thiên Đế Môn chúng ta, sau khi đại ca trở về, chắc chắn sẽ giết chết Hàn Thiên Trảm. Thậm chí bởi vì thù hận, đại ca tất nhiên sẽ tăng thực lực trong thời gian ngắn nhất, chỉ cần đại ca đột phá đế chủ, huyết chủ liền có thể một tay che trời. Đây là kế sách của một trọi vài chim, một mặt hốt gọn một mẻ Thiên Đế Môn, một mặt kích thích đại ca, để đại ca chém giết Hàn Thiên Trảm, tiêu trừ cho Hàn Thiên Trảm nhân tố tùy thời có thể phản công này. Còn một mặt là Hàn Thiên Trảm đại biểu cho phong chủ chuyển thế. Đại ca giết hắn chính là đối địch với tất cả tu sĩ hai tộc, nếu có người châm ngòi thổi gió, rất có thể sẽ tạo thành cục diện tu sĩ hai tộc vây công đại ca. Còn một khi Thiên Đế Môn bị diệt, với tính cách của đại ca chắc chắn sẽ trở thành Hàn Thiên Trảm thứ hai. Diệp Tàn càng nói, trong lòng càng thêm lo lắng, chiêu thức ấy quả thật hắn chưa từng nghĩ tới, không thể không nói, bất kể là hắn hay Hàn Thiên Trảm, hay là Lôi Xung, cùng với toàn bộ đế vẫn chi địa, tất cả đều bị đối phương tính kế. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nói chuyện với Hàn Thiên Trảm một chút để hắn cho chúng ta có thời gian. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được Thư Nguyệt. Hàn Thiên Trảm không phải là kẻ ngu xuẩn, hẳn hắn biết đây là một cái bẫy. Một lần bắt gọn một lưới lấy toàn bộ chúng ta. Diệp Tàn cố nén sự tỉnh táo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Hắn ta vẫn luôn cho rằng đế vẫn và bên ngoài không thông tin tốt, huyết chủ không thể khống chế hành động của bọn họ thật sự. Hắn ta vẫn luôn cho rằng bọn họ tính kế huyết chủ. Bây giờ hắn mới biết điều này buồn cười đến cỡ nào. Tà hồn của phong chủ sao có thể khinh thường đơn giản như vậy được. Cùng lúc đó, ở nội điện của Thiên Đế Tuyển Cơ, huyết chủ bóc diệt hình chiếu trước mắt, khóe miệng lạnh lùng chậm rãi cong ra một đường cong thâm trường. Bên dưới Ngô Tử Khuynh Đảo, Phong Thanh Nguyệt đều đăm chiêu. Thu lưới lại, huyết chủ lạnh nhạt nói, một đám tiểu bối còn hôi sữa, cũng muốn chơi với ta, ha ha, thú vị. Kế hoạch của huyết chủ, xác thực chu toàn. Ngô Tử Khuynh nghe vậy ngược lại là hiếm khi nói ra một câu nịnh nọt như vậy, nói là nịnh nọt, thật ra cũng không hẳn là đúng. Nói thật, ngay từ đầu huyết chủ chỉ nói hiến tế một số người mở ra thần vực đã mất. Nhưng nàng cũng không biết kế hoạch cụ thể của huyết chủ. Vừa rồi huyết chủ và vị thông tin kia đều đã bị nàng thu vào trong mắt, đương nhiên nàng đã minh bạch kế hoạch của huyết chủ. Khí màu đỏ tươi trong cơ thể Hàn Thiên Trảm đều bị tiêu trừ, đồng thời còn đưa đến vùng đất đế vẫn. Biểu hiện ra bên ngoài là lợi dụng thân phận chủ của Hàn Thiên Trảm Phong để ảnh hưởng tới sức mạnh thống trị của Diệp Phàm. Thực ra, Hàn Thiên Trảm đã bị gã tính toán bên trong. Huyết chủ Thư Nguyệt tại nơi đế vẫn chết rất có thể đã sớm biết tin này, chắc hẳn cũng bình thường, Thư Nguyệt là Diệp Phàm ở vạn tộc thần vực cứu được, đấu giá hội khắp thế gian của vạn tộc thần vực chính là Thiên Đế chủ đạo. Thư Nguyệt ở vạn tộc thần vực hoạt động thời gian tất nhiên không thể chính là khoảng thời gian Diệp Phàm đi tới, cho nên rất có thể người tên Thư Nguyệt này đã sớm bị huyết chủ giám thị, chỉ có điều hắn một mực chưa từng hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Sau khi Diệp Phàm tìm được Thư Nguyệt, có lẽ huyết chủ cũng không biết, nhưng Thư Nguyệt là bị người của Ma Thần Tông mang đi, tin tức này không thể che giấu được huyết chủ, sau đó tình huống Diệp Phàm giả bộ Ma Vân cũng bị mọi người biết. Chỉ cần suy đoán, huyết chủ liền có thể xác định Thư Nguyệt đã được Diệp Phàm cứu đi. Cho nên huyết chủ cực kỳ rõ ràng, Hàn Thiên Trảm đi tới đế địa tất nhiên có thể gặp được Thư Nguyệt, Hàn Thiên Trảm là một người cực kỳ thông minh, nếu không có các loại trói buộc, Hàn Thiên Trảm đủ sức trở thành mối họa lớn trong lòng huyết chủ. Nhưng điều kiện của Hàn Thiên Trảm và huyết chủ lại không giống nhau. Hàn Thiên Trảm có một nhược điểm chí mạng, đó chính là Thư Nguyệt, chỉ cần khống chế được Thư Nguyệt thì tên Hàn Thiên Trảm này uy hiếp rất lớn. Sống lại Hàn Thiên Trảm, khống chế sinh tử của Hàn Thiên Trảm, những thứ này đều không thể bức bách Hàn Thiên Trảm thuận theo ý nghĩ của huyết chủ. Nhưng sau khi Thư Nguyệt xuất hiện, Hàn Thiên Trảm sẽ quan tâm sinh tử của mình, lúc này khống chế sinh tử đối với Hàn Thiên Trảm sẽ sinh ra ảnh hưởng. Tiếp theo, khi Thư Nguyệt xuất hiện lại biến mất, Hàn Thiên Trảm triệt để bị huyết chủ cản trở. Chương 2996, Hàn Thiên Trảm đã là người từng chết qua mấy lần, cuộc đời hắn trải qua quá nhiều tộc nhân phản bội và nhằm vào hắn, cho nên huyết chủ định Hàn Thiên Trảm chỉ muốn thoát khỏi tất cả xiềng xích, mang theo Thư Nguyệt du lịch tinh không, sống một cuộc sống an bình. Mà muốn làm được điểm này thì Hàn Thiên Thiên Trảm nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của huyết chủ đối với mình. Đương nhiên Hàn Thiên Trảm và Diệp Phàm cũng có thể hợp tác, cho nên huyết chủ định Hàn Thiên Trảm sẽ không dựa theo mệnh lệnh của hắn ở đế vẫn mà khuấy gió hoán vũ. Huyết chủ cố ý liếc mắt mở một mắt, như thể mình đã bị Hàn Thiên Trảm lừa qua, cứ như vậy, bởi vì giữa Hàn Thiên Trảm và Thiên Đế Môn đang ẩn giấu liên minh, không có Thiên Đế Môn nhằm vào, địa vị của Hàn Thiên Trảm tại đế địa cũng chậm rãi ngồi vững. Huyết chủ tận lực đợi đến khi người của đế vẫn từ từ tiếp nhận Hàn Thiên Trảm, đánh cờ hiện tại. Một nước cờ này, chính là sát chiêu của hắn, bắt cóc Thư Nguyệt, dùng sự thông minh của Hàn Thiên Trảm, không thể không biết tất cả những điều này là cái mà huyết chủ hắn gọi là, Thư Nguyệt muốn sống, vậy Hàn Thiên Trảm nhất định phải gây khó dễ với Thiên Đế Môn. Hàn Thiên Trảm hiện tại là phong chủ chuyển thế, hơn nữa theo thời gian trôi qua, vị trí phong chủ chuyển thế đã làm rất ổn thỏa. Hàn Thiên Trảm thật sự muốn diệt Thiên Đế Môn, như vậy mượn sức mạnh của hai tộc làm được điều này cũng không quá khó khăn, chỉ ít khi xảy ra chiến đấu, Lôi Trùng sẽ đứng về phe Hàn Thiên Trảm. Dù sao nếu Lôi Trùng và Hàn Thiên Trảm đứng đối lập với nhau, thì việc Hàn Thiên Trảm là phong chủ chuyển thế lần này nhất định sẽ sụp đổ. Lôi Sung hao hết tâm tư để Hàn Thiên Trảm chuyển thế thành phong chủ là vì điều gì? Huyết chủ quá rõ ràng, chính là vì để hai tộc kéo dài thời gian chờ Diệp Phàm trưởng thành, là để tranh thủ khế ước với huyết chủ của hắn. Đúng vậy, gây nên Lôi Trùng, có quan hệ với hắn, sở dĩ hắn tìm được Lôi Trùng đồng thời ép sấm sét làm việc cho hắn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở mấy năm trước, vách ngăn hồn lực của Nhiếp Nhân đã bị rất nhiều cường giả của Thiên Đế phù hợp lực đánh thủng một lỗ hổng, nhưng mà chuyện này chỉ có Lôi Trùng biết. Huyết chủ cũng không có ý định tiêu diệt đế vẫn, hắn chỉ cùng Lôi Sung bàn bạc một ít điều kiện. Lôi Trùng có thể từ chối, nhưng mà sau khi hắn từ chối, chắc chắn đế vẫn có thể bị tiêu diệt. Có lẽ sẽ có người hiếu kỳ rằng, huyết chủ có năng lực để tiêu diệt hoàn toàn đế vẫn, tại sao lão phải ký kết khế ước với Lôi Trùng để cho đế vẫn có thời gian trưởng thành? Bởi vì hắn là ma linh, kẻ địch chân chính của huyết hồn tộc không phải là thần thú của nhân tộc, cũng không phải là dị tộc nào khác ở thiên thương giới, mà là ma linh. Một khi thông đạo của thánh ma giới hoàn toàn mở ra, chiến trường của thiên đế giới sẽ hoàn toàn nghiêng về ma linh, chủ yếu là không thể tiếp dẫn huyết hồn tộc, như vậy cuối cùng hắn vẫn sẽ bại. Ở nơi chính diện diệt đế vẫn, thiên đế nguyễn sẽ hoàn toàn khiến cho ma linh coi trọng, gánh nặng cuối cùng của ma linh nhất thống thiên thương chính là nhân tộc và thần thú. Hiện tại nhân tộc, thần thú bị diệt, ma linh kế tiếp muốn đối phó tự nhiên chính là thiên đế sàm. Thứ hai, Diệp Phàm không có mặt ở đế vẫn. Hai tộc này chỉ có thể thật sự uy hiếp huyết chủ là Diệp Phàm, nếu hắn diệt hai tộc như vậy, Diệp Phàm tất sẽ điên cuồng. Đến lúc đó, Diệp Phàm đầu nhập vào ma linh, thể sống chết không đột phá cảnh giới đế chủ, huyết chủ sẽ như thế nào? Bắt lấy người của đế vẫn còn sống uy hiếp Diệp Phàm. Rất khó, những người bên cạnh Diệp Phàm đều không phải là người sợ chết. Những người này rất có thể tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Dưới trận đại chiến này, người của Thiên Đế Môn một lòng muốn chết. Huyết chủ muốn bắt con tin cũng không dễ dàng. Ngược lại, hiện tại hắn ta lợi dụng Hàn Thiên Trảm để tiêu diệt Thiên Đế Môn. Sau khi Diệp Phàm biết được thù hận này đều tập trung lên người Hàn Thiên Trảm. Thần thú của nhân tộc, thần thú cho rằng Hàn Thiên Trảm là phong chủ chuyển thế, làm sao có thể để cho Diệp Phàm chém giết Hàn Thiên Trảm, đến lúc đó, làm đồng lõa của Hàn Thiên Trảm, tộc nhân của Diệp Phàm và thần thú nhất tộc sẽ triệt để đứng ở phía đối lập với Diệp Phàm. Ha ha, dưới tình huống như thế, cái gì cứu thế đại nghĩa, cái gì thiên mệnh trọng trách đều là hư ảo, Diệp Phàm rất có thể sẽ xem tất cả mọi người trở thành kẻ địch, bao gồm cả tộc nhân cùng thần thú nhất tộc của hắn. Vào lúc đó Diệp Phàm cần chính là lực lượng cường đại nhất, hắn còn có thể quan tâm sau khi mình đột phá đế chủ, sẽ làm huyết chủ trở nên mạnh hơn sao? Sẽ không phải, cho nên mưu kế của huyết chủ, có thể nói là diệu kế, một mặt là tiêu trừ khả năng Diệp Phàm hoàn toàn đảo ngược ma linh, mặt khác, khiến Diệp Phàm và nhân tộc trở mặt thành thù. Về phương diện thứ ba, tiêu trừ nhân tố bất định như Hàn Thiên Trảm, một phương diện cuối cùng, khiến cho Diệp Phàm đột phá cảnh giới đế chủ, đến lúc đó, tu vi của huyết chủ sẽ khôi phục hoàn toàn. Vẫn lạc thần vực cũng căn bản không cần tế phẩm, một tay hắn có thể mở ra. Tất cả mọi chuyện trước mắt đều là bước đầu tiên của huyết chủ, nếu như kế hoạch lần này thất bại, quân cờ kế tiếp của gã đã được gieo xuống, đó chính là tế phẩm lúc trước gã đã tán gẫu với Ngô Tử. Bất quá, kế hoạch huyết chủ sẽ không nói cho bất cứ ai biết, kế hoạch bước đầu tiên này là vì đã thành công, cho nên đám người Ngô Tử Khuynh biết, kế hoạch phía sau còn trong thực hành, cho nên ngoại trừ huyết chủ, không có ai biết rõ. Dù tà hồn của phong chủ không bằng phong chủ, nhưng dù có bị cảm xúc tiêu cực chiếm cứ tâm thần cũng tuyệt đối không phải là kẻ ngu xuẩn. Diệp Phàm, ta thật muốn nhìn xem ngươi làm thế nào hóa giải cục diện trước mắt, tốt nhất, ngươi đừng cứ như vậy ngã xuống, như vậy rất không thú vị. Khóe miệng huyết chủ cong cong, ý cười trong đôi mắt càng phát ra nồng đậm. Huyết chủ đại nhân, tế phẩm mà ngươi nói trước đó. Diệp Phàm không có ở đây, làm sao để cho hắn trở thành tế phẩm? Diệp Phàm là nhân hoàng, đương nhiên thỏa mãn cách nói tế phẩm của huyết chủ. Nhưng trong kế hoạch này dường như không thể coi Diệp Phàm thành tế phẩm. Nói thật, tin tức về phương diện tế phẩm mà huyết chủ nói, Ngô Tử Khuynh đúng thật là không rõ lắm. Đối mặt với huyết chủ, nàng có chút nhìn không thấu. Ha ha, tế phẩm, có thể nhận, cũng có thể không cần. Để xem Diệp Phàm có thể ngăn cản ta đánh vài nước cờ không. Huyết chủ lạnh nhạt nói, Thiên Đế Môn, nhị ca, Long Linh cô nương đến rồi. Diệp Quỷ mang theo Long Linh đi vào. Long Linh đạo hữu, Diệp Tàn đứng lên nói, lúc nãy hắn bảo Diệp Quỷ đi mời Long Linh, còn mình thì cùng Hàn Thiên Trảm tiến hành trò chuyện với nhau. Hàn Thiên Trảm đồng ý dành cho thời gian nhất định, nhưng thời gian không thể quá dài, hắn không thể để cho Thư Nguyệt xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù Hàn Thiên Trảm biết mọi thứ trước mắt đều là một cái bẫy, giết đám người Diệp Tàn, hắn tất nhiên sẽ đối đầu với Diệp Phàm. Trở thành đối thủ của Diệp Phàm, đối với Hàn Thiên Trảm cũng không phải là chuyện hỏng bét, nhưng một khi hình thành cục diện này, huyết chủ sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, tương lai Diệp Phàm chỉ cần nhìn thấy Thư Nguyệt là tất phải giết. Cho nên nếu như vậy, gã cũng không hy vọng nước cờ này sẽ như vậy. Lá Tàn, Thư Nguyệt đã bị người mang đi. Long Linh nói thẳng, hiện tại trên đường đi tới Thiên Đế Xương, cho dù hiện tại đuổi theo, cũng đuổi không kịp. Cái gì? Diệp Tàn kinh ngạc, tiếp đó lạnh lùng nhìn Long Linh, tại sao ngươi phải làm như vậy? 2997, trúng kế, loại chuyện phản bội này, đối với Thiên Đế Môn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, cho dù là ai. Long Linh, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của bọn họ. Cha ta ở trong tay Thiên Đế Xước, không như vậy, cha ta sẽ chết, ta, không có lựa chọn khác. Long Linh lắc đầu nói, tiếp theo lấy trường kiếm ra đâm về phía tử phủ của mình, xin lỗi, ta phản bội các ngươi. Chậm đã, Diệp Tàn vung tay phải, thần lực vận chuyển, trong lúc không phát ra chiêu đã đánh bay trường kiếm của Long Linh, sau đó nhìn về phía hai thanh, tam đệ, ngươi theo hai người đuổi Thư Nguyệt, bất luận thế nào, không thể để Thư Nguyệt tiến vào Thiên Đế Tuyền, trước tiên ta phải ổn định Hàn Thiên Trảm. Ta hiểu rồi, Diệp Quỷ gật đầu, lập tức mang hai người rời đi. Tinh hỏa thần vực trải qua sự gột rửa của chiến tranh, mọi hiện tượng bình hòa trước kia đều đã biến mất không còn tăm hơi, chẳng qua những hiện tượng ăn thịt người thì cũng đã gần như biến mất không thấy gì nữa. Tam đại đế chủ của hai tộc đều xuất hiện, xác thực cũng đã cứu không ít tộc nhân trở về. Đương nhiên Diệp Phàm dùng thân phận ma linh trở về, đương nhiên, dịch dung rồi, dù sao ma linh thần hoàng cũng quá nổi bật. Hắn nắm tay Thái Thượng Nguyệt, đi tới Huyền Vũ Vực. Sau sự kiện tại Thành Thiên Đạo, Huyền Vũ Vực là khu vực được bảo tồn tốt nhất. Dù sao thì sự phản bội của Thiên Mệnh Quan cũng vì Huyền Vũ Vực lập ra bùa hộ mệnh. Mãi đến khi Ma Sương ra tay, gần như đã diệt sạch Huyền Vũ Vực. Những người còn lại cũng biến thành nô lệ, những nô lệ này được Tam Đại Đế chủ cứu trở về đất Đế Vẫn. Ở thần thành của Huyền Vũ Vực, trong một dãy núi đường phố, đã nhìn không ra đồ sắt năm đó, năng lực tự khôi phục của thiên thương giới cực mạnh. Lúc này trong phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi đều là dị tộc nói chuyện trên trời dưới đất, phi thường náo nhiệt, tiếng cười không ngừng. Nơi này, từng là nhạc thổ của nhân tộc, thần thú, dưới chân những dị tộc hoan thanh thiếu ngữ này, là đại địa của vô số tu sĩ hai tộc máu tươi thấm đẫm. Bọn họ cười càng vui vẻ, tương lai khi Diệp Phàm hiến tế, lại càng thư thái. Phu quân, vì sao chúng ta phải tới nơi này? Thái Thượng Nguyệt có chút bất ngờ nhìn Diệp Phàm nói, nếu như muốn về nơi đế vẫn chết, hẳn phải đi thẳng tới Thanh Long vực mới đúng. Tam đại đế chủ mất tích, ta liền dùng thiên cơ mệnh đồng tính toán thiên cơ, hẳn là đế vẫn chi địa đã xảy ra một ít chuyện, nhưng thiên cơ mệnh đồng chỉ thị cho ta chính là Huyền Vũ Vũ Hoàng Thành của Huyền Vũ vực. Thế thì ta dẫn cô đến đây trước. Diệp Phàm giải thích, tứ đại đồng thuật thượng cổ, âm vô cực huyễn là công phạt mạnh nhất, nguyên hồi đồng là phòng ngự mạnh nhất, vô tận minh là thiên cơ mệnh đồng mạnh nhất là suy diễn mạnh nhất. So với ba đồng thuật lúc trước, thiên cơ mệnh đồng Diệp Phàm không dùng nhiều. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, thiên cơ mệnh đồng lại có thể phát huy tác dụng cực kỳ cường đại. Thái Thượng Nguyệt lúc này khẽ gật đầu, hai người họ đang ngồi ở vị trí phòng khách xa hoa nhất trong Huyền Vũ Hoàng Thành, hai người vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy truyền tống trận của Huyền Vũ Hoàng Thành. Giờ phút này Diệp Phàm đang nhìn chằm chằm vào truyền tống trận. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai canh giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Phàm tùy ý ăn mỹ thực đỉnh cấp của Tức Lâu, một bên lẳng lặng chờ đợi. Dần dần, ba bóng người tiến vào tầm mắt Diệp Phàm. Dịch Dung rồi, hai canh giờ qua, tu sĩ Dịch Dung rất nhiều, thế nhưng ba người này lại không giống nhau, trong ba người này, có hai người có khí tức đỏ tươi trong cơ thể. Bản thân Diệp Phàm có khí tức màu đỏ tươi, cho nên cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén với khí màu đỏ tươi, hai huyết hồn tộc áp giải nhân tộc. Ha ha, cái này không phải rất thú vị sao? Ta muốn xem, các ngươi áp giải là ai? Diệp Phàm đứng lên, lôi kéo Thái Thượng Hy Nguyệt rời khỏi Tức Lâu. Truyền tống trận ở Huyền Vũ Hoàng Thành, ba vị đạo hữu dừng bước, Diệp Phàm gọi ba người kia lại, khóe miệng mỉm cười nói. Lúc này ba người liền xoay người, ở giữa có một nữ tử bị thần lực phong ấn, không thể dùng ngôn ngữ, cũng không có cách nào tự do hành động. Hai người khác thì mang theo một tia cẩn thận nhìn Diệp Phàm. Vị đạo hữu này gọi chúng ta lại có chuyện gì? Một nam tử cầm đầu nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt nói, người này thoạt nhìn chỉ là cảnh giới thần linh ngũ giai, nhưng mà rất rõ ràng, tu vi là khí tức giả. Diệp Phàm vận chuyển vạn giới lục, rất nhanh liền bắt giữ được đạo vận của người này, nhận được tin tức tu vi cụ thể của người này. Cấp 6, thần đế. Chậc chậc, đại gia hỏa à, quả nhiên là đại gia hỏa. Diệp Phàm còn chưa kịp nói gì, một trận chấn động không gian truyền đến, tiếp theo Diệp Quỷ và hai người đột ngột xuất hiện. Ba người các ngươi dừng bước. Diệp Quỷ tử có biện pháp nhận biết người, liếc mắt một cái liền nhận ra ba người này. Diệp Phàm thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình thật đúng là bắt được một con cá lớn, người bị bắt là ai? Không phải nữ nhân của hắn, cũng không phải người của thiên đế. Điểm này Diệp Phàm rất rõ ràng, bởi vì thiên đế chúng đều được Diệp Phàm đích thân bồi dưỡng, trên người cũng đều có dấu ấn khí tức của Diệp Phàm. Trên người nữ tử này hiển nhiên không có. Người này là ai? Long Linh, đừng nghịch ngợm, không phải là Thư Nguyệt chứ? Chuyện Diệp Phàm không biết Nguyệt Độc Hàn tự nhiên sẽ không xác nhận người này là Thư Nguyệt, dù sao với tình báo hiện tại hắn biết, thiên đế lại bắt Thư Nguyệt đi hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại khả năng bắt đi Long Linh là cao nhất, tam đại đế chủ biến mất, khả năng bị thiên đế kỳ vây ở nơi nào đó, dùng Long Linh uy hiếp Long Tôn, ngược lại là nói đến. Diệp Quỷ, người đàn ông dẫn đầu lập tức lạnh lùng nói, hiển nhiên, người của thiên đế Nguyễn Cung đã sớm có hiểu biết về nhân vật của đế vẫn. Buông Thư Nguyệt ra, ta sẽ đem các ngươi toàn thây. Không sai, bỏ Thư Nguyệt xuống, nhị nhị ra ra lưu lại cho các ngươi toàn thây. Hai lạng lập tức ứng hợp đạo, một bộ dáng lao tài thiên hạ đệ nhất. Đừng nhìn hai lạng một lượng liên tục nịnh bợ trước mặt Diệp Phàm, ở bên ngoài, đó chính là uy phong khủng khiếp. Diệp Phàm kéo Thái Thượng Hy Nguyệt thối lui sang một bên, tình huống Thư Nguyệt có chút quái lạ, trên tâm mạch có cấm chế đặc thù, mượn nhờ tam đệ dẫn dắt lực chú ý của những người này rời đi, vừa vặn hắn có thể mượn cơ hội hóa giải cấm chế phía trên Thư Nguyệt tâm mạch. Nếu không hắn bạo khởi làm khó dễ, một khi đối phương cảm nhận được sinh tử uy hiếp, không chừng sẽ trực tiếp chém giết Thư Nguyệt. Huyết chủ quả thật có ý định này. Nếu như nơi đế vẫn có cường giả đỉnh cấp đuổi kịp đám người huyết hồn tộc này mà nói, chắc chắn phải chết và trực tiếp chém giết Thư Nguyệt. Đến lúc đó, Hàn Thiên Trảm cũng sẽ phát cuồng. Hàn Thiên Trảm đương nhiên sẽ đặt thù hận lên người huyết chủ, nhưng làm kẻ trợ giúp bức tử Thư Nguyệt, tu sĩ hai tộc ra tay chẳng lẽ không có tội sao? Đây là thủ pháp thứ hai để chuẩn bị của huyết chủ. Không thể không nói, là địch nhân của Diệp Phàm, huyết chủ có tư cách làm huyết chủ. Ha ha, hết thảy đều dựa theo dự liệu của chủ ta. Đúng là ngươi, Diệp Quỷ. Nam tử cầm đầu đột ngột lộ ra một nụ cười kích động, một lần tính kế, huyết chủ tính toán bao nhiêu, Diệp Phàm không biết, nhưng Diệp Phàm lại rất rõ ràng, nếu như giờ phút này hắn không ở đây, Diệp Quỷ sợ rằng hôm nay sẽ bị bắt làm tù binh hoặc là chết đi. Một thần đế cấp 6 đối phó với thần linh cấp 5, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? mà trên người Diệp Quỷ có Hồng Mông Chí Bảo Thiên Địa Xích, nếu huyết chủ đạt được Thiên Địa Xích, phàm là có cơ hội vạn nhất khiến Thiên Địa Xích nhận chủ, cho dù Diệp phàm không thể trở thành đế chủ, hắn cũng có thể khôi phục tu vi trong thời gian ngắn. Chương 2998, Hồi Đế Vẫn. Khi huyết chủ lựa chọn Long Linh làm kẻ phản bội, y đã nghĩ đến Long Linh sẽ không giữ mồm giữ miệng. Mà người được Thiên Đế môn phái đi truy hồi Thư Nguyệt, có khả năng nhiều nhất chính là Diệp Quỷ, dù sao gần như không có cường giả thần đế của Thiên Đế môn. Thả Thư Nguyệt ra, Diệp Quỷ quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay réo vang, lập tức hóa thành Trảm Thiên chi kiếm, nổi giận chém xuống. Kiếm khí thật là mạnh, nam tử kia thấy thế lập tức cảm thán nói, thần linh ngũ giai thiên vị, một kiếm này đã có thể so với thần đế nhất cảnh, nam tử tên là Diệp Quỷ này thật là đáng sợ. Cũng may, hắn là thần đế cấp 6, vươn tay phải ra, đế uy của nam tử lập tức nổ tung, tiếp theo đó dễ dàng bắt lấy kiếm khí của Diệp Quỷ. Phá, oanh, kiếm khí vỡ vụn, nhưng mà kiếm khí vỡ vụn lại trực tiếp diễn hóa thành vòng xoáy kiếm khí vô tận, một mực vây quanh nam tử. Lúc này nam tử không dám bất cẩn, hai tay kết ấn, đột nhiên chỉ tay về phía chung quanh, bứt bỏ. Thần linh lực của thần đế cấp 6 bộc phát, trong nháy mắt đẩy toàn bộ kiếm khí ra, bên này lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số tu sĩ xung quanh. Tiếp theo, không ít người đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quỷ. Nhân tộc, lại là nhân tộc, ở ngoài đế vẫn, đã là chủng tộc cực kỳ hiếm lạ. Cừ thật, một thần linh thiên vị cũng dám đánh với thần đế lục cảnh. Sợ là ăn tim gấu báo mật, không ít người lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Thần đế cấp 6, đồng tử Diệp Quỷ thấy thế lập tức co rụt lại. Trúng kế, Diệp Quỷ gần như chỉ trong nháy mắt đã hiện lên ba chữ này, quả thật hắn không am hiểu động não, nhưng áp giải chỉ là một cái Thư Nguyệt cấp bậc thần linh địa vị thần linh liền muốn thần đế lục cảnh ra tay, cái này cũng thôi đi, một thần đế lục cảnh áp giải từ Thanh Long vực đến Huyền Vũ vực cần 5 canh giờ sao? Chẳng lẽ thần đế lục cảnh này là tốc độ rùa đúng không? Bởi vậy có thể thấy được, người khác rõ ràng là đang chờ hắn. Hai lượng, đi mau, thời điểm này đã không phải là chuyện cứu hay không cứu Thư Nguyệt nữa. Chính hắn có thể chạy thoát hay không cũng khó nói. Không mang Thư Nguyệt về, cho dù Hàn Thiên Trảm ra tay, ít nhất Lôi Xung là nhân tố không thể khống chế, Lôi Xung vì Diệp Phàm mà cưỡng ép bảo vệ Thiên Đế môn. Nếu như hắn rơi xuống tay Thiên Đế Xuyến, vậy đại ca hắn thật sự sẽ bị người chế trụ. Cũng là bởi vì biết những thứ này, cho nên những năm gần đây, Thiên Đế chúng ta một mực tiềm tu trong đế trụ, nếu không lấy tính cách đám người Diệp Quỷ, tất nhiên sẽ cùng theo Diệp Phàm ra ngoài lang bạt. Hai lượng bạc thấy không ổn, lập tức xé rách không gian. Nhưng vào lúc này, một nữ tử khác bên cạnh Thư Nguyệt ra tay, không gian bị xé rách lập tức khép lại. 10 loại pháp tắc không gian nguyên thần, hai lạng lập tức kinh hô, đột nhiên nhìn về phía nữ tử, tiếp theo lắc đầu nói, không đúng, là thánh khí hệ không không gian. Lực lượng xuyên qua không gian cường đại như thế, xem ra ngươi quả nhiên là chuyển thế khanh khách. Nữ tử có chút cảm khái nói, luyện ngươi thành khí linh của cấm không kính của ta có lẽ có thể trở thành bán bộ thần khí hỗn độn. Tam công tử, e rằng lần này chúng ta sẽ thua. Hai lạng lập tức ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, một thần đế cấp 6, một thần đế cấp 3, thì cũng thôi đi, thần đế cấp 3 này còn có thánh khí đỉnh cấp thiên truyền. Diệp Phàm thấy thế lập tức quát to, dư nghiệt nhân tộc, ta muốn giết các ngươi. Chiến tranh vô tận 5 tháng, các đại chủng tộc và nhân tộc đều có huyết hận không thể tiêu tan. Tộc nhân khác đối với những chủng tộc khác vô cùng phẫn hận cũng là chuyện bình thường, có thể nói là Diệp Phàm ra tay thuận lý thành chương. Thậm chí theo Diệp Phàm nói ra một câu này, cường giả xung quanh có chút thù hận nhân tộc cũng nhao nhao xuất thủ. Cảnh này đối với Diệp Quỷ và hai huyết hồn tộc mà nói không có chút đột ngột nào, thậm chí khóe miệng hai cường giả huyết hồn tộc còn lộ ra nụ cười trào phúng. Hai huyết hồn tộc này dịch dung là Tu La tộc, khí tức khát máu diễn hóa màu đỏ tươi tương tự Tu La tộc tự mang theo khí tức khát máu, tăng thêm tu vi hai người cực cao, ngược lại có thể che trời qua biển. Nhân tộc là công địch của vạn tộc. Tuy biết hai vị cường giả trước mắt này không sợ nhân tộc nhưng vẫn có người không nhịn được ra tay. Nhân tộc, thật sự là buồn cười. Phốc, kiếm quang lập tức lóe lên, nữ tu tử phủ đang nói chuyện xuất hiện sau lưng nữ tu sĩ Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nói nhân tộc buồn cười cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Lập tức, tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả Diệp Quỷ còn có một nam tử huyết hồn tộc khác. Phục hồng kiếm nhập thể, uy lực của hỗn độn thần kiếm, đừng nói là thần đế, cho dù là đế chủ cũng chịu không nổi. Mà bởi vì phục hồng kiếm chém chính là bản nguyên sinh mệnh, cho nên huyết hồn tộc mà Diệp Phàm giết căn bản không có khả năng phục sinh. Hiện tại thực lực của Diệp Phàm bộc phát toàn lực, có thể chém giết thần đế cấp 6, dưới sự đánh lén, chém giết một thần đế cấp 3 còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Muốn chết, một tiếng gào thét vang lên, nam tử huyết hồn tộc nổi giận xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lôi thú cực lớn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm không sợ thần đế cấp 6, có điều hắn cũng không cần phải toàn lực đánh với thần đế cấp 6 một trận. Có lôi thú ở đây, hắn có thể áp chế nam tử huyết hồn tộc trước mặt, lại thêm Diệp Phàm vây công, thắng bại đã định. Giống, giống gào một tiếng, lôi thú biến ảo thiên lôi hải, điên cuồng cắn tới nam tử huyết hồn tộc. Nam tử kia thấy thế, hai mắt khát máu lộ ra một tia kinh hãi, lực lôi đình khắc chế tất cả lực lượng tà ác, lực lượng huyết hồn tộc thuộc về trí tà. Có thể nói, lôi thú có thể khắc chế hắn, mà sức chiến đấu của lôi thú cũng được xem là hàng ngũ hàng đầu trong số 6 cảnh thần đế. Lúc này, nam tử huyết hồn tộc bị áp chế. Phục hồng kiếm vừa ra, Diệp Quỷ lập tức nhận ra Diệp Phàm ở trước mắt, lúc này trong mắt lóe lên vẻ kích động, đại ca. Ca ca người ta tới đúng lúc rồi sao? Diệp Phàm nghe vậy tâm tình rất tốt cười nói. Đại ca, có lần nào không đúng lúc, tâm tình Diệp Quỷ rất tốt, đồng thời nhìn về phía Thư Nguyệt, lúc này Thư Nguyệt đã bị Thái Thượng Nguyệt bắt lấy, khuôn mặt Thái Thượng Hy Nguyệt cũng bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ của mình. Về phần cấm chế trong người Thư Nguyệt, đã sớm bị Diệp Phàm thanh trừ. Thái Thượng Nguyệt bắt lấy Thư Nguyệt bay đến bên cạnh Diệp Quỷ chắp tay hành lễ, gặp Hy Nguyệt tẩu tử. Tam đệ miễn lễ, Thái Thượng Hy Nguyệt gật đầu nói. Chiến đấu với huyết hồn tộc diễn ra rất nhanh, dưới sự áp chế của lôi thú, nam tử huyết hồn tộc không cẩn thận liền bị Diệp Phàm đánh lén, chém giết dưới phục hồng kiếm. Về phần tu sĩ dị tộc, từ lúc lôi thú đi ra đã nhanh chóng biến mất. Huyền Vũ Hoàng Thành cũng không có thần đế cảnh giới thứ 6, nếu lôi thú đại khai sát giới mà nói, thì bao nhiêu người bọn họ đều đã chết, lúc này không chạy, chờ bị giết sao. Toàn bộ truyền tống trận nhanh chóng chỉ còn lại mấy người Diệp Phàm. Đại ca, cuối cùng huynh cũng trở về. Diệp Quỷ nhìn Diệp Phàm, thở dài một hơi nói. Hồi đế vẫn chi địa, trên đường đi đã kể cho ta nghe chuyện xảy ra ở đế vẫn còn. Diệp Quỷ đã đến nơi này, hiển nhiên đế địa đã xảy ra chuyện, Diệp Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nói. Chương 2999, nơi đế vẫn, Diệp Tàn, có người thúc ta. Trong đôi mắt Hàn Thiên Trảm chậm rãi lộ ra một tia tàn nhẫn, lạnh nhạt nói. Thúc giục hắn, đại biểu cho uy hiếp hắn, hắn nhất định phải ra tay, nếu không tính mạng Thư Nguyệt khó bảo toàn. Cho nên ngươi muốn diệt thiên đế môn của ta sao? Diệp Tàn bước ra, nhìn Hàn Thiên Trảm cất cao giọng nói. Nữ nhân của ta mất tích rồi, mất tích ở thiên đế môn rồi, sao hả, chẳng lẽ ngươi tưởng ta còn muốn mời các ngươi uống trà à? Hàn Thiên Trảm chậm rãi đi ra, lúc này, cường giả các thế lực lớn đã dồn dập đứng dậy. Thiên đế môn chính là đạo thống nhân hoàng, sao có thể nói diệt là diệt được? Hắn khẽ quát một tiếng, đừng nghiêng mặt đi ra. Lúc này cường giả Kiếm Thần Sơn bay ra. Thời đại sau, Kiếm Thần Sơn chính là lãnh tụ của nhân tộc, thời đại này, Thiên Đế Môn là nhân hoàng đạo thống, danh tiếng phong chủ quả thật vang dội, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều không phải vì phong chủ mà lựa chọn phản bội nhân hoàng Diệp Phàm. Chúng ta tiếp sau khi đứng ở cổng Thiên Đế, Liệt Thiên Thần Tông, Thiên Phạt Điện, cùng với những tu sĩ còn sót lại do Tam Đại Đế chủ cứu ra ở Huyền Vũ vực đều đứng dậy. Liệt Thiên Thần Tông ủng hộ Thiên Đế Môn cũng bình thường. Thế nhưng Thiên Phạt Điện và Thiên Mệnh Quan sẽ đứng ra, rốt cuộc mọi người có chút bất ngờ, đặc biệt là Thiên Mệnh Quan. Người phụ thân ta dùng tính mạng cứu người, mới thật sự là người có tư cách dẫn dắt hai tộc quật khởi. Tiết Xảo Nhi nhìn Diệp Tàn đang nghi hoặc, cao giọng nói. Thiên Đạo Thành, Tiết Trường Sinh và một đám chúng thần đế vì muốn để đám người Diệp Phàm thành công đào thoát, thiêu đốt thần hồn chống đỡ một mảnh bầu trời. Tiết Xảo Nhi sau đó biết chuyện này, không sai, Diệp Phàm phế ca ca của nàng, cũng phá hư đại kế Thiên Mệnh Quan. Nhưng từ trước đến nay Thiên Mệnh Quan không phải phản đồ. Phụ thân của nàng sai rồi, sai là đương nhiên với phụ thân nàng, sai ở chỗ phụ thân của nàng thất bại. Nếu sai thì phải biết, nếu phụ thân nàng đã dùng mạng vì Diệp Phàm mà tạo ra cơ hội rời đi, vậy Thiên Mệnh Quan sẽ bảo vệ Diệp Phàm, đây là cứu vớt chuộc thân của Thiên Mệnh Quan. Đế thần Long tộc ta thề sống thề chết thủ vệ Thiên Đế Môn. Sau lưng Long Linh, Long Dực mở ra, trong đôi mắt có ý chí chết chóc, Diệp Tàn, thực xin lỗi, cha sống chết an nguy. Ta không quan tâm, vì bất hiếu. Nhưng thiên đế môn gặp phải khó khăn như vậy đều là vì ta, đế thần Long nhất tộc ta sớm đã nguyện trung thành với nhân hoàng, Long Linh của ta bất trung. Hôm nay, đế thần Long tộc ta cam lòng liều chết bảo vệ các ngươi an toàn. Lấy hay bỏ thường thường là một người khó làm được nhất, nàng không thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình chết đi, nàng không còn lựa chọn nào khác. Đổi thành người khác, ai có thể lấy cái chết của phụ thân mình để cam đoan lòng trung thành của mình? Mấy người có thể làm được? Trong khoảng thời gian ngắn, đế vẫn chia làm hai phe thế lực ngang nhau. Thiên đế không có thần đế nhưng Thiên Mệnh Quan có, đế thần Long có Liệt Thiên Thần Tông, Kiếm Thần Sơn cũng có. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tố chủ yếu để chủ đạo cuộc chiến này là kết quả lôi trùng. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người lôi trùng. Lôi trùng, Ngươi do dự cái gì? Hàn Thiên Trảm đạm mạc nhìn Lôi Trùng nói. Lôi tiền bối, đại ca ta mới là phong chủ chuyển thế, ngươi thật sự muốn vì người này diệt thiên đế môn ta sao? Diệp Tàn cũng cất cao giọng nói, vừa nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức sửng sốt, Diệp Phàm mới là phong chủ chuyển thế. Lôi Sung đột nhiên nhìn về phía Diệp Tàn, ngược lại không nhịn được run rẩy nói, đại ca của ngươi, quả nhiên là... Không sai, đại ca của ta chính miệng nói với ta, huynh ấy, mới là phong chủ chuyển thế. Có chứng cớ không, đại ca ta là Diệp Phàm, huynh ấy sẽ không để chứng minh mình là phong chủ mà cưỡng ép khôi phục ký ức kiếp trước. Sự kiêu ngạo của huynh ấy sẽ không khiến huynh ấy vì người khác mà được người đời ca tụng. Ta không có chứng cứ, thế nhưng lúc đại ca ta đang phong ấn hư không lại nhìn thấy ấn ký tàn hồn mà phong chủ lưu lại. Đến lúc này, Diệp Tàn chỉ có thể nói hết những chuyện này ra, chứng cứ, hắn quả thực không có, Diệp Phàm cũng không có, nói suông không có bằng chứng, hắn có thể nói gì chứ? Có thể sử dụng thiên đạo chi lực, nực cười, Hàn Thiên Trảm cũng có thể dùng lực lượng thiên đạo, thế giới này có rất nhiều người có thể dùng lực thiên đạo, Ngụy Vô Dương có thể nhận ra Diệp Phàm là vì thiên đạo hồn kinh. Lôi Trùng là thần thú, đương nhiên không tu hành qua thiên đạo hồn kinh, làm sao hắn có thể phân biệt được lực thiên đạo của Diệp Phàm có phải là thiên đạo hồn kinh không? Về phần nhận Hàn Thiên Trảm làm phong chủ, ngay từ đầu là Lôi Trùng và Huyết Chủ giao dịch, Lôi Sung tận khả năng kéo dài thời gian, để cho Diệp Phàm trưởng thành, Huyết Chủ cũng không dự định hiện tại làm khó dễ, vì vậy mới khiến cho một khế ước dị dạng như vậy sinh ra. Lôi Trùng không phải kẻ ngu xuẩn, thực ra hắn đã sớm hoài nghi liệu Diệp Phàm có phải là phong chủ chuyển thế hay không, ngũ hành châu nhận chủ chính là chứng cứ chứng minh điều tốt nhất. Nhưng năm đó rốt cuộc phong chủ có chuyển thế hay không, Lôi Trùng không biết loại kỳ vật hồng mông này chí cao vô thượng, cũng không phải là vật phụ thuộc của ai. Nếu phong chủ đã chuyển thế, ngũ hành châu chưa chắc sẽ đi tìm thân thể chuyển thế của phong chủ để nhận hắn làm chủ. Vào lúc này, Lôi Trùng đang rơi vào trong bối rối, khế ước giữa hắn và Huyết Chủ chỉ nói hắn tán thành Hàn Thiên Trảm là phong chủ chuyển thế, nhưng không tính đến việc giúp Hàn Thiên Trảm diệt thiên đế môn. Hắn cũng không phải đồ ngốc, tiêu diệt thiên đế môn, Diệp Phàm sẽ triệt để trở mặt với hắn, thậm chí phản bội hai tộc. Tương lai của Diệp Phàm khó có thể đo lường, nếu hắn trưởng thành, hay là địch nhân của hai tộc, vậy hai tộc kia căn bản không có đường sống. Nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng Huyết Chủ lại xuất chiêu nhanh như vậy. Một chiêu này làm cho hắn có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị. Đây cũng là đang ép hắn lao lên, Lôi Sung không ra tay, đám người Mạc Viễn sống chết khó đoán, thiên đế Bệ Ngạn cũng sẽ giết đến nơi đế vong. Đây là một nước cờ tuyệt sát, Lôi Trùng, người đã khó xử như thế, vậy thì đừng dính vào chuyện này. Hàn Thiên Trảm lạnh nhạt nói, không phải Hàn Thiên Trảm đang trợ giúp Huyết Chủ đâu, nói thật, Huyết Chủ bắt nữ nhân của hắn ta đồng thời cũng chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn ta. Vốn dĩ hắn định hợp tác với Diệp Phàm, tiêu trừ ấn ký trong cơ thể rồi mang Thương Nguyệt rời khỏi vùng đất thị phi này thiên thương giới. Nhưng bây giờ hắn rất muốn Huyết Chúa Tể, cho nên hắn nói Lôi Sung đừng dính vào chuyện này, từ đó, đôi bên đánh nhau muốn phân ra thắng bại cần không ít thời gian. Đây là đưa cho Diệp Quỷ nhiều thời gian hơn để cứu Thương Nguyệt. Lôi Trùng lập tức để ý tới, chủ thượng, Diệp Nhân Hoàng đã tận tâm tận lực đối với hai tộc này, bây giờ hắn không ở đây, chúng ta làm sao có thể diệt thiên đế môn được. Chuyện như vậy, ta thật sự khó mà tham dự được. Hừ, thiên đế môn đoạt nữ nhân của ta, Nguyệt Độc Hàn ta tuyệt đối không thể nhịn, mọi người nghe lệnh, giết. Hàn Thiên Trảm quát lớn, vô số tu sĩ chung quanh lập tức sôi nổi lao tới cửa thiên đế. Danh tiếng của Diệp Phàm có lớn đến mấy cũng chỉ nhằm vào tu sĩ tinh hỏa thần vực, hiện tại trong số đế vẫn có rất nhiều tu sĩ được cứu về từ các đại thần vực trong thiên hạ. Đối với bọn họ mà nói, phong chủ mới thật sự là lãnh thụ, bọn họ sẽ không quản Nhân Hoàng Diệp Phàm, cũng sẽ không quan tâm thiên đế môn tối cao ra sao. Bọn họ chỉ biết mệnh lệnh của phong chủ chính là lệnh thép. Chỉ có phong chủ mới có thể thật sự cứu bọn họ trong nước lửa.